Chương 121 khí tức tuyệt nhiên ngược lại với hai chiếc thuyền cổ, khiến người ta cảm thấy kém nhau quá nhiều. Yến Khuynh Thành âm thầm cắn răng, nếu như không còn biện pháp nào khác, nàng chắc chắn sẽ không cưỡi chiếc thuyền cổ này, rõ ràng chính là ác quỷ thuyền a. Gần rồi, lại gần rồi, quân vương thuyền sắp cập bờ, hình dạng rõ ràng ánh vào tầm mắt của Tiêu Thần cùng đồng bọn. Thân tàu đen kịt được điêu khắc đầy các họa tiết hung quỷ, trong khi u tối sương mù quay cuồng, lượn lờ như mực quanh chiếc thuyền cổ. Trên thuyền có một chiếc đèn lớn u tối, phát ra ánh sáng trắng toát, khiến chiếc thuyền càng thêm âm u khủng khiếp. Quan sát tỉ mỉ, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, ban đầu bọn họ không thấy rõ, đến giờ mới phát hiện quân vương thuyền toàn thể lại giống như một viên xương sọ há hốc mồm, chỉ là miệng mở ra khó tránh khỏi có chút khoa trương. Đường vòng cung uốn cong như trăng non, mà chính là miệng hướng về phía bầu trời, hình thành thân thuyền nửa bộ đầu, xương sọ cái khác chảy trên biển lớn màu vàng óng. Dễ dàng khiến người ta liên tưởng không tốt, có thể nào đây chính là do một cái to lớn xương sọ luyện hóa mà thành thuyền cổ không? Một đường khốc liệt ô quang từ trên thuyền cổ hướng về bờ bắn nhanh mà đến, hình thành một cầu nối chết, để trên bờ người có thể theo đó đi tới quân vương thuyền. Lên thuyền đi, có thể chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Ma quỷ hướng về Tiêu Thần cười cợt. Đa tạ. Tiêu Thần hướng về phía ma quỷ cúi chào. Không cần khách khí, đây là ta phải làm, ta đã nói rồi, tất nhiên sẽ báo đáp ngươi, kha kha. Ma quỷ mỉm cười nhạt nhòa. Ê a, kha kha xem ra cũng không cảm kích, thở phì phò chạy về phía cách đó không xa, móng vuốt thú nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một đường hào quang bảy màu tái hiện ra, bao phủ lên đống lớn quả dừa, quả dứa, quả cam, tử tinh lê, và những quả táo ngọt trên bờ biển, sau đó vui vẻ chạy trở về. Đem toàn bộ từ màu đen quỷ cầu đưa lên quân vương thuyền. Giờ đây, cái bụng tròn vo nhỏ của nó đã tiêu trừ, không còn gì kiêng kỵ với các loại đồ ăn, có rất nhiều kỳ lạ hoa quả đều là nó yêu thích, cố ý muốn Tiêu Thần hái. Nhìn đống lớn hoa quả thuận lợi đưa lên cổ thuyền, Kha Kha đặc biệt có cảm giác thành công, lộ ra vẻ rất thỏa mãn. Ngay lúc Tiêu Thần và mọi người chuẩn bị lên thuyền, phía sau bọn họ truyền đến từng cơn rồng ngâm thanh âm, giống như tiếng sấm điếc tai. Tiếng quỷ khóc dừng lại, tiếng rồng gầm lại vang lên, tình cảnh có chút kinh người. Tiêu Thần quay đầu lại quan sát, chỉ thấy 10 con rồng khổng lồ xuất hiện cạnh biển, đối diện nơi này rít gào, đương nhiên là trong Long tộc thập đại vương tộc nhánh, bao gồm Bạo Long, Sư Vương Long, Bát Tí Ác Long, Kiếm Long, không nhiều không ít dòng dã 10 con, chân chính thập đại vương tộc nhánh. Đây là Yến Khuynh Thành hoảng sợ cực kỳ, tuyệt mỹ dung nhan hiện lên một tia vẻ sợ hãi, Long tộc mạnh mẽ đến mức ma quỷ cũng không dám trêu chọc. Nếu như hiện tại những khủng long này phát động công kích, hậu quả thật khó mà lường được. Ô, một trận trầm thấp rên rỉ truyền đến, một đầu không hề bắt mắt chút nào tiểu long lưu luyến không rời, cùng thập đại long tộc vương hệ nhánh cáo biệt, dĩ nhiên là đầu kia màu đen tiểu quật long, đầu kia cao ngạo cực kỳ, không ngừng khiêu chiến tiểu long. Nó lưu luyến ở trước mặt thập đại long tộc kẻ bề trên, không muốn rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 10 con gần gũi nhất tại Long Vương thượng vị rồng cũng tất cả đều đi về phía trước, đem tiểu long vây lại ở giữa, màu xanh Bạo Long, màu vàng Sư Vương Long, và màu bạc Bát Tí Ác Long đều cúi đầu, cưng chiều liếm tiểu long thân thể, từng đạo hào quang tràn vào tiểu long trong cơ thể, đầy tiếc nuối tình cảm. Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành yên lòng, thập đại khủng long tuyệt đối không thể công kích bọn họ, chúng nó đang tiễn đưa tiểu quật long a. Ma quỷ lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn về phía trước một mảnh khủng long, lẩm bẩm, là. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không thể như vậy, thế nhưng... Cùng lúc đó, Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành cũng nghĩ đến khả năng nào đó, bọn họ đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không phải, khẳng định không phải, trải qua được ra một lúc sau, ma quỷ tỉnh táo lại, phủ định vừa mới suy đoán. Cùng thời gian Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành lật đổ khả năng đó, bọn họ đồng thời mở miệng nói, không thể là nhỏ tổ long. Ma quỷ dùng sức lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần nói, ta nhớ tới ngươi đã từng cứu con rồng nhỏ này. Xem ra lòng tốt của ngươi sẽ có báo đáp. Con rồng nhỏ này tuy rằng không thể là tổ long, nhưng đối với long tộc tầm quan trọng tới nói, quyết không thể nào ở Long Vương phối hợp bên dưới. Lần này nó sắp cùng các ngươi đồng thời rời đi, tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh ngươi a. Hãy thật tốt đối xử với nó, ta nghĩ đến một truyền thuyết trong long tộc, đây là một đầu có vô hạn tiềm lực tiểu long. Yến Khuynh Thành dùng ánh mắt tràn ngập ước ao cùng đố kỵ nhìn Tiêu Thần, hiện tại ai cũng có thể nhận ra tiểu long khác với tất cả mọi người. Cũng không tiếp tục là con rồng nhỏ đần độ lúc trước, dù không giống 11 con long vương nhỏ lúc rời đi như vậy, trên đảo rồng đông đảo khủng long đưa tiễn, nhưng lần này tuy rằng cũng chỉ có 10 con cự long tiễn biệt, nhưng mỗi một đầu đều đại diện cho một nhánh trong long tộc vương hệ A, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tiểu long có thân phận tựa hồ đang trong long tộc bộ, cũng giới hạn trong phạm vi nhỏ rồng biết được, đây là một đầu tràn ngập thần bí thân thế tiểu long. Nó đến cùng có thân phận ra sao, Người nghĩ tới rồi liên quan với long tộc loại nào truyền thuyết? Yến Khuynh Thành nhìn về phía ma quỷ, nàng cấp thiết muốn biết đáp án. Ta cũng không rõ lắm, chỉ ở trên đảo rồng một mặt tàn bi nhìn thấy một đoạn tương tự suy đoán ghi chép, có một con rồng sẽ không cùng long vương nhóm đồng thời rời đi đảo rồng, nó độc hành. Cái kia sẽ không phải chính là nhỏ tổ long chứ? Yến Khuynh Thành gấp gáp hỏi, nên không phải chứ, cái kia tàn bi trên đã có long vương xưng hô, không thể lấy một con rồng như vậy để xưng hô là tổ long. Chỉ là nói tới chỗ này, ma quỷ cũng không quá vững tin, cho đến khi hắn cảm nhận được tiểu quật long sức mạnh, mới lần thứ hai khẳng định nói, nó còn lâu mới có được tiểu long vương nhóm mạnh mẽ, làm sao có khả năng là nhỏ tổ long được chứ? Khẳng định không phải, Kha Kha nháy mắt to, hiếu kỳ đánh giá những khủng long, nó đã biết một sừng tiểu quật long sắp sửa cùng bọn họ cùng đi, phát ra tiếng hô vui vẻ, a kêu hướng về phía trước chạy đi, không một chút nào e ngại 10 con khủng long này. Tiêu Thần muốn ngăn cản đã không kịp, mà ma quỷ thì lại ý tứ sâu xa nở nụ cười, hắn muốn nhìn một chút những long tộc phản ứng, đến suy đoán thú nhỏ thân thế mạnh như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, con thú nhỏ trắng như tuyết, giống như một quả cầu nhung đáng yêu, không sợ trời không sợ đất, nhanh chóng hướng về phía màu đen tiểu quật long bên cạnh, ea kêu, hưng phấn nhảy lên lưng tiểu long, sau đó lại vây quanh nó quay một vòng, hoàn toàn không thấy 10 con khủng long gần gũi nhất tại Long Vương. Tiểu quật long phi thường bất mãn, quay về phía Kha Kha phát ra tiếng gầm gừ thấp, nhưng cũng không có quá nhiều địch ý, dù sao chúng nó cũng coi như là người quen cũ, tựa hồ biết con này nghịch ngợm thú nhỏ trời sinh bất hảo. Chỉ là, 10 con khủng long, 10 song long đều nhìn chòng chọc vào con thú nhỏ trắng như tuyết, sau đó toàn bộ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động trời cao, bọn họ như nhân loại phát hiện tân đại lục, nhìn chòng chọc vào thú nhỏ trắng như tuyết. 10 con khủng long tạm thời không ra tay với Kha Kha, chúng nó nhìn về phía thú nhỏ với ánh mắt ngập tràn kỳ quái, tựa hồ đầy hoài nghi, phẫn nộ và khiếp sợ. Cuối cùng, Bát Tí Ác Long là con đầu tiên động đậy, nó hướng về con thú nhỏ trắng như tuyết và mở một móng vuốt lớn, muốn hạ xuống. Ở một khoảng cách xa, Tiêu Thần căng thẳng tới cực điểm, chỉ lo con thú nhỏ trắng như tuyết sẽ bị long tộc giết chết. Thú nhỏ Kha Kha không một chút sợ hãi, thấy một cái vuốt rồng lớn hướng mình che phủ, nó thở phì phò trừng mắt Bát Tí Ác Long. Rất bất mãn ea kêu loạn, như thể tức giận chất vấn cái gì. Điều kỳ lạ là Bát Tí Ác Long dường như hoàn toàn hiểu được, nó do dự một chút, không lập tức hạ vuốt xuống, nhưng lại rất không cam lòng, đứng lay động trên đầu Kha Kha. Những con khủng long còn lại cũng đều do dự không quyết định. Cuối cùng, con khủng long sư vương có tính cách táo bạo đã duỗi ra vuốt rồng vàng chói, đột nhiên hướng về Kha Kha đè xuống, như thể quyết tâm muốn đoạt lại cây thánh của long tộc. A, con thú nhỏ trắng như tuyết dường như tức giận tới cực điểm. Trợn mắt nhìn sư vương long với đôi mắt to tràn ngập linh khí, ra sức vung móng vuốt thú nhỏ, phát ra một đường thần quang bảy màu bao phủ hướng về sư vương long, muốn dùng cầm cố thuật để ổn định nó. Chỉ là, sư vương long chính là gần gũi với chân chính long vương tộc, mặc dù bị phong ấn sức mạnh cường đại, nhưng thân thể mạnh mẽ vẫn khiến thần thức phải run rẩy. Bí thuật cầm cố tuy rằng bao phủ nó, nhưng trong nháy mắt hào quang bảy màu đã vỡ vụn, bị nó dễ dàng đột phá. Ở xa xa, ma quỷ thở dài nói, long tộc quả thật là đáng sợ nhất. Tiên thiên ưu thế không phải những chủng tộc khác có thể so bì. Tiêu Thần thì lại lo lắng tới cực điểm, hắn sợ Kha Kha sẽ chết như vậy. Dù cầm cố thuật không thể phong tỏa sư vương long, nhưng con khủng long này lại dừng lại. Thần quang bảy màu kéo dài hiện ra cầm cố thuật là long tộc đại thần thông. Mạnh mẽ hơn một chút thì không chỉ đơn giản là cầm cố, có thể quét sạch mọi ngăn cản. Nếu như 10 con khủng long vương tộc không bị phong ấn sức mạnh, chúng nó có thể sử dụng loại thần thông hung tợn này. Đây là thuộc về long tộc vương hệ. Kha Kha không e ngại nhìn chúng nó, thở phì phò dùng móng vuốt thú nhỏ từng cái chỉ vào chúng, như thể đang chất vấn cái gì. Điều này khiến Tiêu Thần và ma quỷ ở xa nhìn nhau, họ không thể suy đoán, không biết thú nhỏ tại sao lại như vậy. Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi vấn, Kha Kha là một con thú nhỏ bị vứt bỏ, nó cũng không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng hiện tại sao tựa hồ đang cãi vã với long tộc vương hệ. Hơn nữa, dường như nó đang dựa vào lý lẽ biện luận, như thể biết rất nhiều chuyện, điều này thực sự quá kỳ quái. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nghĩ đến việc Kha Kha trời sinh đã có cầm cố thuật, có thể mọi thứ đều là trời sinh truyền thừa mà nó đã biết rất nhiều sự tình, khiến nó có thể biện luận như vậy với long tộc vương giả. 10 con khủng long với 10 cái vuốt rồng lớn đang không ngừng lay động trên đầu con thú nhỏ trắng như tuyết, màu xanh của bạo long, màu vàng của sư vương long, màu trắng bạc của ác long. Chúng dường như vẫn đang do dự không quyết định. Ma quỷ nhìn tất cả những điều này, cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nếu như hắn bị 10 con khủng long vây nhốt. Hắn không thể như Kha Kha mà không sợ hãi. Cuối cùng, 10 con khủng long dường như thu lại sát ý, từng con thu hồi vuốt hủy diệt. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, chúng có thái độ rất khác nhau, nhìn về phía con thú nhỏ trắng như tuyết lại dường như có chút cưng chiều. Sự chuyển biến này thật là quá nhanh, khiến Tiêu Thần và những người khác cảm thấy khó mà tin nổi. Ngay cả ba bộ xương cũng không hề phát ra tiếng động, hơi dương cằm lên. Con thú nhỏ trắng như tuyết không cảm kích mà thở phì phò vặn vẹo thân thể mập mạp, trực tiếp không nhìn chúng, mà quay về phía tiểu quật long, giơ giơ móng vuốt thú nhỏ, như thể đang thúc giục nó đi. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta không biết nói gì. Cuối cùng, tiểu quật long với lớp vảy rồng đen không muốn nói lời tạm biệt với 10 con khủng long, từng bước cẩn thận đi về phía con thú nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt to dường như có nước mắt lấp lánh, thật sự là một đầu thú nhỏ rất có linh tính. Ma quỷ nhìn chằm chằm con thú nhỏ trắng như tuyết một lúc, sau đó lại chú ý đến toàn thân đen thui của tiểu quật long, như thể muốn nhìn thấu bản chất của nó, nhưng tiểu long lại rất có tính cách, căn bản không để ý tới hắn. Các ngươi lên thuyền đi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ma quỷ vỗ vỗ vai Tiêu Thần, nói, ta dám khẳng định chúng ta sẽ gặp lại. Sương mù u ám đã tản đi, Tiêu Thần nâng tổ thần toại nhân vải liệm lên, trước tiên đi về phía trước, bước lên cây cầu đen thui. Mặc dù trong khoảnh khắc này, bên tai hắn thoáng nghe thấy từng trận quỷ âm, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại không hoang mang hỗn loạn, hắn nhanh chân tiến lên. Tất cả những cảm giác không khỏe đều biến mất, quỷ khí lùi tránh, họ một nhóm thuận lợi leo lên quân vương thuyền. Ma quỷ hô, cung cấp huyết dịch triệu hoán. Quân vương thuyền một khi lên thuyền, lập tức khởi hành, các ngươi không muốn trên thuyền xông loạn, tốt nhất hãy ở lại một chỗ cố định, đem tổ thần vải liệm làm đại kỳ cắm bên cạnh, như vậy có thể bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên một mình đi vào khoang thuyền nơi sâu xa. Những lời này khiến Yến Khuynh Thành trong lòng có chút bất an, nàng nhìn Tiêu Thần, thấp giọng nói, sẽ không có vấn đề gì chứ. Dựa theo những gì hắn nói mà làm sẽ không có nguy hiểm. Tiêu Thần hướng về ma quỷ phất tay nói, cảm ơn, gặp lại. Yến Khuynh Thành cũng với sắc mặt phức tạp vẫy tay, tạm biệt điều này khiến nàng suốt đời khó quên, đảo rồng. Ba bộ xương cũng duỗi tay ra, hướng về ma quỷ vung lên mấy lần, kha kha nhảy lên vai Tiêu Thần, quay về đảo rồng ea nói nhỏ, dường như cũng đang tạm biệt. Còn tiểu quật long thì đã nước mắt lưng tròng, hướng về 10 con khủng long phát ra tiếng hú, cùng nó thường ngày cao ngạo hiếu chiến rất không tương xứng. 10 con khủng long ngửa mặt lên trời thét dài, chúng nhìn kỹ Tiêu Thần và nhóm của hắn leo lên ác quỷ thuyền. Theo dõi họ đi xa. Thuận buồm xuôi gió. Ma quỷ lớn tiếng hô. Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại đảo rồng. Cổ thuyền càng đi càng xa. Đảo rồng đã không còn nhìn thấy. Cuối cùng rốt cuộc biến mất. Đến lúc này, Tiêu Thần mới xoay người. Bất kể là Tiêu Thần hay Yến Khuynh Thành đều cảm khái sâu sắc. Ngay cả ba bộ xương cũng không ngoại lệ. Trước sau yên lặng nhìn về hướng đảo rồng. Dù sao đó là nơi chúng sinh ra, nơi chúng đã đi qua. Ba bộ xương rất không bình thường, trong hốc mắt linh hồn thần quang không ngừng bốc lên, nếu như chúng có một ngày tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có lẽ sẽ đến nơi này để truy mộng, lần thứ hai trở về tìm kiếm thân phận của chúng. Trong lúc này, chỉ có thú nhỏ trắng như tuyết là lạc quan nhất, nó đã vùi đầu vào uống nước dừa, tựa hồ không có bất kỳ vẻ thương cảm nào. Chỉ cần có cây thánh nhỏ bên cạnh, nó dường như đi đâu cũng giống nhau, cũng không cảm thấy lạc lõng, cao ngạo tiểu quật long cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng đang như Tiêu Thần bình thường đánh giá quân vương thuyền. Trên thuyền âm khí tràn ngập, nếu như không có vải liệm bồng bềnh bên cạnh bọn họ, e rằng thật sự rất khó ở lại nơi này. Cổ thuyền rất khổng lồ, khoang thuyền bên kia âm sương mù lượn lờ, một chiếc đèn lớn tối tăm treo lơ lửng ở đó, phát ra hào quang màu trắng, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Thần vững vàng nhớ kỹ lời của ác quỷ, hắn không muốn nhiều chuyện đi vào khoang thuyền thăm dò, nếu không chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tin tưởng Yến Khuynh Thành cũng sẽ không làm bừa. Ba bộ xương cũng rất an phận, chỉ có thú nhỏ trắng như tuyết là không yên lòng. Kha kha, ngươi có thể ngàn vạn lần không được bướng bỉnh, lần này chúng ta đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi vượt qua vùng biển cấm kỵ. Ngươi tuyệt đối không thể làm bừa, quyết không thể đi vào khoang thuyền thăm dò. Tiêu Thần không thể không chân thành cảnh cáo nó, thú nhỏ này trời sinh không phải là một chủ thể an phận, tốt nhất vẫn nên phòng hờ. Nghe lời ấy, Kha kha ngẩng đầu nhìn về phía khoang thuyền, đôi mắt to nhất thời sáng ngời. Ngươi cho ta dừng lại, không cho rằng bậy. Tiêu Thần cảm giác có điều không ổn, trong lúc vô tình như thể nhắc nhở người chuyên gây họa. Ê a, Kha Kha oan ức gật đầu, có vẻ hơi phờ phạc. Tiểu quật long, ngươi phải cố gắng nhìn nó. Tiêu Thần giao cho màu đen tiểu long một nhiệm vụ. Biển lớn màu vàng óng lướt qua cổ thuyền, những bọt nước vàng gợn sóng chập trùng, mỹ lệ cực kỳ, như một bức tranh thần kỳ vẽ ra cảnh sắc tuyệt đẹp. Yến Khuynh Thành ném một quả dừa thử nghiệm vào biển rộng. Kết quả quả dừa vừa rời khỏi vùng ánh sáng phát ra từ quân vương thuyền, liền trong chớp mắt nát tan, biến mất không còn dấu vết, tựa hồ ngay cả bụi trần cũng không để lại. Hình ảnh này khiến người ta cảm thấy rùng rợn, nếu như thân thể máu thịt của con người rơi vào, không nghi ngờ gì sẽ có kết quả tương tự. Tiêu Thần âm thầm vui mừng, mặc dù bỏ qua tổ long thuyền thần, nhưng ít nhất còn có quân vương thuyền có thể thay thế mà đi, Nếu không, một mảnh cấm kỵ thần biển này, kể cả thần cũng khó mà vượt qua. Biển lớn màu vàng óng không giống như biển bình tĩnh ở gần, càng tiến vào nơi sâu hơn lại càng nổi sóng chập trùng. Biển cấm mênh mông vô bờ, hoàng kim chói mắt, nếu không nghĩ đến độ nguy hiểm của nó, thì quả thật là một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta mê mẩn. Dần dần, Tiêu Thần nhận ra một vấn đề, quân vương thuyền dường như đang đi chậm lại, tựa như gặp phải lực cản lớn. Yến Khuynh Thành cũng phát hiện ra vấn đề này, ban đầu họ rất lo lắng liệu có phải thân tàu xuất hiện vấn đề, nhưng rồi phát hiện không phải như vậy, mà tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị đang ngăn cản cổ thuyền di chuyển ra khỏi vùng biển này. Tốc độ của quân vương thuyền khi triệu hồi cũng không thể so với tốc độ hiện tại, dường như trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh đang điều khiển tất cả những điều này, tựa như biết được cổ thuyền chở theo những người trên đảo hoặc vật gì, nên đã thi triển sức mạnh ngăn cản. Mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng rốt cuộc vẫn không hoàn toàn bị ngăn cản. Cổ xưa quân vương thuyền vẫn từ từ tiến lên, so với người bình thường thì tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Yến Khuynh Thành nhíu mày nói, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng rời khỏi vùng biển cấm kỵ này, nhưng với tốc độ này e rằng sẽ phải đi rất nhiều ngày, dù sao truyền thuyết về đại dương màu vàng óng này có tới ngàn dặm. Không cần quá gấp gáp, Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hãy nghĩ đến vấn đề giữa ngươi và ta. Ngươi muốn làm gì? Không nên tới đây. Yến Khuynh Thành dường như nghĩ đến điều gì, có chút sợ hãi lùi lại một chút, nhưng cũng không dám rời xa vị trí của mình. Ngươi nghĩ gì vậy? Có phải cho rằng, ta muốn trình diễn trò hay trước ba bộ xương trắng và hai con thú nhỏ không? Nếu như ngươi có hứng thú như vậy, ta cũng không có loại mê muội đó, có một số việc cần tư duy, cần xem xét hoàn cảnh. Yến Khuynh Thành tức giận không nói gì, đối phương rõ ràng đang nhạo báng nàng, đang bắt nàng điều tiết tâm trạng. Ngươi muốn như thế nào? Ta đang nghĩ liệu có phải ngươi không thương tiếc mà phản bội? Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Thần dần dần lạnh đi, đây không phải chuyện cười. Yến Khuynh Thành cũng rõ ràng cảm nhận được sát ý từ đối phương, nàng không muốn chết, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, đặc biệt là vừa nhìn thấy hy vọng rời khỏi đảo rồng. Nếu như lúc này giấc mộng bị đánh tan, thật là quá tàn nhẫn. Ngươi và ta dường như không có chỗ trống nào để bước qua, không giết chết ngươi đối với ta mà nói, trước sau cũng là một mối đe dọa. Yến Khuynh Thành rõ ràng biết đối phương không hề đe dọa nàng. Nếu lao ra khỏi đảo rồng, thì không cần lo lắng một mình cô độc, không còn ai để dựa dẫm, hiện tại hoàn toàn có thể giết chết nàng. Có thể nói giờ khắc này nàng thực sự không có giá trị gì. Nghĩ ngợi một hồi, Yến Khuynh Thành bình tĩnh lại, nói, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng biết, ta và Vương Tử Phong cùng với Lưu Nguyệt không có bất luận cái gì tình cảm sư môn. Trước kia chỉ vì bọn họ báo thù mà thôi, chẳng qua chỉ là để giữ gìn thể diện cho sư môn. Có thể nói, giữa ngươi và ta cũng không có chân chính cừu hận. Trước đây quả thực không có cừu hận, nhưng thực tế hiện tại đã đặt ra trước mắt, không còn đường lùi. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn nàng. Càng như vậy Yến Khuynh Thành càng bất an, nàng mở miệng nói, ta xin thề sẽ không tiết lộ việc ngươi đã từng giết chết người bất tử môn, giữa ngươi và ta không còn chướng ngại nào. Đó không phải lý do, đó chỉ là cái cớ để ta thả ngươi. Nghe ta nói hết. Yến Khuynh Thành tiếp tục, thực tế liên quan đến Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt đã có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng, ngươi giết chết sư thúc của ta, Vương Hạo, chuyện này đã bị tất cả mọi người trên thuyền nhìn thấy. Nếu như ngươi giết chết ta và tiến vào trường sinh giới, ngươi sẽ gặp rắc rối rất lớn. Chỉ có để ta sống, ngươi mới có thể an toàn. Ha, nói một chút đi. Tiêu Thần vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Thực tế hắn không hề động thủ, nguyên nhân chính là ở đây. Giữ lại ta, ta sẽ giúp ngươi tẩy sạch tội danh. Yến Khuynh Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngươi giúp ta tẩy sạch bằng cách nào, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tiêu Thần nắm giữ hoàn toàn chủ động, bởi vì hắn khống chế sinh tử của Yến Khuynh Thành. Rất nhiều người đều thấy sư thúc ta ra tay đối phó chúng ta, mà cuối cùng bị ngươi giết chết. Bất kể người ngoài nhìn như thế nào, hay là chân tướng của sự việc, đều cho thấy chúng ta đứng chung một chiến tuyến, chúng ta là cùng một thuyền, chỉ có hợp tác mới có thể thoát khỏi mối đe dọa từ bất tử môn. Đẩy hết mọi thứ lên đầu sư thúc ta, nói hắn đố kỵ tài năng, muốn giết chết ta, cũng vì vậy mà khiến ngươi bị liên lụy. Thực tế, ngày hôm đó hắn thể hiện không tốt, nhiều người cũng có thể làm chứng, tình huống đối với chúng ta rất có lợi, nhiều người đều biết ta đã bắt ngươi làm nữ nô, chúng ta hợp tác có người tin tưởng đây. Nghe được từ nữ nô, sắc mặt Yến Khuynh Thành lúc đỏ lúc trắng, rất buồn bực, nhưng không thể phát tác. Yến Khuynh Thành cắn răng, nói, hết thảy đều có thể lật đổ, chúng ta thực sự là đồng minh, trước kia chỉ là diễn trò, tất cả đều vì sống sót trên đảo rồng, làm như vậy là để tạo ảo giác cho người ngoài, để khi cần thiết có thể đánh bất ngờ, chúng ta có thể tìm Nhất Chân Hòa Thượng, Liễu Như Yên, Liễu Mộ làm chứng. Đặc biệt ta, người bị hại, sẽ một mực khẳng định như vậy, người ngoài sẽ càng không nghi ngờ. Tiêu Thần cười nói, ngươi nói rất hay, ai biết một khi tiến vào trường sinh giới, ngươi có thể toàn bộ lật đổ không, trực tiếp đem ta rơi vào hiểm địa. thà như vậy, còn không bằng trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi quá coi thường Bất Tử Môn. Nếu như ngươi thật sự giết chết ta, hơn nữa ngươi giết chết Vương Hạo sư thúc, một khi bị phát hiện hành tung, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Xin đừng nên mang trong lòng may mắn, ngươi sẽ huyền công. Tin rằng đã có không ít người từng thấy, nhất định sẽ chuyển đến Bất Tử Môn. Sau này trừ phi ngươi không động võ, nếu không sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Giữ lại ngươi thật sự có thể triệt để giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Tiêu Thần bình tĩnh mà lại chấn định, thế nhưng sát ý vẫn chưa giảm. Đúng, ta bảo đảm chúng ta sẽ đôi thắng, ta có thể lấy xin thề. Yến Khuynh Thành rõ ràng cảm nhận được Tiêu Thần sát ý, khiến nàng không thể không đưa ra quyết định, so với việc có thể sống sót, nàng thậm chí có thể quên đi chuyện đã từng bị bắt. Nhưng mà, ta không thể tin tưởng ngươi, đây là vấn đề lớn nhất, trừ phi ngươi có để ta tín phục thủ đoạn. Chuyện này, Yến Khuynh Thành thật sự không nói gì, thực tế đúng là như vậy, nếu đổi vị trí suy nghĩ, nàng càng không thể tin tưởng Tiêu Thần. Nàng biết có một khả năng, đó chính là hiến dâng bản thân, có thể chỉ có như vậy, mới có thể đổi lấy được sự tín nhiệm của đối phương. Đối phương chắc chắn rõ ràng rằng, nàng là một nữ tử kiêu ngạo tự mãn, coi trọng thân thể thánh khiết hơn cả sinh mệnh. Chỉ có thể như vậy, mới có thể khiến Tiêu Thần tín phục. Nhưng mà, nàng làm sao có thể cam tâm? Đặc biệt là với kẻ thù từng là, mặc dù hiện tại muốn thỏa hiệp, nhưng nàng vẫn không cách nào chịu đựng được kết quả như vậy. Nhưng mà, không làm như thế, làm sao lấy được tín nhiệm của đối phương? Với tính cách của Tiêu Thần, sẽ bóp chết tất cả nguy hiểm, không cho phép nàng sống tiếp. Quân vương thuyền chậm rãi tiến lên, giữa biển lớn màu vàng óng tạo nên từng trận ánh sáng, toàn thân đen thui của cổ thuyền tỏa sáng dưới ánh thần quang trong vùng biển cấm kỵ, trông thật bắt mắt. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái sọ đen khổng lồ đang bay lượn, bóng loáng, âm u mà lại kỳ dị. Đây là một bức tranh kỳ lạ, một cảnh tượng hấp dẫn tâm thần, chỉ là hiện tại không có nhiều khán giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thuyền cổ rơi vào trầm mặc, Tiêu Thần mặc dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, tựa như tùy ý mà lại bình thản. Dường như đã quên chuyện vừa rồi, chỉ đang phóng tầm mắt ra đại dương màu vàng óng, thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ mà hùng vĩ của biển cấm kỵ. Nhưng Yến Khuynh Thành biết, sát ý của đối phương vẫn chưa giảm, chỉ là vì hắn nắm giữ hoàn toàn chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết đi nàng mà thôi. Trong lòng nàng kịch liệt dãy giụa, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, có vô vàn tương lai tươi sáng, thế nhưng làm sao mới có thể sống sót đây? Thật sự phải hy sinh lớn lao sao? Yến Khuynh Thành là một nữ tử có chí hướng rộng lớn, đồng thời thiên phú hơn người, nàng không muốn một đời tầm thường. Nàng muốn vượt qua tiền nhân, tạo ra một mảnh Khuynh Thành, nhưng trước mắt cửa ải khó khăn khiến nàng không biết làm sao vượt qua. Lẽ nào thật sự muốn vượt qua trong lòng điểm mấu chốt sao? Rời khỏi đảo rồng, mọi thứ đều thay đổi. Quan hệ vi diệu giữa hai người, không còn đơn thuần chỉ là vấn đề sinh tồn trên hoang đảo, mà giờ đây họ phải suy nghĩ về tương lai, cân nhắc mọi chuyện có thể xảy ra. Tất cả đều rất bình tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ nhàng từ hai con thú nhỏ đang ăn uống. Kha Kha hiện tại không còn nhiều suy nghĩ như vậy, nó đang say sưa thưởng thức các loại kỳ quả. Tiểu Long kiêu ngạo dường như cũng dần bị ảnh hưởng bởi cách sống của Kha Kha, không còn kháng cự trước mỹ vị, mà giống như một con thú nhỏ trắng như tuyết, hạnh phúc thưởng thức. Tần Nghiễm Vương và hai bộ xương thì vẫn rất yên tĩnh, ngồi bên cạnh như ba vị hóa thạch không nhúc nhích, họ dường như đã rơi vào trạng thái tĩnh mịch, lặng lẽ tu luyện, thỉnh thoảng ánh sáng linh hồn lóe lên trong hốc mắt, xương trán trên hoa sen ấn ký lấp lánh. Không biết đã qua bao lâu, sắc trời dần dần mờ đi, Tiêu Thần cũng đã nghiền nát vài hạt không rõ tên, bắt đầu tận hưởng bữa tối. Đây là một cảm giác kỳ lạ, nơi này ngay cả thần cũng không thể đặt chân vào vùng biển cấm kỵ, được thưởng thức tùng hương quả dại. Uống nước dừa, bình thản ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ trên biển vàng óng, mang lại một cảm xúc đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lốm đốm hiện ra, khác với tinh không, tràn ngập khí tức tự do, Tiêu Thần cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái, thật sự thoát ly khỏi đảo rồng. Nhưng vào lúc này, Kha Kha đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tiêu Thần giật mình, vội vàng quay lại, chỉ thấy Kha Kha đang chỉ vào cây thánh nhỏ, ê a kêu. Tiểu Quật Long thì lại hiếu kỳ nhìn nó, có vẻ như không mấy quan tâm đến những ước mơ về cây thánh của các tiểu long vương khác. Kha Kha, sao vậy? Tiêu Thần nghi ngờ hỏi. Thú nhỏ trắng như tuyết vẫn đang chỉ vào cây thánh nhỏ, kêu lên liên tục, hình như rất kinh ngạc, chắc chắn là cây thánh nhỏ xuất hiện điều gì đó kỳ lạ. Tiêu Thần tiến lại gần, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chạm vào cây nhỏ, lập tức cảm thấy một hơi ấm áp, như có sóng năng lượng đang dập dờn. Ồ! Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn. Yến Khuynh Thành cũng rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía này. Quả thật có những gợn sóng yếu ớt đến mức gần như không thể nhận thấy, chỉ có điều trước đó cả Kha Kha lẫn Tiêu Thần đều không chú ý, cây thánh nhỏ hình như đang rút lấy năng lượng từ bên ngoài. Dưới ánh đêm, Tiêu Thần nhạy cảm phát huy linh giác đến cùng cực, rốt cuộc nhìn thấy rõ bốn phương tám hướng có những điểm sáng nhỏ bé, đến mức không thể nhìn thấy, chậm chậm bay lên, tụ tập về phía cây thánh nhỏ. Đây là, Tiêu Thần giật mình, cảm nhận sức mạnh từ đại dương màu vàng óng, cây thánh nhỏ chưa biến thành quá thần dị, lại có thể rút lấy sức mạnh từ vùng biển cấm kỵ. Trước đây, gợn sóng quá yếu ớt, mọi người đều không chú ý, giờ đây bất kỳ ai từ Tiêu Thần, Yến Khuynh Thành, đến hai con thú nhỏ và ba bộ xương đều nhận ra điều gì đang xảy ra. Thú nhỏ trắng như tuyết hưng phấn kêu lên, muốn đưa cây thánh nhỏ vào giữa biển lớn vàng óng, nhưng nó lại chần chừ, bởi vì nghĩ đến vùng biển màu vàng óng đáng sợ. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần rất động tâm, vùng biển cấm kỵ dường như đang chứa đựng vô hạn thần lực, nếu cây thánh nhỏ hấp thu được một ít, có thể sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Ta sẽ thử xem. Tiêu Thần nâng cây nhỏ lên, từ từ tiến gần đến mép thuyền. Lúc này, cây thánh phát ra ánh sáng rực rỡ, điểm sáng màu vàng óng càng lúc càng nhiều. Tiêu Thần không dám liều lĩnh để cây nhỏ lộ ra ngoài vùng bảo vệ của quân vương thuyền. Dù sao cũng đã thấy, rời khỏi cổ thuyền sẽ bị ánh sáng ô quang nghiền nát. Mặc dù đây là trong truyền thuyết là cây thánh, nhưng cũng không thể nói rõ nó có thể chịu đựng loại thần lực đó hay không. Tiêu Thần đưa cánh tay đến gần mép thuyền, những điểm sáng màu vàng óng ngày càng nhiều. Cây thánh nhỏ đã nhanh chóng hấp thu những thần lực này. Lần thứ hai, hắn mạo hiểm một chút, đã rời khỏi mép thuyền một ít, nhưng vẫn ở trong phạm vi ánh sáng ô quang phát ra từ cổ thuyền. Sức mạnh màu vàng càng lúc càng ngưng tụ, xung quanh như có rất nhiều đom đóm nhỏ đang bay tới, lao về phía cây nhỏ. Đây là một kết quả khiến người ta vui mừng, khi thấy thần lực bị cây nhỏ hấp thu, khiến người ta cảm thấy rất mãnh liệt và thỏa mãn. Kha Kha mắt sáng ngời chạy tới chạy lui, hưng phấn không thôi, chỉ có điều, Tiêu Thần không thể cứ mãi giữ cây nhỏ như vậy. Cuối cùng, hắn lùi lại, quấn vải liệm quanh cây thánh nhỏ, treo nó ở mép thuyền. Đây là một buổi tối thật vui vẻ, bầu trời đầy sao lốm đốm tô điểm. Quân vương thuyền đang thong thả tiến lên, nơi đuôi thuyền cây thánh nhỏ vàng chói lọi, ngày càng được nhiều điểm sáng bao quanh. Gió đêm nhẹ nhàng lay động, vùng biển cấm kỵ nơi xa không tĩnh mịch như tưởng tượng, cũng có gió động, cũng có tiếng sóng. Dù rằng khu vực khoang thuyền này sát khí trùng thiên, khiến Tiêu Thần và mọi người cảm thấy sởn cả tóc gáy, nhưng ở vị trí đuôi thuyền, dưới sự che chở của tổ thần tọa nhân thị vải liệm, vẫn cảm thấy an bình. Dưới ánh trăng nhẹ nhàng, hai con thú nhỏ đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Ba bộ xương cũng đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng. Tiêu Thần nhìn Yến Khuynh Thành, không chút lo lắng nàng sẽ đánh lén, yên tâm rơi vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Thần từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, hắn nghe thấy tiếng gào thét trầm thấp, giống như âm thanh quỷ dị đang văng vẳng. Khoang thuyền hướng đó, ánh sáng trắng toát từ một nơi lớn u tối phát ra, nhưng không thể nào chiếu sáng khu vực này, ánh sáng trắng nhạt bị giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ, xa xa như thể có một cánh cửa địa ngục hắc ám liên thông, âm thanh trầm thấp như đến từ nơi nào đó. Tựa như tiếng quỷ khóc, không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào, chỉ có thể nghe được, càng khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, quân vương thuyền kịch liệt lay động, trong khoang thuyền như có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển, khiến người ta nghe rõ tiếng vang cuồn cuộn và âm thanh quỷ dị, sát khí khốc liệt vút lên, khiến những vì sao trên trời dường như cũng tối tăm lại. Sương mù đen tối đang tung bay, lượn lờ quanh cổ thuyền, làm cho vùng biển màu vàng xung quanh cũng như bị nhuộm đen. Không chỉ Tiêu Thần tỉnh dậy, mà Yến Khuynh Thành cũng căng thẳng ngồi dậy. Hai con thú nhỏ thì mắt mở to, chăm chú nhìn về phía khoang thuyền. Ba bộ xương linh hồn cũng không ngừng tỏa ra ánh sáng thần quang. Đây thật sự là một chiếc ác quỷ thuyền, thật sự tà dị đáng sợ. Không nghi ngờ gì, trên thuyền có những thứ không tốt tồn tại. Có thể thấy rõ sương mù u tối bao trùm cả con thuyền cổ. Nếu không phải có vải liệm che chở đuôi thuyền của tổ thần tọa nhân, e rằng nơi này cũng đã rơi vào bóng tối. Âm thanh quỷ dị ở gầm nhẹ, tiếng bước đi khủng bố không ngừng vang lên. Quân vương thuyền hiện ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Lúc này đã gần đến lúc tờ mờ sáng, bầu trời tăm tối đang dần dần sáng lên, những âm thanh kỳ quái cũng đang dần lắng lại, Tiêu Thần và mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như trong khoang thuyền thật sự xuất hiện một số thứ không tốt, tình cảnh của họ sẽ rất nguy hiểm, dù có vải liệm che chở, nhưng vẫn rất khó đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lúc đó, Kha Kha nhảy đến mép thuyền, thú nhỏ đang tìm kiếm cây thánh nhỏ, Tiêu Thần quay đầu lại cũng kinh ngạc, chỉ thấy vải liệm không biết từ khi nào đã buông xuống gần một nửa. Cây thánh nhỏ chìm xuống, không còn trong tầm mắt của họ, đã rời khỏi phạm vi ô quang bảo vệ của mép thuyền. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn bước nhanh tới, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm. Gần một nửa vải liệm cùng cây thánh nhỏ tuy rằng đã rời khỏi ô quang, nhưng không hề bị nát tan. Ngược lại ở mép thuyền bên ngoài ánh sáng vàng rực rỡ, thần mang lấp lóe. Không hổ đã từng bị dòng máu của tổ thần nhuộm qua, vải liệm vẫn như vậy bình thường, không có bất kỳ hào quang. Nhưng không bị vùng biển cấm kỵ giữa sức mạnh phá hủy, chuyện này thật sự quá khó được. Cây thánh nhỏ càng thêm thần dị, vì quân vương thuyền quá khổng lồ, nó bị nửa đoạn vải liệm kéo trên không trung, không thể tiếp xúc với đại dương màu vàng óng. Nhưng, từ vùng biển cấm kỵ đang phát ra ánh sáng màu vàng như sóng nước, nối liền nó với mặt biển, như thể hai bên đã tương thông. Sóng năng lượng tuy không quá mạnh mẽ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được, có một dòng nước nhỏ đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía cây nhỏ, sức mạnh màu vàng đang bị nó hấp thu. Tuy rằng thần lực không mênh mông như ta tưởng tượng, nhưng nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, cây thánh nhỏ vẫn sẽ hấp thụ được sức mạnh vô tận. Nó hội tụ lại, chậm rãi rút lấy, chỉ cần có đủ thời gian, cây thánh nhỏ chắc chắn sẽ lớn lên một chút. Mặt trời mới mọc ở phương đông, ánh bình minh chiếu rọi mặt biển, một ngày mới lại bắt đầu, thuyền lớn vẫn chậm chậm tiến lên. Khi mặt trời mọc, phảng phất như rải rác ra vô vàn sức sống, khiến cho không khí u ám trên thuyền quân vương cũng không còn sát khí nặng nề như trước. Giữa biển rộng, những điểm sáng màu vàng đang dập dờn, tất cả đều an lành và bình tĩnh. Người ngoài không biết chân tướng, thật khó mà tin rằng, nơi này mỗi tấc không gian đều có thể chứa đựng những thứ kinh khủng như bán thần, thậm chí là thần linh. Thú nhỏ trắng như tuyết cùng tiểu quật long, có vẻ rất không thích ứng với chuyến hành trình này, vì chúng đều có tính hiếu động. Hai con ấu thú nhiều lần lướt qua vải liệm để tìm kiếm xung quanh khoang thuyền, nhưng đều bị tiêu thần quát bảo dừng lại. Yến Khuynh Thành tâm tư rất rối ren, nàng khó có thể quyết đoán, trong lòng không biết nên giữ lại hay từ bỏ, đánh đổi thực sự quá khó khăn. Tiêu thần không biết Khuynh Quốc Tuyệt Sắc đang nghĩ gì, nhưng hắn không vội, hắn có nhiều thời gian, có lẽ sẽ tìm ra một phương pháp an toàn và hợp lý cho tình huống này. Mặt trời mọc rồi lặn, chớp mắt đã qua 4 ngày. Một buổi tối lại đến, những ngày trước, mỗi khi đêm xuống, trên thuyền cổ đều rất không bình tĩnh, luôn có những âm thanh khủng khiếp phát ra. Thậm chí có vài lần, tiêu thần thực sự cảm nhận được sát khí mãnh liệt xâm nhập vào không gian quanh họ. Có một lần đang ngủ, hắn bị đánh thức bởi một tiếng động, và thấy vài bóng hình khủng bố đang chăm chú nhìn họ từ không xa. Đêm thứ tư, ánh sao có chút lờ mờ, trong vùng biển cấm kỵ, cổ thuyền dường như bị đè nén, cảm giác không bình thường lại xuất hiện. Đến đêm khuya, nhưng không như thường ngày có quỷ âm xuất hiện. Tiêu thần lại không thể ngủ say, hắn cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc, Kha Kha với tính cách hoạt bát không thể chịu nổi, cuối cùng đã vượt qua vải liệm, chạy đến khu vực khoang thuyền. Thú nhỏ trắng như tuyết có thể nói là gan lớn, nó nhảy lên cái đèn tối tăm không bao giờ tắt, hiếu kỳ quan sát từ trên cao. Ô ô, tiếng hú thê lương tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai tiêu thần và mọi người, âm phong vù vù thổi về phía họ. Trong chớp mắt, thú nhỏ trắng như tuyết lông dài dựng đứng lên, đột nhiên vang lên âm thanh khiến nó hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống. Còn tiểu quật long thì lại tràn đầy chiến ý, đã kêu gọi nửa thân thể vào trong khoang thuyền. Màu đen của vảy rồng phát ra ánh sáng lấp lánh, như thể đang khao khát chiến đấu, bất kể đó là quỷ, thú hay người. Tiêu thần giật mình tỉnh lại, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hai con ấu thú này không phải là loại bình thường, muốn áp chế chúng trở nên ngoan ngoãn hình như không khả thi, nhưng hành động liều lĩnh như vậy thực sự không thích hợp. Hống, một tiếng gầm lớn vang lên, tràn đầy mùi chết chóc đáng sợ, tiểu quật long bị một luồng sức mạnh huyền bí từ trong khoang thuyền đẩy lùi, âm thanh quỷ dị đồng thời vang lên, như hàng trăm nghìn người cùng lúc thì thầm, gào khóc thật đáng sợ. Thú nhỏ trắng như tuyết cùng tiểu quật long một phen do dự, không nhìn thấy kẻ địch khiến chúng nhận ra tình cảnh không ổn, chúng không cảm thấy cần phải lùi lại. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền phun ra những làn sương mù màu đen u ám, như những đám mây đen đang cuồn cuộn, loáng thoáng thấy những bóng hình dữ tợn đang lay động. Dường như muốn nhằm vào hai con ấu thú, thần quang lóe lên, Kha Kha thi triển thần thông cầm cố thuật, 7 màu chùm sáng bao phủ hướng về phía trước, đem 10 mấy cái bóng hình toàn bộ bao phủ, sau đó đột nhiên đập về phía sâu trong khoang thuyền, như là đánh vỡ một loại cân bằng nào đó, biển lớn màu vàng óng nguyên bản tĩnh lặng, trong chớp mắt gió lạnh rít gào, sương mù u tối ngập trời, quân vương thuyền bị lay động mạnh mẽ, bên trong khoang thuyền phát ra tiếng kêu gào khiến người ta run rẩy, khốc liệt sát khí trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh. Ám khí tức kinh khủng khiến khu vực này như rơi vào u minh, trên trời ánh sao hoàn toàn bị che khuất, tiếng gầm gừ như sấm truyền, đó là danh xứng với thực quỷ âm, thuyền lớn mạnh mẽ rung động, nó đang lay động đi tới. Không mau trở về. Tiêu thần thật sự có chút nổi giận. Hai con thú nhỏ chậm rãi lùi về, nhưng vẫn sốt ruột nhìn kỹ phía trước. Ta không phải đã nói với các ngươi không nên đi đâu sao? Nhìn thấy tiêu thần lần đầu tiên chất vấn nó như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết oan ức chỉ về khoang thuyền. Sau đó lại làm ra dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Tiêu thần lắng nghe mới rõ ý của nó. Trong khoang thuyền quả nhiên có quỷ vật khủng bố đang nhòm ngó họ. Hai con thú nhỏ chính là vì phát hiện ra hung vật có ý đồ khó lường mà chạy tới. Thần thú trực giác quả nhiên lợi hại. Tiêu thần không thể không cảm thán. Hắn không nghe không thấy mà vẫn có thể nhận biết linh giác. Nhưng trên thuyền cổ lại mất hiệu lực, không phát hiện ra điều gì bất thường, không thể nhìn thấu khoang thuyền sâu xa có gì dị vật. Nhưng hai con ấu thú lại nhạy cảm nhận ra điều đó. Xem ra ta đã sai khi trách các ngươi, cho các ngươi chút khen thưởng. Tiêu Thần bẻ một ít tuyết liên tâm chia cho chúng. Ê a, Kha Kha bất mãn kêu lên, tựa hồ muốn nói cái đó đều là của nó. Sau khi tỉ mỉ quan sát, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành đều cảm nhận được, khoang thuyền dường như thật sự không rõ quỷ vật đang nhòm ngó họ. Đây là một tín hiệu cực kỳ không tốt, cổ thuyền với tốc độ như vậy, bọn họ có thể sẽ ở vùng biển cấm kỵ trong một thời gian dài. Nếu như sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Thuyền lớn lại một lần nữa lay động mạnh mẽ, khiến Tiêu Thần bọn họ giật mình. Thân tàu dường như nghiêng, như muốn lật úp giữa vùng biển cấm kỵ. Một tiếng thở dài trầm thấp nhưng lại cực kỳ khủng khiếp vang lên trong khoang thuyền, như thể một thực lực thông thiên ác quỷ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đây là một loại áp lực không thể diễn đạt bằng lời, khiến người ta cảm thấy thở dốc vô cùng khó khăn, thật sự có một loại cảm giác nghẹt thở. Bầu không khí như vậy khiến Tiêu Thần bọn họ kinh hồn bạt vía. Hiện tại tình huống này thật sự làm cho người ta lo lắng, thậm chí Kha Kha không sợ trời không sợ đất cũng trở nên bình tĩnh. Chỉ có Tiểu Quật Long, trong đôi mắt lộ ra hào quang rực rỡ, nó rõ ràng tràn đầy chiến ý, như lúc nào cũng chuẩn bị xông tới, giống như trạng thái kiên cường không khuất phục khi đối mặt với Long Vương trên đảo rồng. Tiêu Thần vội vàng đè lại nó, không thể đùa giỡn, tình huống này tuyệt đối không thể để ngoại giới sức mạnh làm tức giận trong khoang thuyền cái, mà không biết, nhưng cũng là một tồn tại rất đáng sợ, chỉ mong ánh sáng thiên quang sớm xuất hiện. Chỉ có điều, bầu không khí khủng bố kéo dài nửa canh giờ, rồi từ từ tiêu tan, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Sương mù đen u ám dần dần thu lại, trên trời ánh sao lại lộ ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tình cờ, âm thanh quỷ dị trong khoang thuyền lại phát ra, nhưng Tiêu Thần bọn họ đều cảm thấy dễ chịu hơn trong trạng thái này, bởi vì tiếng kêu quỷ kêu nhẹ nhàng này, kém xa so với bầu không khí ngột ngạt trước đó, so với những quỷ vật này âm đã trở nên êm dịu. Dù sao, họ có thể cảm nhận được những thứ này không thể uy hiếp đến tính mạng của họ, mà bầu không khí đáng sợ vừa rồi mới là nguy hiểm nhất. Phía đông chân trời cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng mặt trời mới mọc, sau đó mặt trời đỏ nhảy ra khỏi mặt biển. Một ngày mới lại bắt đầu, bầu không khí khủng bố của buổi tối triệt để biến mất. Buổi trưa, Tiêu Thần vui mừng phát hiện, mép thuyền cây thánh nhỏ phát ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt, bảy màu ánh sáng bao phủ nó. Khi kéo về trên thuyền, có thể thấy nó đã sinh ra lá thứ tư, hoặc nói là một mầm non so với những lá nhỏ màu vàng còn lại. Điều này khiến người ta cảm thấy thỏa mãn và vui sướng, thật sự thấy cây thánh nhỏ trưởng thành, đây là một loại thu hoạch có thể nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cây nhỏ cao bằng lòng bàn tay tuy không lớn lên nhiều, nhưng thân cây cứng cáp mạnh mẽ, giống như sừng rồng, trên bề mặt phẳng phất có thêm chút tang thương khí tức, từ dưới lên trên lần lượt là lá ngọc, lá bạch ngọc, lá ngọc bích và mầm non màu vàng, rất hiển nhiên lá vàng ngọc có thể sẽ ở vùng biển cấm kỵ trở thành hình dáng. Tất nhiên, vui mừng nhất không gì bằng thú nhỏ trắng như tuyết. Tiêu Thần lần thứ hai đặt cây nhỏ lên thuyền. Hắn cũng mong chờ cây thánh nhỏ sẽ tiến thêm một bước trưởng thành. Rất muốn biết nó sẽ lớn lên ra sao. Ở vùng biển cấm kỵ mênh mông, thuyền chậm chậm tiến lên. Trong vài ngày tiếp theo, mặc dù trên thuyền cổ thỉnh thoảng xảy ra những chuyện kinh khủng, nhưng nhìn chung không gặp phải nguy hiểm nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bầu không khí vừa có chút nguy hiểm lại vừa sốt sắng. 10 ngày dài trôi qua, cây thánh nhỏ màu vàng lá ngọc đã gần chạm đến sự trưởng thành. Vàng sáng loè loè, đồng thời óng ánh long lanh, uyển chuyển như ngọc khí, trên bề mặt lưu chuyển vô tận thần lực. Thông thường, sức mạnh từ vùng biển cấm kỵ không phải là nhiều, nhưng thời gian dài tích lũy vẫn đủ để giúp nó trưởng thành. Với thời gian trôi qua lâu như vậy, thuyền lớn dường như đã nhanh hơn không ít, và màu sắc vùng biển cấm kỵ cũng dần dần thay đổi, từ màu vàng chuyển sang vàng nhạt. Tiêu Thần biết rằng có khả năng họ sắp thoát khỏi vùng biển cấm kỵ này, nơi đáng sợ này. Yến Khuynh Thành vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy hy vọng thoát khỏi cảnh vây khốn, nhưng nàng cũng biết thời gian của nàng không còn nhiều, nàng nhất định phải hành động quyết đoán, thật sự muốn rời khỏi vùng biển cấm kỵ. Nước biển màu sắc từ từ chuyển hóa sang màu vàng nhạt, thuyền của quân vương đã chạy nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng, thần lực ở bên ngoài vùng biển cấm kỵ đã giảm đi, lực cản cũng giảm mạnh. Vào ngày thứ 14, một sự kiện kỳ dị đã xảy ra, âm thanh Phật pháp từ phương xa nhẹ nhàng truyền đến, chuyện này thật sự quá kỳ quái. Đây vốn là vùng biển cấm kỵ, mặc dù ở khu vực biên giới, nhưng vẫn không có người nào có thể bình an tồn tại ở đó. Giờ đây lại có âm thanh Phật pháp nhẹ nhàng vang lên. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Âm thanh dần dần trở nên rõ ràng và dễ nghe, là một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, tràn ngập vô tận Phật lực, theo từng âm thanh vang lên như hòa quyện, khiến Tiêu Thần và mọi người cảm thấy tâm trí như được dẫn dắt, tựa hồ có một loại cảm ngộ nào đó. Chỉ thấy một bóng người siêu phàm thoát tục, toàn thân mặc áo trắng hơn tuyết, chân đạp trên vùng biển cấm kỵ mà đến, không thể diễn tả được sự phiêu giật xuất trần, giống như tiên giáng trần vào thế gian. Gần lại, dần dần có thể thấy rõ ràng, hắn mặc tăng y, cả người toát lên vẻ kỳ ảo, không dính vào bất kỳ trần gian tục khí nào, nửa người trên được bao phủ bởi một lớp xương trắng nhạt, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, luôn cần lau chùi, đừng để bụi trần bám vào. Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành vô cùng ngạc nhiên, lại có thể có người ở giữa vùng biển cấm kỵ mà đạp sóng mà đi, điều này tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, người này không nghi ngờ gì nữa là có đại pháp lực khó mà tin được. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tan biến lớp sương mù bao phủ nửa người trên của vị thần tăng, để toàn thân hắn hiện ra, thật sự là một cái thi thể không đầu, một vị hòa thượng siêu phàm không đầu. Sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh, trong nháy mắt lại bao phủ nửa người trên của hắn, nhưng Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành vẫn chân thực nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, mặc dù chỉ là một cái lướt qua. Phiêu giật xuất trần, thần thánh cực kỳ, nhưng cũng là một bộ thi thể không đầu, điều này thật sự quá quái dị. Dù cho có khí chất tiên Phật, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Bạch y không đầu hòa thượng nhẹ nhàng đi qua, đạp sóng mà đi. Thế nhưng, chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ sau, hắn lại quay lại, lần thứ hai theo đuổi cổ thuyền. Hướng về phía cổ thuyền, nơi hắn bồng bềnh. Vào lúc này, khí chất của hắn tuy rằng siêu phàm thoát tục, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như u linh, rất khó khiến người ta có cảm giác tích cực. Có lẽ, hắn chính là nhân vật thiên tài trong truyền thuyết của Phật giáo Thiền Tông. Yến Khuynh Thành sắc mặt khá khó coi, Tiêu Thần từ lâu đã ý thức được, cái hòa thượng không đầu này rất có khả năng là trong truyền thuyết vị phong thần như ngọc, kinh tài tuyệt diễm thần tú hòa thượng. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Luôn cần lau chùi, đừng để bụi trần bám vào. Bài kỳ tử này có thể nói vang danh thiên cổ, mặc dù không phải người trong Phật giáo, nhưng ai cũng biết, chỉ là, năm đó vị kinh tài tuyệt diễm thần tú hòa thượng là một nhân vật bi thảm. Bài kỳ tử này vừa mới xuất thế, đã trở thành nền tảng cho người khác. Bồ đề lúc đầu không phải cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật, nơi nào dẫn bụi trần. Bài kỳ tử này gần như cùng lúc đó xuất thế kỳ tử từ miệng sáu tổ tuệ năng, khiến người ta vỗ bàn tán thưởng, triệt để che giấu ánh sáng của thần tú hòa thượng. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn vốn muốn truyền ngôi cho thần tú hòa thượng, nhưng chính vì sau một kỳ tử xuất thế, đã khiến hắn hoàn toàn thay đổi quyết định, vì hắn biết rằng tên còn lại thích hợp hơn để tiếp thu truyền thừa. Nếu như không có tuệ năng xuất thế, có lẽ thần tú đã đi tới một con đường hoàn toàn khác. Thần tú thành tựu tuệ năng, bây giờ bồ đề lúc đầu không phải cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật, nơi nào dẫn bụi trần, thiên cổ truyền lưu. Nhưng nếu như không có thần tú, chắc chắn sẽ không có tuệ năng này bài kỳ tử. Một vị kinh tài tuyệt diễm Phật gia đại thánh, nhưng cũng bị triệt để che lấp ánh sáng, những người quen thuộc, trong tình hình này sẽ không quên vị nhân vật thiên tài này bị mai một. Trong truyền thuyết về Phật gia đại thánh thần tú, Tiêu Thần tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là nhân vật của mấy ngàn năm trước, không ngờ ở trường sinh giới này lại có thể gặp lại, dù cho mất đầu, dù cho không ở trong trạng thái bình thường, nhưng vẫn khiến lòng hắn dậy sóng, có thể sau này hắn sẽ còn gặp nhiều nhân vật trong truyền thuyết hơn. Không đầu hòa thượng theo mấy chục dặm, cuối cùng biến mất giữa vùng biển cấm kỵ, không còn tiếp tục đuổi theo. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Yến Khuynh Thành cũng kích động trong lòng. Khó có thể bình tĩnh, tự nói, đảo rồng quả thực là đáng sợ, xung quanh vùng biển cấm kỵ lại có nhân vật như vậy. Hai ngày sau, trước mắt sóng xanh cuồn cuộn, hải dương màu vàng kim nhạt dần dần chuyển biến sắc màu, họ đã chạy khỏi vùng biển cấm kỵ. Cuối cùng thoát khỏi sự nguyền rủa của khu vực này, Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành đều không kìm nổi sự kích động, ngay cả hai con thú nhỏ cũng vui vẻ, chỉ có ba bộ xương vẫn không hề lay động, rất bình tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, âm thanh rồng gầm như từ cửu thiên truyền đến. Trên biển xanh không cuồn cuộn khuấy động, chấn động nước biển kịch liệt quay cuồng. Xa xa, một chiếc thuyền lớn bảy màu chớp lóe hào quang, theo gió vượt sóng mà đến, giống như một con cự long, chính là chiếc thuyền thần. Nó đã từng chở theo Nhất Chân, Liễu Mộ và những người khác, Tiêu Thần không ngờ lại gặp lại ở đây, mơ hồ hắn có dự cảm không tốt. Quả nhiên, thuyền thần từ vùng biển cấm kỵ bên ngoài trực tiếp hướng về bọn họ mà xông tới, tạo nên vô tận sóng lớn, tựa hồ muốn lật tung quân vương thuyền. Hống! Một tiếng nặng nề cực điểm của quỷ gào vang lên từ quân vương thuyền, toàn thân đen thui của quỷ thuyền cũng không hề yếu thế, như có linh trí, phát ra tiếng gầm gừ để đáp lại. Cẩn thận, Tiêu Thần lớn tiếng nhắc nhở mọi người trên thuyền cùng thú. Con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha linh hoạt vọt tới bên thuyền, ôm chặt cây thánh nhỏ vào lòng. Hào quang bảy màu chói mắt, thuyền thần như xé rách bầu trời mà đến, đang nhanh chóng tiếp cận. Ác quỷ thuyền cũng trong tích tắc tăng tốc. Tạo nên vô tận sóng gió, ma khí trùng thiên, nhanh chóng tiến về phía trước, biển xanh rung chuyển mãnh liệt, hai chiếc thuyền lớn trong khoảnh khắc như có một lực hút vô hình, lẫn nhau hóa thành hai chùm sáng hướng về cùng một chỗ. Oanh! Theo một tiếng rung trời lớn vang lên, tựa như long trời lở đất, vô tận xanh dâng cao, che khuất mặt trời, nước biển ngập tràn trên không trung, đầy trời sóng xanh dương tung bay, Hai chiếc thuyền lớn tuy rằng không thực sự chạm vào nhau, nhưng cũng giống như chân thực chạm vào nhau, giữa hai bên chỉ cách nhau khoảng 10 trượng, hào quang bảy màu cùng hắc ám ma khí cùng bạo xung kích và phun trào. Loáng thoáng, có thể nghe thấy từng trận rồng gầm cùng quỷ kêu, giữa thiên địa nhất thời hào quang lượn lờ, gió lạnh rít gào, cảnh tượng kỳ dị này thật sự hùng vĩ, giống như long trời lở đất. Mênh mông trong biển xanh tràn ngập một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, khiến người ta cảm thấy run sợ, mạnh mẽ gợn sóng cuồn cuộn trong thiên địa mênh mông, như ngân hà rơi rụng từ cửu thiên nghiêng mà xuống, khắp nơi, nặng nề như vạn quân núi cao đè lên thân. Vào đúng lúc này, biểu hiện kỳ lạ nhất chính là tiểu quật long. Trong khi tiêu thần cùng bọn họ đều nỗ lực ổn định thân hình, nằm phục trên thuyền, thì nó lại ngang nhiên đứng thẳng lên, quay về phía trước thuyền thần mà không ngừng hét dài. Thân thể nhỏ bé ấy lại phát ra âm thanh to lớn đến đinh tai nhức óc, trong đôi mắt còn ánh lên thần quang rực rỡ. Phía trước, một luồng sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn trào dâng, khiến cho toàn bộ mặt biển gần như sôi trào. Sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức sóng biển trắng xóa che phủ cả bầu trời, tựa như một thế giới tận thế đang đến gần. Tiểu quật long không hề sợ hãi, kiên định hướng về tất cả những thứ này. Ngay khi tiêu thần và mọi người cho rằng cú sốc còn đáng sợ hơn sắp tới, hai chiếc cổ thuyền bất ngờ đan xen mở ra, thần quang lấp lóe, ma khí cuộn cuộn, hai chiếc cổ thuyền né tránh mà đi. Nhưng ngay trong chớp mắt, một vệt hào quang bảy màu từ thuyền thần lao tới, xông ra từ quân vương thuyền, phủ xuống tiểu quật long. Ngã xuống. Tiêu thần gào hét, bởi vì hắn cảm nhận được đạo thần quang kia cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tiểu quật long lại mắt điếc tai ngơ, giống như một bức tượng đá bình thường đứng sừng sững tại đó. Hào quang rực rỡ ấy không hề khiến nó bị thương, mà giống như sóng nước bao phủ xung quanh nó. Tiếp theo, một vệt thần quang tấn công tới, lần này không phải nhắm vào tiểu quật long, mà bao phủ lấy con thú nhỏ màu trắng, như tuyết đang ôm chặt cây thánh nhỏ liên quan kha kha bên trong. Thuyền rồng hướng về vùng biển cấm kỵ, quân vương thuyền ngược dòng tiến về biển xanh. Một cú va chạm hủy diệt sắp xảy ra dường như đã bị tách ra. Hai con thú nhỏ lúc này lại không hề hay biết, phảng phất như bị hai vệt thần quang ổn định thân hình. Dù cho chúng đã rời xa khu vực này, nhưng ánh sáng vẫn không hề tiêu tan. Chỉ sau một lúc, chúng mới bắt đầu dãy giụa, rất có linh tính kiểm tra tình trạng của mình, như thể cảnh giác với nhân loại. Thế nhưng, hai con thú nhỏ cũng không có bất kỳ dị thường nào, hào quang bảy màu dường như vẫn chưa tạo ra bất kỳ hậu quả xấu nào. Sóng xanh cuộn cuộn, quân vương thuyền càng lúc càng nhanh, sau khi rời khỏi vùng biển cấm kỵ, tốc độ của nó không ngừng tăng lên, cuối cùng hóa thành một tia ô quang lao về phía Trường Sinh Đại Lục. Trong biển rộng lớn, thỉnh thoảng có hải đảo bị bỏ lại phía sau, quân vương thuyền như bay lượn trong gió sóng, không có bất kỳ trở ngại nào, phát ra từng trận âm thanh trầm thấp. Qua mấy ngày, nó đã chạy được hơn vạn dặm, không thể không nói, không gian này mênh mông vô biên, rộng lớn hơn nhiều so với nhân gian giới. Sau nhiều ngày trôi qua, khi mấy vạn dặm vùng biển đã ở phía sau, quân vương thuyền bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, như thể phía trước xuất hiện một luồng khí tức hùng vĩ và cổ xưa. Tiêu thần biết rằng khoảng cách đến Trường Sinh Đại Lục không còn xa, khí tức hùng vĩ này hẳn là thuộc về Trường Sinh Đại Lục. Trong lòng hắn âm thầm kinh dị, thế giới này quả thật không bình thường. Yến Khuynh Thành, ngươi có biện pháp gì để ta tín phục sao? Nghe tiêu thần hỏi như vậy, Yến Khuynh Thành trong lòng không khỏi cảm thấy hơi lo sợ. Nàng biết nếu không quyết đoán, tiêu thần chắc chắn sẽ không nương tay. Nàng muốn ra tay, nhưng lại cảm thấy vô lực, muốn làm ra vẻ thỏa hiệp nhưng lại không cam lòng. Yến Khuynh Thành trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bỗng nở nụ cười, như thể đã được giải thoát, khiến tiêu thần cảm thấy ngoài dự liệu. Ngươi cười cái gì? Cùng ngươi làm một giao dịch đi, cùng ta làm giao dịch, ngươi hiện tại còn có tư cách gì đây? Yến Khuynh Thành lại do dự rất lâu, như thể đã hạ quyết tâm, nói, ngươi có nghe nói về Toái Ma Chủng Thần chưa? Toái Ma Chủng Thần. Tiêu thần khá giật mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Yến Khuynh Thành, nói, nhân gian giới tựa hồ có một môn công pháp như vậy, được truyền thuyết là đệ nhất thiên công. Nhân gian giới đó là không đầy đủ công pháp, là chủng ma, Trường Sinh giới lưu chuyển chính là chủng thần. Hai người không thể giống nhau. Toái Ma Chủng Thần kỳ công mặc dù ở Trường Sinh giới, cũng được cho là vô thượng công pháp, ta làm sao có thể giao dịch với ngươi? Nếu ta truyền cho ngươi, ngươi thả ta đi. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Tiêu thần bắt đầu cười lớn, nói, cái gọi là từng cái đại lộ thông Trường Sinh, Toái Ma Chủng Thần lại thần diệu, đối với ta cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Ngươi phải biết, trong Trường Sinh giới, công pháp cao cấp nhất không chỉ có một cái Toái Ma Chủng Thần mà thôi. Yến Khuynh Thành thở dài một hơi, hạ quyết tâm, nói, được rồi, giao dịch này không thành, ta sẽ đổi một phương pháp khác. Nếu ngươi đã nghe nói qua môn công pháp này, thì nên biết nó có ma tính và thần tính. Vâng, ta biết, môn công pháp này tuy rằng sau khi tu luyện thành, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, thế nhưng cũng mang tính ma tính cực điểm. Trong quá trình tu luyện, cần lấy người làm đỉnh, tồn tại nguy hiểm cực lớn. Ngươi nói đúng, tu luyện toái ma chủng thần cần một cái đỉnh lô, để ký thác bản thân một tia chấp niệm. Đây là một trong những công pháp gian nan nhất, hung hiểm tới cực điểm. Trong quá trình này, nếu công lực thấp hơn đỉnh lô, chắc chắn sẽ bị quản chế tại đỉnh lô, không cách nào phản kháng, không thể thoát khỏi, không thể dãy giụa. Ngươi nên biết điều này có ý nghĩa gì. Trăm ngàn năm qua, có thể nói chân chính có thể tu thành chỉ có 3-4 người mà thôi. Ngươi muốn nói cho ta cái gì đây? Tiêu thần hỏi. Ta nghĩ để ngươi làm đỉnh lô của ta. Ngươi có thể biết điều này có ý nghĩa gì, tu luyện toái ma chủng thần. Người người nhất định sẽ chọn tu vi thấp hơn so với mình, mà như ta, tu luyện loại công pháp này, tỷ lệ thành công thực sự quá mơ hồ. Có thể nói, ta một tia chấp niệm gửi ở thân thể ngươi. Nếu chúng ta vận mệnh liên kết với nhau, ta không thể hại ngươi, bởi vì ngươi chết thì ta cũng không sống được. Hơn nữa, ta công lực thấp hơn ngươi, ngươi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi bị quản chế là ta. Tiêu thần nở nụ cười, còn Yến Khuynh Thành thì lại cắn răng, bực mình tại biến hướng thỏa hiệp. Như vậy bị quản chế tại tiêu thần, mọi thứ đều có thể phát sinh. Tiêu thần, ngươi nên tin tưởng rằng, sau khi ta tiến vào trường sinh đại lục, ta sẽ không hại ngươi. Chỉ có điều, ta có một điều kiện, sau khi ta ký một tia chấp niệm vào trong thân thể của ngươi, ngươi không thể đối phó ta, trong vòng 3 năm chúng ta không gặp gỡ. Tiêu thần nở nụ cười, lắc đầu nói, sao lại có thể như vậy nhỉ? 3 năm không gặp gỡ, một khi ngươi thành công, đến lúc đó ta chẳng phải trở thành đỉnh lô chân chính của ngươi. Như vậy sẽ bị ngươi quản chế, tự trở thành tù nhân của ngươi sao? Từ cổ chí kim, chỉ có 2-3 người chân chính tu thành môn công pháp này mà thôi. Ngươi quá mức đánh giá cao ta, lại quá mức không tự tin về mình. Ngươi có cảm thấy tiến độ tu luyện của ngươi sẽ bị ta đuổi theo không? Được rồi, nếu như ngươi không tự tin, có thể thủ tiêu ước hẹn 3 năm. Yến Khuynh Thành khiêu khích nhìn tiêu thần, với tuyệt đại dung mạo lại mang đến một loại mê hoặc khác. Theo ta được biết, toái ma chủng thần một khi bắt đầu tu luyện, tối thiểu cần thời gian 1 năm mới sẽ hình thành bị quản chế nhân quả. Tiêu thần rõ ràng thấy được ý nghĩ hành động của nàng. Bất kể thời gian bao lâu, hai người có thể liên hệ như vậy. Chỉ cần Yến Khuynh Thành không thành công, hắn vẫn sẽ ở trong tình trạng như vậy. Còn Yến Khuynh Thành chết đi thì hắn không bị ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên, tiền đề là Yến Khuynh Thành không thể vượt qua hắn. Không thể tu thành cái môn này mà qua hàng trăm ngàn năm qua, cũng không có mấy người thành công. Nếu như trong tình huống có nhiều điều kiện thuận lợi, như vậy mà bị quản chế tại Yến Khuynh Thành. Tiêu thần cảm thấy mình rất có thể va phải một cái hũ chết ngộp. Không sai, cần 1 năm này, nhưng nếu chấp niệm đã vào trong cơ thể ngươi, ngươi còn có gì đáng sợ nữa? Nếu như ngươi có chút sơ suất, ta sẽ đi theo bị thương. Yến Khuynh Thành đang đánh cược vận mệnh của mình, nàng muốn làm liều một phen, dưới tất cả hoàn cảnh bất đắc dĩ muốn tu luyện công pháp này đến thỏa hiệp. Có thể trong quá trình này bị quản chế tại tiêu thần, nhưng một khi nàng tu luyện thành công, như vậy mối quan hệ của bọn họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Tốt, đã như vậy ta không lời nào để nói. Chỉ có điều, ta có chút hoài nghi, môn công pháp này tựa hồ không phải ai cũng có thể đạt được, xác thực không phải ai cũng có thể chiếm được, bất tử một mạch giữa ngoài trừ số ít tổ sư có môn kỳ công này, tu luyện pháp môn ra, những người khác đều không biết, cho nên ta được, có khác một phen kỳ duyên. Yến Khuynh Thành không nói gì thêm, tiêu thần cũng không hỏi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó có chút phiền phức, tiêu thần phá tan phong ấn của Yến Khuynh Thành, khiến cho nàng khôi phục công lực. Với tu vi hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn không lo lắng đến việc phản kháng hay chạy trốn. Trải qua một phen biến hóa thần kỳ, giữa từng trận hào quang, giữa các loại thần ma ảo giác, một đường nhanh nhạy từ trong đôi mắt Yến Khuynh Thành chiếu vào cơ thể tiêu thần. Ngay lập tức giữa bọn họ đã sinh ra một liên hệ nào đó. Cùng lúc đó, một mảnh đại lục mênh mông không biên giới xuất hiện trước mắt bọn họ, một luồng tang thương và xa xưa khí tức ập tới trước mặt. Ở rậm rạp vùng rừng núi đi ra ngoài mấy chục dặm, ven đường bọn họ đã tránh thoát không ít tu giả, cuối cùng đã đến bất tử một môn trọng địa. Chỉ thấy phía trước tiên vụ lượn lờ, núi cao mông lung, thực sự là một chốn hội tụ trí tuệ của đất trời, một bảo địa tuyệt vời. Càng tiến về phía trước, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, suối chảy thác tuôn, giống như bước vào một động tiên thiên phúc địa. Tiêu thần trong lòng dậy sóng, đây chắc chắn là một thánh địa, bất tử nhất hệ tổ sư Tà Vương ở nhân gian đã để lại uy danh lớn lao. Quả thật vang dội khắp cổ kim. Ở nhân gian, hắn chưa từng nghĩ tới có thể gặp được Tà Vương, dù sao đó là nhân vật trong truyền thuyết hàng trăm nghìn năm, quá xa vời đối với hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại đang tiến vào trọng địa của bất tử môn. Vị Tà Vương tài ba tuyệt diệu kia thật sự ẩn cư ở đây sao? Các ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy sao? Tiêu thần quay sang hỏi một tên đệ tử bên cạnh, lập tức khiến hắn ta sắc mặt đen sì, lạ lẫm nhìn hắn vài lần, nhưng không hề trả lời. Không đến nỗi nào mà thù dai như vậy chứ? Đem ngươi ném vào biển thì chính là con thú nhỏ trắng như tuyết kia, không phải ta. Sự im lặng này khiến tên đệ tử tức giận, thậm chí quay lưng đi xa 3 mét, không thèm nhìn hắn nữa. Khi tiến vào khung cảnh tuyệt đẹp của ngọn tiên sơn, vượn trắng vui vẻ nhảy nhót, hươu đen ngậm quả, lại có tiên hạc bay múa, nước suối chảy róc rách, cung điện đình đài tô điểm giữa sơn thủy, tiên khí mông lung, thực sự là một chốn siêu trần tịnh thổ. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ bay lượn trên không, đúng là hai con rực long màu đen, cao khoảng 17-18 mét, cánh rồng mở rộng ra đến 30 mét, toàn thân phủ đầy vảy rồng lấp lánh ánh sáng, hai cánh phập phồng mang theo từng tràng gió mạnh, thổi bay màu nhũ trắng của tiên khí. Huynh đệ, sao ở đây lại có rực long? Tiêu Thần khá kinh ngạc. Một tên đệ tử bất tử môn liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là hắc long mà ta giáo bảy tổ thu phục để hộ giáo. Thật là một khí thế lớn lao, lại thu phục được bực này hung mãnh rực long hộ giáo. Thật đáng sợ, đây chính là bán thần. Tại Sơn Môn, Tiêu Thần còn thấy một con quái thú lớn ba đầu, thân dài tới 10 mét, toàn thân khoác lớp giáp màu đen, giống như hổ lão, đang nằm đó. Hình dáng cực kỳ hung dữ, không cần phải nói, đây cũng là hộ giáo thú dữ. Ôi, sư muội, ngươi rốt cuộc cũng bình an trở về, ta thực sự đã rất lo lắng cho ngươi. Một chàng thanh niên tuấn tú dẫn theo vài người ra khỏi Sơn Môn, xem ra là nhân vật lợi hại, vô tình quét ánh mắt về phía Tiêu Thần, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Khuynh Thành, gặp Tần Nghị sư huynh. Sư muội, sao lại khách khí với ta, ha ha, mau theo ta đi gặp trưởng giáo sư bá, lão nhân gia đã chờ ngươi lâu rồi. Quay lại sư huynh sẽ vì ngươi đón gió tẩy trần, chúc mừng ngươi bình an trở về. Tần Nghị cười tủm tỉm nói, sau đó quay lại nhìn con tiểu quật long màu đen, hỏi, đây là một đầu long vương sao? Do sư muội thu phục sao? Không phải, đó là Tiêu Thần thu phục. Hả? Vị này Tiêu huynh, sau này chúng ta nên gần gũi nhiều hơn. Đến lúc này, Tần Nghị mới chính thức quay người nhìn Tiêu Thần. Được rồi. Tiêu Thần tùy ý đáp. Không lâu sau, Yến Khuynh Thành đã thấy trưởng giáo bất tử môn đi tới. Ngoài vị nhị sư huynh kia ra, những đệ tử khác dường như rất sợ hãi Tần Nghị. Tiêu Thần được sắp xếp vào một khu rừng trúc xanh biếc, đợi khoảng một canh giờ, có người tới mời hắn, nói trưởng giáo bất tử môn muốn gặp hắn. Ba bộ xương và hai con thú nhỏ không đi theo, Tiêu Thần bảo chúng ở lại chờ. Trên đường, Tiêu Thần lại gặp Tần Nghị. Dù đối phương mỉm cười chào hỏi hắn, nhưng trực giác mách bảo Tiêu Thần rằng Tần Nghị dường như không thực sự thân mật. Tiêu huynh, ngươi trở thành sư muội ta tu luyện toái ma chủng thần đỉnh lô sao? Tần Nghị vừa đi vừa hỏi. Là vậy, Tiêu Thần đáp, trùng hợp là ta và Khuynh Thành tiểu thư có bối cảnh này. À, thật kỳ lạ, ta thấy Tiêu huynh hình như tu luyện mạnh hơn sư muội ta không ít, nàng sao lại chọn như vậy? Nói đến đây, Tần Nghị cười nhìn Tiêu Thần, nói như vậy, tu luyện toái ma chủng thần đều sẽ chọn kẻ thù, như vậy mới có thể nhanh chóng thúc đẩy tiến độ tu luyện, Tiêu huynh và sư muội có xích mích sao? Dù lời nói rất bình thản, nhưng có chút ý quan tâm, lại xen lẫn một chút cảnh cáo. Sao, tu luyện toái ma chủng thần còn có quy tắc kỳ quái như vậy sao? Tiêu Thần cười nói, nhưng ta và Khuynh Thành tiểu thư là tri kỷ cùng hoạn nạn, trên đảo rồng, chúng ta đã giúp đỡ nhau. Nàng nói vì tin tưởng ta mới chọn ta làm đỉnh lô, vì một khi nàng thất bại, cũng sẽ không lo lắng bị quản chế, vì nàng biết ta sẽ không hại nàng. Tần Nghị vẻ mặt bình thản, cười nói, đa tạ Tiêu huynh đã chăm sóc, không phải vậy sư muội nếu gặp nguy hiểm, trưởng giáo sư bá chắc chắn sẽ rất thương tâm. Nàng đặc biệt coi trọng người, lần này phái nàng đến là muốn mài giũa nàng một phen, tương lai tốt sẽ giao trọng trách, nói không chừng trưởng giáo tương lai có thể sẽ là nàng. Thì ra Khuynh Thành tiểu thư lại được quý phái trưởng giáo coi trọng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thực sự không thiếu chuyện ma quái. Tiêu huynh tương lai có kế hoạch gì không? Tần Nghị cười hỏi. Không có kế hoạch gì cả, nếu như quý giáo không chê, ta muốn làm phiền một phen, thường ở lại một thời gian ngắn, tốt để giao du nhiều hơn với Khuynh Thành tiểu thư. Tiêu Thần trả lời không chút ngượng ngùng. Tần Nghị sắc mặt không khỏi co rụt lại một hồi, nhưng nhanh chóng hồi phục. Tiêu Thần thầm cười, tiểu tử này giả vờ trước mặt ta, không tin ngươi có thể giữ được bình tĩnh. Bởi vì Tiêu Thần có tu vi cao hơn Yến Khuynh Thành, sau một thời gian ngắn, khi Yến Khuynh Thành chính thức bắt đầu tu luyện toái ma chủng thần, mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Thần chắc chắn sẽ trở nên gần gũi hơn. Có thể nói, trừ khi xảy ra kỳ tích, nếu không nàng sẽ hoàn toàn bị quản chế bởi Tiêu Thần. Tần Nghị hơi bình tĩnh trở lại, cười nói, Tiêu huynh không cần nghĩ nhiều, sư muội là người được trưởng giáo sư bá coi trọng, tương lai có thể sẽ đảm nhận vị trí, ai muốn trở thành trưởng giáo bất tử, môn cũng không thể thân thiết với những tu giả bên ngoài. Đó không phải tin tốt sao, ta đối với Khuynh Thành tiểu thư ngưỡng mộ cực điểm, ta cả hai bên đều có cảm tình tốt, nhưng ta cũng không hy vọng vì duyên cớ của ta mà Khuynh Thành phải từ bỏ vị trí trưởng giáo. Tiêu Thần thực sự rất thản nhiên, tự nhiên mà lại chăm chú. Nghe Tần Nghị nói, thật muốn cho hắn vài cái đau khổ, nhưng hắn thân là bất tử môn thế hệ thanh niên cường giả, không thể làm ra chuyện vô lễ như vậy. Tiêu Thần không biết các đệ tử bên cạnh đã nhớ kỹ những câu nói này, không lâu sau sẽ chuyển đến tai Yến Khuynh Thành. Không lâu sau, họ tới một tòa cung điện rộng lớn, Tần Nghị dừng lại, để một nữ đệ tử dẫn Tiêu Thần vào. Tòa cung điện lớn này rất yên tĩnh, khói hương lượn lờ, một lão nhân bạc tóc ngồi xếp bằng trong đại điện, mặt mũi nhăn nheo, xem ra đã khoảng 70, 80 tuổi. Khiến người ta có một cảm giác kỳ dị, lão nhân rõ ràng ngồi ở đó, nhưng cứ như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, giống như nơi đó chỉ có một đoàn không khí, mà không phải là một lão nhân đang ngồi xếp bằng. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Là trưởng giáo bất tử môn, ít nhất phải là một bán thần. Ngươi chính là Tiêu Thần. Vâng, xin chào tiền bối. Tuy rằng Tiêu Thần không thích một số đệ tử bất tử môn, nhưng đối với lão nhân này vẫn có một tia kính nể. Ngươi là người đã giết chết Vương Hạo sư đệ. Trưởng giáo bất tử môn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ây, Tiêu Thần nhất thời sững sờ, chuyện này không thể nào chối cãi. Trước đó mọi người trên thuyền thần đều thấy hắn dùng lục thần thức kết thúc sinh mạng Vương Hạo. Dù là bởi vì Kha Kha khống chế năng lực hoạt động của Vương Hạo, nhưng Tiêu Thần cảm nhận rõ ràng Vương Hạo, tuy cũng là nhân vật của bất tử môn đời trước, nhưng với lão già trước mắt thật sự khác biệt một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Ngay sau đó, Tiêu Thần bắt đầu giải thích sự việc trên đảo rồng. Những điều này đã được bàn bạc kỹ lưỡng với Yến Khuynh Thành trên thuyền quân vương, họ nhất định phải nhất trí. Trong khi Tiêu Thần và trưởng giáo bất tử môn trò chuyện, Yến Khuynh Thành đã xấu hổ và tức giận chạy đến ngoài đại điện. Nàng đã biết Tiêu Thần vừa rồi đã nói gì với Tần Nghị, không ít đệ tử khác cũng nghe thấy, bàn tán rằng Tiêu Thần có thể sẽ trở thành cô gia của bất tử môn. Sư muội, hắn đang nói bậy bạ sao? Tốt lắm, nếu hắn đang nói bậy, chúng ta sẽ giúp ngươi trừng trị hắn. Một số nam đệ tử tức giận bất bình, cách đó không xa Tần Nghị cũng có sắc mặt khó coi, hiển nhiên hắn đang dạy dỗ giữa những người trẻ tuổi có địa vị không thấp, không ai dám huyên náo bên cạnh hắn. Không ít nữ đệ tử thì lại tỏ vẻ xem trò đùa. Yến Khuynh Thành thường ngày không chỉ được các cao thủ đời trước cưng chiều, mà còn được không ít nam đệ tử vây quanh lấy lòng, thật hiếm có khi nàng lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Bên trong cung điện, trưởng giáo bất tử môn hỏi Tiêu Thần, không hề có chút do dự nào, nhưng trong hậu điện lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, thời gian trôi qua rất lâu mà không có âm thanh nào. Sau khoảng một phút, trưởng giáo bất tử mới cất tiếng, từ đảo rồng trở về, có rất nhiều người, ta vừa nhận được mật báo rằng ngươi đã từng thu nhận Khuynh Thành, vì nữ nô trên đảo rồng, việc này có thật không? Nói đến đây, lão nhân không còn giữ vẻ hư vô phiếu miểu, dường như từ một không gian khác bước ra, hiện thực hiển hiện trong đại điện, ngay lập tức một luồng uy áp mạnh mẽ bao trùm Tiêu Thần, khiến hắn suýt chút nữa tinh thần tan rã. Ngài chỉ biết một việc, nhưng không biết việc thứ hai. Ta và Khuynh Thành tiểu thư hoàn toàn chỉ là để sinh tồn, bất đắc dĩ mới phải diễn một màn kịch, để bên ngoài tưởng rằng chúng ta đang đối đầu, cho rằng Khuynh Thành tiểu thư đã mất sức chiến đấu. Trưởng giáo bất tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần suốt một thời gian dài. Ánh mắt như thể có thể xuyên thấu, như hai thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tâm hải của Tiêu Thần, khiến hắn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, gần như hư thoát. Thế nhưng, hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ, thà rằng tan vỡ cũng không thể thật lòng mà nói ra, bằng không hắn có thể sẽ phải chịu đựng cái chết thê thảm. Ngay lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được sau lưng có một sức mạnh từ sư môn, thực sự là quá quan trọng. Khi uy áp biến mất, Tiêu Thần suýt nữa ngã nhào, điều làm hắn kinh ngạc là, hắn thấy trưởng giáo bất tử như thật sự bước vào một không gian khác. Để thân thể mình chìm vào hư vô phiếu miểu, cả người như một bóng mờ. Đi thôi, ta muốn xem con thú nhỏ trắng như tuyết kia rốt cuộc là sinh vật gì. Nghe trưởng giáo bất tử nói vậy, Tiêu Thần lập tức sững sờ. Kha Kha dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của lão nhân khó lường này, không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Như thể nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Thần, lão nhân thản nhiên nói, ta không có ác ý, chỉ là vừa rồi nhận được mật báo. Con vật nhỏ kia không phải Long Vương, nhưng cũng không kém phần so với Long Vương. Ta muốn xem rốt cuộc đó là sinh vật gì. Khi Tiêu Thần rời khỏi cung điện, hắn thấy bên ngoài đã có không ít đệ tử bất tử môn tụ tập, phần lớn đều cười tủm tỉm, một số nam đệ tử thì trợn mắt nhìn hắn, Yến Khuynh Thành càng là sắc mặt khó coi chặn đường hắn. Tiêu Thần ngươi, Yến Khuynh Thành nói nhanh chóng dừng lại, những đệ tử khác cũng vội vàng cung kính lùi về hai bên, bởi vì bọn họ thấy trưởng giáo theo sau đi ra, mờ ảo như một đoàn mây mù. Trưởng giáo bất tử nhàn nhạt nhìn mọi người vài lần, sau đó tiến về phía trước. Tiêu Thần đi theo sau, trước tiên hướng Yến Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tiểu thư, một lúc ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó hắn nói với mọi người, các vị, một lúc gặp lại, mọi người đều ra một lúc, sau đó có vài người lập tức nắm chặt nắm đấm, nhưng không ai dám nói nhiều trước mặt trưởng giáo. Rất nhanh, Tiêu Thần cùng trưởng giáo bất tử đã đến khu trúc xá, Tiểu Quật Long và Kha Kha cùng chạy ra, trưởng giáo bất tử khi thấy chúng nó trong mắt lập tức bắn ra hai vệt thần quang, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chúng. Hai con thú nhỏ dường như cảm nhận được sức ép mạnh mẽ, lập tức đối đầu với trưởng giáo bất tử. Thật kỳ quái, hai con thú nhỏ này, trưởng giáo bất tử nhẹ giọng tự nói. Hống! Dường như cảm nhận được sức mạnh của trưởng giáo, tiểu quật long gầm lên giận dữ, như thể muốn quyết đấu, khiến lão nhân lộ ra nụ cười nhạt nói, tuy không phải long vương, nhưng cũng có phẩm chất của long vương. Kha kha thì lại đảo mắt, quay quanh lão nhân, tựa hồ rất tò mò, về lý do tại sao lão nhân này lại quan tâm chúng nó như vậy. Con thú nhỏ trắng như tuyết này càng kỳ quái, ta cần tra một bộ sách cổ mới có thể xác định được thân phận của nó. Chính vào lúc này, ba bộ xương bước ra, bọn họ đều được bọc trong lớp da ma quái, trông có vẻ khô gầy và quái dị, nhưng khi trưởng giáo bất tử thấy rõ dung mạo của họ thì lại kinh hãi đến biến sắc, so với khi nhìn thấy hai con thú nhỏ còn kích động hơn, trong miệng lẩm bẩm, đây là... Làm sao có khả năng? Thái độ của trưởng giáo bất tử khiến Tiêu Thần giật mình, hắn từng thấy dung mạo ma quái, nhưng giờ đây hoàn toàn là một dáng vẻ kinh hãi. Bất tử trưởng giáo chỉ mới 70, 80 tuổi, mà ma quái từ lâu đã tồn tại trên đảo rồng vô số năm, không thể rời khỏi nơi đó. Vậy mà làm sao trưởng giáo lại từng thấy dung mạo của chúng? Trong chớp mắt, Tiêu Thần có một liên tưởng táo bạo, ma quái không phải là một tiền bối của bất tử môn, thậm chí có thể không phải là tà vương chứ. Còn trưởng giáo bất tử vì sao lại giật mình như vậy? Hẳn là đã từng thấy tượng hoặc chân dung của ma quái. Nhưng, hắn rất nhanh đã bác bỏ giả thuyết ma quái là tiền bối của bất tử môn. Phải biết rằng tổ sư của mạch này, tà vương tồn tại còn không bằng ma quái. Tà vương chỉ là nhân vật cách đây 2.000 năm, trong khi ma quái đã lột ra mấy chục lần. Mỗi lần lột ra khoảng cách đều trên 100 năm, tiểu bàn tử ngư nhân bọn họ có ghi chép rõ ràng. Lão nhân gia, ngài vì sao kích động như vậy? Ngài đã từng thấy dung mạo đó? Tiêu Thần mở miệng hỏi, với tu vi sâu không lường của trưởng giáo bất tử, làm sao có thể không nhận ra ba bộ xương đang mặc lớp da lột. Hắn từ từ bình tĩnh lại, nói, từng thấy, ta thật sự từng thấy, nhưng... Quá khó để ta tưởng tượng. Việc này, chắc chắn là trùng hợp mà thôi. Ba bộ xương lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ, với vẻ mặt không mấy quan tâm. Các ngươi đi theo ta. Dù sao cũng là cao thủ khó lường, trưởng giáo bất tử lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, dẫn Tiêu Thần bọn họ tiến vào rừng núi. Trên đường đi, suối chảy thác tuôn, xuyên qua từng mảng hoa thơm cỏ lạ và tiếng chim hót véo von, cung điện càng ngày càng ít, bọn họ đi đến nơi cực kỳ yên tĩnh phía sau núi. Nơi này tuyệt đối là trọng địa của bất tử môn, mặc dù kiến trúc rất ít, nhưng đều là những cổ kiến trúc có vẻ rất lâu đời. Hai con rực long xào huyệt chính là ở đây, một đầu nhỏ rực long đang chơi đùa bên một hang động lớn, khói hương lượn lờ, trước mặt có vài tòa thạch tháp với những lư đồng lớn, bên trong cắm những cây nhang thô to. Dù không nhìn thấy bóng người, nhưng Tiêu Thần cảm nhận được nơi này chắc chắn có cao thủ bất thế thủ hộ. Hắn cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt, như đang cảnh cáo bọn họ không nên loạn động. Đẩy ra một cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, họ bước vào một cổ kiến trúc, liên tục xuyên qua vài tầng cung điện, cuối cùng dừng lại ở một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện cổ rất trống trải, không có bất kỳ trang trí thừa thãi nào, chỉ có ở giữa cung thờ một bức cổ họa. Điều làm Tiêu Thần giật mình chính là, nhân vật trong tranh lại là một lão nhân với thần thái an lành. Giống như ma quái già yếu đang ở trạng thái thời gian. Chuyện này, hắn cảm thấy như bị sốc, liệu có phải suy đoán thời gian sai lầm, ma quái đúng là tổ sư của bất tử môn. Trưởng giáo bất tử đầu tiên là cung kính xá một cái, sau đó chăm chú quan sát cổ họa, cùng bác bộ xương tiến hành so sánh nhỏ bé. Quá khó mà tin nổi, dường như giống hệt. Trưởng giáo bất tử thán phục nói. Trong tâm mi tâm không có gì khác biệt, lại cổ tay trái cũng ở chân dung giữa rõ ràng xóa bỏ vẽ ra. Này hoàn toàn giống với ba bộ xương đang bọc trong da ma quái. Ba tấm da lột xác này là ở trên đảo rồng phát hiện sao? Trưởng giáo bất tử hỏi Tiêu Thần. Đúng thế. Các ngươi tìm được như thế nào? Trùng hợp ở dưới từ tầng băng khai quật ra. Nói như vậy, người kia đã từng đi qua đảo rồng, vì nguyên nhân này mà biến mất trong thế giới này. Trưởng giáo bất tử dường như có chút cảm khái. Người kia là ai, có mạnh không? Tiêu Thần không nhịn được hỏi, bởi vì trưởng giáo bất tử có thực lực sâu không lường được. Cả người như thể phá tan không gian, ẩn thân trong một thế giới khác, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Một người như vậy nhưng lại như ma quái lột da mà nỗi lòng kích động, có thể tưởng tượng rằng ma quái tất nhiên có thân phận khó mà tin nổi. Rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Tiêu Thần biết ma quái chắc chắn có điều hơn người, không thì làm sao có thể là từ trong tử thành duy nhất chạy ra đến quỷ vật đây, khi còn sống tất nhiên là một nhân vật kiệt xuất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều khi nghe trưởng giáo bất tử đưa ra đánh giá như vậy, hắn vẫn không nhịn được giật mình, xứng đáng với đánh giá như vậy, chỉ sợ không kém phần so với tổ sư tà vương của bất tử môn. Hắn rốt cuộc là ai? Trước tiên không nên hỏi hắn là ai, ngươi kể lại cho ta nghe một lần về chuyện giữa tường tình. Được rồi. Tiêu Thần đem tất cả những gì có thể nói ra đều nói hết, nghe trưởng giáo bất tử có lúc cau mày, có lúc kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên là người duy nhất thoát khỏi tử thành, trưởng giáo bất tử tự nói. Ở phong ấn trên đảo rồng có thể ổn định ở vượt qua cảnh giới bán thần, quả nhiên là kinh thế hãi tục, phải biết rằng trên đảo rồng phong ấn sức mạnh là thí thần. Bất tử trưởng giáo tự hồ lạc vào hồi ức, tự nói, hắn từ nhân gian giới phá toái hư không mà đến, tại nhân gian giới thời gian tự mình nghĩ ra những kỳ công vang dội cổ kim, đánh khắp thiên hạ, vô địch thiên hạ, chính là trong giai đoạn sơ kỳ tiến vào trường sinh giới, hắn cũng là đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi, chỉ cần giơ tay là có thể biến thần linh thành cho bụi. Hành động của hắn đã tạo dựng niềm tin vững mạnh cho chúng ta, rằng con người không cần sợ thần linh, mà có thể vượt qua cả thần linh. Tiêu thần cũng cảm thấy rất kích động, các dấu hiệu cho thấy người này chính là bất tử một mạch tổ sư Tà Vương. Là thiên cổ kỳ tài Tà Vương ư, tiêu thần không thể không suy đoán như vậy, bởi vì công pháp của Tà Vương là do hắn tự nghĩ ra, là một trong những người có tư chất mạnh nhất từ xưa đến nay, gần như không có ai có thể theo kịp. Không phải, điều này khiến tiêu thần cảm thấy khó mà tin nổi. Trong cung điện này, bức chân dung được thờ phụng chính là do Tà Vương tự tay vẽ, người kia so với tổ sư của Tà Vương còn xa xưa hơn nhiều. Những lời nói này của bất tử trưởng giáo khiến tiêu thần kinh hãi đến biến sắc, so với thân phận của Tà Vương còn cao hơn, Tà Vương chẳng phải là bất tử một mạch tổ sư sao? Thân phận của người kia thật sự khiến người ta không thể nào đoán định. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ nhân gian giới, chắc hẳn đã nghe qua một số truyền thuyết về một giáo phái lớn nhất thiên hạ, dù đã sụp đổ từ lâu, nhưng vẫn còn chút truyền thuyết lưu truyền. Tổ sư Tà Vương chính là từ cái đại giáo đó phân ra. Đại giáo lớn nhất thiên hạ, ngươi ám chỉ ma giáo. Không sai. Tổ sư Tà Vương bắt đầu võ công của mình chính là truyền thừa từ ma giáo, cho đến sau này tổ sư mới tự mình nghĩ ra công pháp bất tử, được xưng là có thể sánh ngang với toái ma chủng thần. Dù tổ sư đã sáng lập bất tử một mạch ở trường sinh giới, nhưng vẫn không quên nguồn cội, không quên chính mình đã khai sáng sư môn, dù rằng sư môn đó đã sụp đổ từ lâu, tổ sư vẫn tự tay vẽ chân dung của ma giáo giáo tổ, thờ cúng trong điện. Ma quỷ là ma giáo giáo tổ. Tiêu thần cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Âm thanh có chút run rẩy, mọi thứ đều quá mức khó tin. Ma giáo giáo tổ chắc chắn là một nhân vật khủng khiếp, đã từng quét ngang thiên hạ không có đối thủ. Chính là ma giáo giáo tổ, người đã sáng lập toái ma chủng thần, thiên ma công cùng một loạt công pháp tuyệt thế. Dù ma giáo đã sụp đổ từ lâu, nhưng những nhánh lưu lại vẫn là đại giáo trong trường sinh giới. Và trong số những đệ tử đời sau, Tà Vương là người duy nhất có thể sánh ngang với ma giáo giáo tổ. Dù đã tiến vào trường sinh giới, nhưng ngay cả Tà Vương cũng chưa từng thấy ma giáo giáo tổ, vì họ cách nhau quá xa về thời gian, ma giáo giáo tổ đã biến mất rất sớm trong trường sinh giới, đây cũng là nguyên nhân chính khiến ma giáo sụp đổ. Trong cung điện, bức chân dung đó là Tà Vương thể hiện sự tôn kính, cố ý tìm kiếm di tích của ma giáo để điêu khắc, và tự tay vẽ thờ cúng tại đây. Không nghĩ tới, ma giáo giáo tổ lại chết trên đảo rồng, không trách nhiều năm như vậy mà vô số người tìm kiếm cũng không tìm ra. Bất tử trưởng giáo cảm thán. Tuy nhiên, khi biết ma quỷ sống dậy sau đó, hắn lại rất kích động, chuyện này có nghĩa là, ma giáo giáo tổ có thể sẽ trở lại trường sinh đại lục trong vài năm tới. Nếu tin này được truyền ra, chắc chắn sẽ là một tin tức chấn động thiên hạ, ngay cả bất tử Tà Vương cũng sẽ xuất thế một lần nữa. Thiên phú của ma giáo giáo tổ ít người có thể sánh kịp, nếu như thể xác được hồi sinh, thì việc khôi phục thần thông năm xưa sẽ không còn xa nữa. Tiêu thần tranh thủ hỏi bất tử trưởng giáo về Tà Vương hiện đang ở đâu. Tà Vương tổ sư đã không về bản giáo suốt 800 năm, không ai biết hắn hiện giờ ở đâu, và nếu như không gặp nguy hiểm sinh tử, tổ sư chắc chắn sẽ không trở về, hắn đã từ bỏ mọi thứ. Sau đó, ba bộ xương cởi ma quỷ lột ra, đây chính là chân thân của ma giáo giáo tổ, hiện giờ đứng trước mặt trưởng giáo chi nhánh này, nói gì cũng không thể tiếp tục truyền bá, ba tấm lột ra được xem là thánh bảo vật thờ cúng trong bức chân dung. Sau khi biết quan hệ giữa ma quỷ và tiêu thần, mối quan hệ giữa bất tử trưởng giáo và tiêu thần rõ ràng đã có sự thay đổi, tuy rằng sau khi bình tĩnh lại vẫn không hề lay động, nhưng đã không giống như trước. Ta biết ngươi và Khuynh Thành đều không nói thật, nhưng không sao, trong hoàn cảnh khốc liệt đó, mọi chuyện đều rất bình thường. Ta cũng biết Vương Hạo đối với ta và Khuynh Thành sư phụ vẫn bất mãn, và hành động với Khuynh Thành cũng nằm trong dự liệu. Xem ở tình cảm với ma giáo giáo tổ, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng nếu ngươi dám đối với bất tử một môn gây bất lợi, ta sẽ không khoan dung. Bên ngoài đang rất loạn, liên quan đến Long Vương tranh cướp phong ba vẫn chưa lắng lại, ngươi tạm thời ở lại trong môn tu luyện đi, khi nào rời đi thì tự tiện. Như vậy đối với tiêu thần mà nói đã là sự quan tâm giúp đỡ hết lòng, nhờ có sự bao che ở bất tử môn, mặc dù có người nghi ngờ tiểu quật Long là Long Vương, nhưng cũng không ai dám đánh tới cửa, hắn có thể an tâm tu luyện ở đây. Sau đó, bất tử trưởng giáo lại đi vào một tầng bên trong cung điện cổ, tìm ra một quyển sách cổ, thật lòng tìm đọc lên, chỉ là cuối cùng hắn lắc đầu. Nói, kỳ quái, con thú nhỏ trắng như tuyết này rốt cuộc có lai lịch gì đây, quyển cổ tịch này thu nhận rất nhiều dị thú, nhưng nó lại không có trong số này, Tiêu Thần lấy trong túi đeo lưng ra một vỏ ngọc bảy màu, nhưng Bất Tử trưởng giáo quan sát hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối, cuối cùng nói, trong thiên hạ, nếu bàn về điển tịch phong phú, không gì bằng Phật giáo. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi Phật giáo một chuyến, hỏi cho ra nhẽ. Tiêu Thần yên ổn ở Bất Tử môn, mỗi ngày đều trong trúc xá tĩnh tu, ở trên đại lục trường sinh, thực lực mới là đạo lý quyết định, muốn sống tốt hơn, hắn phải không ngừng đột phá mới có thể. Mấy ngày sau, Bất Tử môn giữa dục dịch, rất nhiều đệ tử đều đang bàn luận về việc Tiêu Thần có thể trở thành Bất Tử môn cô gia, Yến Khuynh Thành sắp sửa gả cho hắn. Rõ ràng đây không phải do một nam đệ tử nào gây ra, mà là trong môn phái có thực lực cùng địa vị không kém hơn Yến Khuynh Thành, những nữ đệ tử trong bóng tối mưu tính. Ở đâu có người có giang hồ thì ở đó có đấu tranh, mọi việc đơn giản như vậy mà thôi, đây chính là bản chất con người. Điều này thật sự khiến Yến Khuynh Thành cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đồng thời cũng khiến cho không ít nam đệ tử Bất Tử môn phát điên. Trong lúc này cũng có đệ tử đến khiêu khích, nhưng đều bị Kha Kha không chút khách khí ném ra ngoài. Tiêu Thần cũng tùy ý để con thú nhỏ trắng như tuyết phát uy, vì hắn biết rằng những kẻ tùy tiện khiêu khích đều không phải nhân vật gì. Người thực sự có thực lực sẽ không hành động như vậy, dù có hành động cũng sẽ phải lên kế hoạch cẩn thận. Thời gian trôi qua một tuần, một nhân vật có thực quyền trong Bất Tử môn trở về, phụ thân của Tần Nghị, Tần Trường Phong, cùng Vương Hạo bình thường, tuy rằng trên danh nghĩa là trưởng giáo sư đệ, nhưng theo tuổi tác mà nói, chênh lệch không nhiều, chỉ mới 50 tuổi. Tần Trường Phong vừa trở về đã làm cho mọi chuyện trở nên sôi sùng sục, công bố muốn trị tội Tiêu Thần và Yến Khuynh Thành. Hắn đã biết được bí mật Vương Hạo bị giết. Trong chốc lát, Bất Tử môn trở nên náo loạn, nhưng dưới áp lực của Bất Tử trưởng giáo, cũng không gây ra quá nhiều rối ren. Cuối cùng Yến Khuynh Thành bị nhắm đến ở phía sau núi, trong khi Tiêu Thần cũng chịu phạt, sắp bị giam ở trọng địa của Bất Tử môn một năm. Chỉ là, nói là phong ở đây, không bằng nói là yêu cầu Tiêu Thần tu luyện mà thôi. Bất Tử trưởng giáo đối với hắn cũng khá tốt, phong hạn chế hắn vị trí xen vào phía sau núi cùng phía trước núi, cảnh sắc rất đẹp. Tiêu Thần mừng rỡ tìm được một nơi yên tĩnh để tĩnh tu. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Buổi chiều, trong một sân nào đó, Tần Nghị đưa cho một người một gói thuốc, nói, cái này phân lượng đầy đủ. Người kia tiếp nhận gói thuốc, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói, chuyện này nhưng mà là một bao cương cường xuân dược a, nhiều như vậy sẽ không phải làm chết người chứ. Tần Nghị cười cợt, nói, sẽ không, tên kia tu vi rất thâm hậu, không thể gây ra đại hỗn loạn, và giờ khắc này, Tiêu Thần bị con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha từ trong tĩnh tu giật mình tỉnh lại. Những ngày gần đây Kha Kha thường xuyên không thấy tăm hơi, không biết nó đang bận rộn chuyện gì. Con thú nhỏ trắng như tuyết trong miệng ngậm một chuỗi trái cây óng ánh màu đỏ, mùi vị thơm ngon khiến người ta thèm thuồng. Trong khi móng vuốt thú nhỏ cầm một quyển sách cổ, vẻ mặt rất hưng phấn, đôi mắt to tròn chớp chớp, đưa quyển sách cổ cùng trái cây óng ánh màu đỏ về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn nó, khi tiếp nhận quyển sách cổ thì không khỏi trợn mắt há mồm. Vì bìa ngoài có bốn chữ cổ, Bất Tử ma công. Lại là Bất Tử một mạch trấn giáo kỳ công, lại bị con thú nhỏ trắng như tuyết này trộm về, trong lòng Tiêu Thần không khỏi lo lắng. Ngươi từ đâu tìm được? Hắn cảm thấy trong miệng có chút khô, đây rõ ràng là tai họa không nhỏ, tên tiểu tử này thật quá mức sằng bậy. Con thú nhỏ trắng như tuyết đã mang Bất Tử môn tới trấn giáo bảo điển về, khiến Tiêu Thần kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc miệng. Con vật này thật sự có linh giác trời sinh vượt xa người thường, chuyên môn tìm kiếm bảo vật. Trên đảo rồng, Tiêu Thần đã nhận ra, thiên tài địa bảo khó có thể thoát khỏi tay nó, những bí tịch thiên công liên quan cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Thực sự khiến người ta không biết nói gì. A, Kha Kha ngây thơ nháy mắt to, như thể muốn nói rằng đây là chuyện nhỏ không đáng kể, rồi sau đó đưa một chuỗi hỏa vân quả tỏa ra mùi thơm ngát, óng ánh như trái cây về phía Tiêu Thần. Này sẽ không phải là hỏa vân quả chứ? Theo truyền thuyết, nó nở hoa trong 10 năm, kết quả trong 10 năm, và 9 năm sau mới chín mùi. Sau khi phân biệt cẩn thận, Tiêu Thần xác định đây thực sự là hỏa vân quả. Tuy nhiên, hắn có một dự cảm xấu. Một chuỗi hỏa vân quả có tới 30 hạt, tựa như một chuỗi nho óng ánh màu đỏ. Không biết con vật nhỏ này từ đâu mà có, chắc chắn không phải là từ Bất Tử môn mà trộm được chứ. Nếu đúng như vậy, tiểu tử này chắc chắn đã gặp họa lớn, vì nếu nó đã mang về một chuỗi như vậy, thì với tính cách của nó, chắc chắn đã ăn no rồi. Hiện tại việc đưa chuỗi hỏa vân quả về cũng đã muộn. Tiêu Thần cầm Bất Tử môn trấn giáo bảo điển cùng với chuỗi hỏa vân quả, thực sự không biết nói gì, chuyện như vậy thật khó mà giải quyết. Ta đã nói rồi mà, hiện tại tuyệt đối không nên gây rắc rối, ngươi làm sao mà để người ta trấn giáo chí bảo bị trộm như vậy chứ? Đối với con thú nhỏ trắng như tuyết, tất nhiên không thể trách mắng ngay được. Nếu sự tình đã xảy ra, hiện tại chủ yếu là nghĩ cách khắc phục. Chẳng qua, cũng đã trộm được rồi, trước tiên nhìn kỹ rồi hãy nói. Tiêu Thần vừa trách móc Kha Kha, vừa bắt đầu quan sát bảo điển. Thế nhưng, Kha Kha lại không thèm để ý, thở phì phò cướp lấy chuỗi hỏa vân quả, từng viên một bắt đầu thưởng thức. Ha, ngươi còn trêu đùa, là ta đang nói ngươi có lỗi sao? Con thú nhỏ trắng như tuyết cũng không biện giải, cho đến khi ăn sạch chuỗi hỏa vân quả, sau đó mới chậm rãi kéo kéo góc áo Tiêu Thần, ra hiệu cho hắn đi theo. Tiêu Thần trong lòng hơi động, mang theo Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển theo nó rời khỏi tinh xá. Sau đó bọn họ vượt qua phía sau núi, một đường hướng bắc, đi ra ngoài 20 mấy dặm mới đến nơi cần đến. Tiêu Thần không ngờ con thú nhỏ trắng như tuyết lại dẫn hắn tới một ngọn núi đá chót vót, sau đó càng lúc càng nhanh, đưa hắn vào trong một tòa cổ động. Tòa này không cao lớn lắm, hoàn toàn làm bằng đá, động cổ rất sâu, quanh co, trên đường có thật nhiều lối rẽ, dễ dàng khiến người ta lạc lối. Đi vào bên trong một lúc lâu, Tiêu Thần cảm nhận được từng trận sóng nhiệt kéo tới, bên trong dĩ nhiên có ôn tuyền chảy cuồn cuộn. Tiến thêm một lát, phía trước ánh sáng lấp lóe, hắn theo con thú nhỏ trắng như tuyết tiến vào một chỗ trống trải trong động phủ, trên vách đá khảm nạm rất nhiều dạ minh châu, làm nơi này sáng như ban ngày. Vừa tiến đến, Tiêu Thần đầu tiên là giật mình, sau đó lại vui vẻ, chỉ thấy bên cạnh ôn tuyền cách đó không xa, trên vách tường treo đầy óng ánh hỏa vân quả, như một chuỗi ngọc, tỏa ra mùi thơm ngát. Mà tiểu quật long đang thỏa mãn đánh ngỡ no, thân thể nửa chìm nửa nổi trong ôn tuyền. Tên tiểu tử này trước giờ vẫn là dáng vẻ khóc khóc, thần thái như vậy thật hiếm thấy. Tiêu Thần đã biết oan uổng con thú nhỏ trắng như tuyết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy giật mình, xem ra gọi nó là tầm bảo thú cũng không sai. Hỏa vân quả ở đây sao lại bí mật trong lòng núi cũng có thể bị nó tìm ra, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Kha Kha lại không phải người thường, phát ra âm thanh hừ hừ, như đang biểu đạt sự bất mãn. Tốt rồi, ta biết đã trách oan ngươi. Ta cảm thấy chẳng nhẽ ngươi lên sai tên, không nên gọi Kha Kha, phải gọi Thông Ăn mới đúng. Nhìn cái gì thiên tài địa bảo cũng không thoát khỏi tay ngươi a. Cẩn thận quan sát động phủ này một phen, Tiêu Thần phát hiện có vài người công đào bới ra những đồ vật như bàn đá, ghế đá, giường đá, từng cái đều đủ cả. Mà trong tay hắn cầm Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển, dĩ nhiên là bị con thú nhỏ trắng như tuyết phát hiện, bởi vì một chiếc giường đá trên có rõ ràng dấu vết cho bụi. Tiêu Thần lập tức bật cười lớn, hắn biết Bất Tử Môn thần công không hề mất đi, mà hắn ở đây cũng có một quyển bảo điển, cứ yên tâm tham khảo tu luyện. Hắn công pháp tu luyện bắt nguồn từ Hoàng Hà Bia Cổ, cùng với bí tịch thần bí trên đảo rồng, tuy rằng nhìn như đã tiến một bước hoàn thiện, nhưng không biết có thật sự triệt để trọn vẹn hay không, chỉ biết uy lực đúng là to lớn. Những công pháp khác nếu không phải đặc biệt nổi danh, đối với hắn căn bản không có sức hấp dẫn, thế nhưng công pháp Tà Vương lưu lại đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Hắn muốn xem vị kỳ tài ngút trời này, rốt cuộc đã sáng lập ra công pháp như thế nào, cũng có thể để hắn suy ngẫm, lĩnh ngộ ra một ít huyền diệu pháp quyết. Trong khi thưởng thức hỏa vân quả để bổ sung tinh khí thần, Tiêu Thần vừa nghiền ngẫm đọc Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển, chỉ cần vừa nhìn đã bị hấp dẫn sâu sắc. Tà Vương quả thật là nhân kiệt, sáng chế công pháp tự mở ra một con đường, khác với những giáo phái công pháp khác về bản chất. Nghiền ngẫm đọc Bất Tử Ma Công, Tiêu Thần như thể trải qua hành trình của Tà Vương sáng chế công pháp này, hắn hoàn toàn bị cuốn vào đó. Chỉ là, môn kỳ công này khó bí khó lường, lúc đầu còn dễ, càng về sau đọc Tiêu Thần càng cảm thấy tối nghĩa thâm thúy, không lâu sau hắn liền cảm thấy hoa mắt. Đến cuối cùng suýt nữa thổ huyết, xung quanh như có vô số thiên ma đang thét gào, khiến lòng người tinh chập chờn, linh hồn sắp nát. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, yên lặng vận chuyển công pháp của chính mình, trải qua một thời gian dài mới từ từ bình tĩnh lại, thầm than môn kỳ công này quả thật không hổ là Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển, không hổ là nhân kiệt Tả Vương sáng chế, thực sự quá mức tà dị, người bình thường đọc đến một nửa chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hắn nhớ tới một bản truyền thuyết, trong nhân gian vào thời điểm Tả Vương Bất Tử Ma Công sơ thành, ánh sáng của công pháp không đầy đủ đó đã từng dẫn đến vô số người tranh chấp, phàm là xem qua công pháp người đều không khác mấy linh hồn sụp đổ, tên Tà Vương cũng vì vậy mà càng thêm tà. Bảo Điển, Thiên Công. Tiêu Thần cảm thán, cái này Trấn Giáo Bảo Điển quả thật có chỗ độc đáo, trong đó vang dội cổ kim thần ma bất diệt, ấn trình bày dùng ít nhất sức mạnh phát huy ra uy lực lớn nhất phương pháp, do đó đạt đến lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ giết lớn, không thể không khiến người ta kinh ngạc thở dài. Đây là lý do chính khiến Bất Tử Ma Công uy chấn thiên hạ, phát huy ra mỗi một phân lực số lượng mạnh mẽ nhất. Để Tiêu Thần cảm thấy hứng thú còn có Bất Tử Thiên Dực ghi chép, để năng lượng thực chất hóa, tu ra bản thân Bất Tử Thiên Dực, khiến võ giả ở thuế phàm tầng 5 liền có thể tường ở không trung. Điều này đối với Tiêu Thần mà nói sức mê hoặc quá lớn, có thể ngự không mà đi là giấc mơ thần thông của hắn, mà Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển vừa vặn giải quyết vấn đề này. Thần Ma Bất Diệt Ấn và Bất Tử Thiên Dực là tinh hoa nhất của Bất Tử Môn Trấn Giáo Bảo Điển. Cũng chính là hai yếu tố này khiến môn kỳ công này uy chấn thiên hạ, trở thành một trong những thiên công nổi danh nhất. Tiêu Thần chỉ mới sơ qua xem, không thể nhanh chóng nắm giữ, nhưng trong lòng đã có tính toán. Hắn nguyên bản tu luyện thần bia huyền công không thể dừng lại, nhưng có thể hiệu quả hòa vào một ít kỹ xảo pháp môn. Ví dụ như thần ma bất diệt ấn, có thể phát huy ra mỗi một phân lực số lượng uy lực lớn nhất, đem loại kỹ xảo này mà có thể xảo diệu hòa tan vào. Thêm vào bất tử thiên dực, cần thông suốt ra phần thần bí mạch lạc, thì có thể làm cho năng lượng từ lưng lóe ra, hình thành cánh thần có thể phi thiên độn địa, hoàn toàn có thể kết hợp vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần trong lòng không thể bình tĩnh, đem danh chấn thiên hạ tuyệt học dung hợp vào tu luyện của chính mình, không nghi ngờ sẽ khiến cho nâng cao một bước. Cuối cùng, hắn toàn bộ tâm thần thăng cấp vào một trạng thái kỳ diệu, hoàn toàn không cầu lý giải, máy móc tính đem bất tử môn chấn giáo bảo điển dấu vết vào trong đầu. Hắn không dám tinh tế cảm nhận, vì trong thời gian ngắn là không cách nào cơ thể ngộ ra sở hữu tinh diệu, mạnh mẽ như vậy chỉ có thể dẫn đến như đa số người linh hồn đổ nát. Dấu vết sâu sắc ghi nhớ trong tâm trí, Tiêu Thần thở dài một cái, hắn không thể đem bảo điển mang theo bên mình, cũng không thể mỗi ngày đều tới nơi đây, cách tốt nhất chính là thuộc nằm lòng. Sau khi hái mấy chuỗi giải hỏa vân quả, Tiêu Thần để con thú nhỏ trắng như tuyết dẫn mình ra khỏi tòa lòng đất mê cung, trở về chỗ ở. Khi trở về, Tiêu Thần loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh ở phía trước lung lay mấy lắc, tựa hồ là nhà bếp nơi đó. Đó là một chỗ nhà bếp nhỏ, chủ yếu phục vụ cho phía sau núi, nơi chính là bất tử môn trọng địa, tựa hồ có siêu cấp cao thủ ẩn cư nơi đó. Mà Tiêu Thần hiện tại chỗ ở xen vào giữa phía trước và phía sau núi, do đó thường ngày ẩm thực cũng do nơi đó cung cấp. Muộn như vậy nhìn thấy bóng người khả nghi, hắn cảm thấy thật kỳ quái, liền lặng lẽ đi qua. Đến nơi ánh đèn sáng, chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy đã cảm nhận được mọi thứ. Mỗi chiều đều có người đến hỏi Tiêu Thần về thực đơn ngày mai, mà người trong bếp sẽ chuẩn bị trước một bữa sáng tốt cho ngày đó. Người đến dĩ nhiên là vì hắn mà đặc biệt chuẩn bị bữa ăn, trong đó còn cho thêm không ít thuốc bột, có vẻ như là người bên cạnh Tần Nghị. Tiêu Thần lập tức hiểu rõ mọi chuyện, Tần Nghị muốn đối phó với hắn. Khi người kia rời đi, Tiêu Thần bình tĩnh bước vào. Đến lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới này, dù có trúng độc cũng có thể nhanh chóng bài trừ ra ngoài cơ thể, trừ khi là loại thuốc đặc biệt. Lấy một chút thuốc bột ra, hắn đi vào rừng núi và bắt được một con thỏ hoang, kết quả con thỏ ngay lập tức trở nên điên cuồng. Quan sát một hồi, Tiêu Thần mới biết công dụng của thuốc bột, nó khiến con thỏ được điên cuồng truy đuổi con thỏ cái. Tiêu Thần trợn mắt há mồm, thật là một loại xuân dược mạnh mẽ, nếu như hắn ăn nhầm, tuy rằng không đến nỗi xảy ra vấn đề lớn, nhưng cũng chắc chắn sẽ xấu hổ. Tần Nghị tên tiểu tử này đúng là chẳng ra gì, nhưng cuối cùng cũng không phải lòng dạ quá độc ác, không có dùng độc dược quá mạnh. Tiêu Thần không chút do dự, nếu đã muốn chơi thì cùng hắn chơi, liền dùng huyền công cẩn thận hấp thụ bột phấn vào lòng bàn tay, sau đó không chút do dự đưa phần lớn vào vại nước giữa, cùng có lợi ích, ngược lại những người ẩn cư ở sau núi đều là cao thủ, dự đoán sẽ không xảy ra hỗn loạn lớn, nhiều lắm cũng chỉ là để những cụ ông, bà lão nhảy nhót một lúc thôi, nếu muốn thật sự tra rõ thì đi tìm Tần Nghị mà tính sổ. Đương nhiên, Tiêu Thần cũng không muốn để Tần Nghị dễ dàng như vậy, hắn lén lút đi đến chỗ ở của Tần Nghị. Khu vực này không nhỏ, lại có người hầu chuyên môn. Hắn không chút khách khí đem phần bột phấn còn lại trộn vào lá trà. Ngày thứ hai quả nhiên náo nhiệt, phía sau núi truyền đến vài tiếng gào thét phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Chắc chắn sự việc sẽ không đơn giản, nhà bếp nhất định phải chịu trách nhiệm. Điều khiến Tiêu Thần không ngờ là, mặc dù phía sau núi các cụ ông và bà lão không có chuyện gì xảy ra, nhưng một người khác mà hắn không tưởng tượng được lại là Yến Khuynh Thành, ở phía sau núi vang lên tiếng kêu to. Tiêu Thần, ngươi ra đây cho ta. Ta biết là ngươi hãm hại ta. Đáng chết Tiêu Thần. Cuối cùng Yến Khuynh Thành vẫn đến chỗ Tiêu Thần, sắc mặt ửng hồng, cả người run rẩy, rõ ràng là dược tính rất mạnh, nhưng với tu vi của nàng mà nói thì cũng không có gì đáng ngại. Khi xảy ra chuyện như vậy, Tần Nghị lập tức rất sốt sắng, mà Tần Trường Phong hiểu rõ con trai mình, dường như cảm thấy có điều gì đó. Kết quả chưa vào chỗ Tần Nghị đã uống một chén trà, liền phát ra tiếng gầm giận dữ. Cuối cùng ông lão không có gì, nhưng Tần Nghị lại bắt đầu chạy trần truồng trong sân của chính mình. Sự việc cuối cùng trở thành trò cười, chỉ có truyền thuyết rằng Tần Nghị bị trưởng giáo tìm đến giáo huấn một trận, nếu không phải kiêng kỵ mặt mũi của Tần Trường Phong thì có thể sẽ bị phạt nặng. Chỉ có điều sắc mặt ửng hồng của Yến Khuynh Thành khi khiêu vũ trong viện của Tiêu Thần, kỳ thực là tức giận, lại bị một vài nữ tử trong bất tử môn truyền ra những lời đồn ám muội. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Thần đã ở bất tử môn được 3 tháng, mỗi ngày đều lặng lẽ tu luyện, lục thần, nghịch loạn, chấn ma, băng liệt 4 đại tán thủ đã được hắn khống chế rất tốt, còn nghịch loạn cũng đã có chút ngộ ra, chỉ có chấn ma và băng liệt vẫn chỉ là những cách vận dụng đơn giản. Đương nhiên, không phải hắn không có năng khiếu, mà nguyên nhân chủ yếu là gần đây hắn đang nghiên cứu bất tử môn chấn giáo bảo điển, thần ma bất diệt ấn đã bị hắn nghiên cứu đi nghiên cứu lại, hắn muốn thử nghiệm cô đọng thành một tán thủ, một thức lấy yếu chống mạnh bất diệt ấn. Không nghi ngờ gì nữa, Bất tử môn trấn giáo bảo điển rất thâm sâu, nhưng hắn không muốn trải qua toàn bộ, chỉ cần rút lấy phần tinh hoa nhất là đủ rồi. Nếu như thật sự có thể hữu hiệu hòa vào công pháp của mình, chắc chắn sẽ giúp công pháp của hắn tiến thêm một bậc. Ý tưởng thì tốt, nhưng khi thực hiện lại quá gian nan, 3 tháng qua hắn đã mạnh mẽ vượt qua, kết quả là 5 lần ho ra máu không ngừng. Suýt nữa thì thân thể tan vỡ, linh hồn cũng bị thương không ít lần, có thể tưởng tượng được môn công pháp này huyền ảo và thâm thúy đến mức nào. Đây chỉ là lấy ra phần tinh hoa mà thôi, nếu như thật sự từ đầu tu luyện, chắc chắn còn tiêu hao tâm thần hơn nữa, không trách gì bất tử môn có thể lớn mạnh không suy, có bậc kỳ công như vậy có thể tìm hiểu thật sự là một bảo đảm lớn. Đến tháng thứ 4 tu luyện, tiêu thần rốt cuộc cũng có chút thành tựu, bất diệt ấn đã có hình thái, cùng lúc đó nghịch loạn cũng có thể khống chế rất tốt. Trong 4 tháng này, tiêu thần cũng khổ sở tìm hiểu bất tử thiên dực, có thể ngự không mà đi là ước mơ tha thiết của hắn, dù không thể tu thành bất diệt ấn, hắn cũng nhất định phải tu thành có thể phi thiên độn địa. Đây là điều hắn đặc biệt coi trọng trong 4 tháng qua, chỉ có điều, việc tu luyện bất tử thiên dực dường như còn khó khăn hơn cả bất diệt ấn, hắn mỗi ngày đều trầm tư, nhưng tiến triển lại rất chậm, sau lưng hắn chỉ hiện ra 2 vệt khói tím mờ ảo mà thôi, khoảng cách để hóa thành thần cánh còn rất xa. Trong mấy tháng này, 3 bộ xương mỗi ngày đều đang yên lặng tu luyện, gần như không ra khỏi cửa. Với bọn họ mà nói, chỉ cần có một nơi yên tĩnh để tu luyện là đủ, không có bất kỳ điều gì cần thiết. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cả ngày xuất quỷ nhập thần, không biết đang bận gì, nhưng may mắn là vẫn nghe lời, không dám trộm vào những cấm địa của bất tử môn. Chỉ có điều tiểu quật long vẫn như xưa, mỗi ngày đều đến sau núi và khu cung điện dưới lòng đất, gần như mỗi ngày đều muốn đến hậu sơn tìm con rực long nhỏ để giao đấu. Con rực long kia tuy cũng có thể gọi là tiểu long, nhưng cũng dài đến 3-4 mét so với tiểu quật long lớn hơn nhiều. Tiểu quật long có thể nói khi thắng khi thua, mỗi ngày đều máu me trở về cung điện dưới lòng đất, liếm lắp vết thương và nuốt hỏa vân quả để hồi phục thể lực. Cuối cùng thấy tiểu quật long không muốn sống chết chiến đấu, con rực long nhỏ đều sợ hãi, không phải nó không muốn một trận chiến để giết chết tiểu quật long, mà là tiểu quật long dường như không thể bị giết chết, bất luận bị thương nặng thế nào đều có thể sống sót. Giống như có thân thể bất tử, càng đánh càng mạnh. Mọi người trong bất tử môn đã quen với tiếng giống của rồng và thú mỗi ngày, mà ánh mắt của những người trong bất tử trưởng giáo nhìn về tiểu quật long cũng dần dần phát sinh biến hóa. Họ cảm thấy tiểu quật long không bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua, tiêu thần đã ở bất tử môn được nửa năm, cuối cùng hắn cũng đã tu thành bất diệt ấn. Đương nhiên cái gọi là tu thành cũng chỉ là có thể khống chế vận dụng giống như lục thần, nghịch loạn, chấn ma, không phải là có thể vung ra với hàm nghĩa cao siêu. 4 đại tán thủ sau khi hòa vào kiểu bất diệt có thể gọi là ngũ đại tán thủ, mà tiêu thần kiên nhẫn với việc tu luyện bất tử thiên dực, trong lúc này thông qua quan sát cùng tiểu quật long, chiến đấu với rực long nhỏ đã nhận được không ít dẫn dắt. Lại một sáng sớm, ánh sáng lóe lên ở phía sau núi, tạo ra những làn sương mù lấp lánh đủ màu sắc, lan tỏa khắp rừng núi và hoa cỏ, càng làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này, như một thôn nhỏ của tiên cảnh. Tiêu thần, ngươi thật là to gan, trưởng giáo sư bá có thể không để ngươi xông loạn phía sau núi. Chỉ là để ngươi ở phía trước tĩnh tu mà thôi, ngươi càng dám chạy đến trọng địa của ta. Yến Khuynh Thành đang đón ánh mặt trời mới mọc, phun ra nuốt vào hào quang, từng đạo như ảo mộng quanh quẩn bên cạnh nàng, làm nàng tỏa ra vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Ha ha, vậy ngươi đi mà cáo trạng với trưởng giáo sư bá đi. Tiêu thần cười nhẹ, gần như mỗi ngày đều đến phía sau núi, những người ẩn cư ở bất tử môn này nếu không mở miệng, Yến Khuynh Thành có thể làm gì hắn? Nhìn thấy nụ cười rừng rưng của tiêu thần, Yến Khuynh Thành cảm thấy răng mình cũng ngứa ngáy, nhiều tháng qua nàng có thể nói là đã tự sinh ra một loại ám khí, trong giáo có không ít lời đồn liên quan đến nàng và tiêu thần, mặc dù nàng biết là những sư tỷ muội của mình đang thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự việc này không phải không có lý do. Theo như những gì bên ngoài đồn đoán về cuộc tranh đấu của Long Vương, cơn sóng gió dần dần lắng xuống, những chuyện xảy ra trước đó trên đảo rồng đã được truyền ra rất nhiều, và mối quan hệ giữa nàng và tiêu thần cũng đã từ lâu được lan truyền trong phạm vi nhỏ của bất tử môn. Mỗi khi nhìn thấy tiêu thần, ánh mắt nàng lại biến thành màu đen, đặc biệt là khi nghĩ đến việc hắn đang tu luyện toái ma chủng thần đại pháp, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Nàng hận không thể cắn tiêu thần 2 cái cho hả giận. Họ tiêu, ngươi không nên đắc ý, ta nhất định sẽ đem tất cả những gì đã qua trả lại cho ngươi. Hay lắm, ta đang chờ mong điều đó. Chỉ cần nửa năm nữa, ngươi sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành toái ma chủng thần đại pháp. Đến lúc đó tựa hồ ta sẽ có thể khống chế ngươi. À, ta đang nghĩ xem nên làm thế nào đây. Ta là một nam nhân bình thường, có những nhu cầu như bao người. Dường như nên kết thúc loại khổ hạnh và khô khan trong việc tu luyện này. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta có thể tốt hơn chút. Nói một chút về ngươi và chuyện của ta. Đi chết. Ngươi là ai? Ta là người như thế nào? mặc kệ ngươi, không có gì để thảo luận với ngươi cả. Ta là nam nhân, còn ngươi là nữ nhân. Nói một chút về chuyện giữa chúng ta, chính là nói về nam nhân và nữ nhân. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, bởi vì hắn biết nếu nói thêm nữa, Yến Khuynh Thành sẽ tức giận hoàn toàn. Đồng thời, hắn cảm giác như trong bóng tối có người đang theo dõi mình. Sắc mặt Yến Khuynh Thành đen xì, thân hình yêu kiều thướt tha lại khẽ run. Nàng thật muốn xông tới đạp Tiêu Thần ngã xuống đất, dẫm lên khuôn mặt tươi cười đáng ghét của hắn. Không lâu sau, Tiểu Quật Long đã tới, quay trở lại bên dưới vách đá của Long Động, kêu thét dài, khiêu khích những con rực long nhỏ bên trong. Con rực long nhỏ dài hơn 3 mét gần nhất đều phải chủ động ứng chiến, trong lòng có thể nói là tức giận và phiền muộn. Đối với con quái rồng nhỏ này vừa không có lý do gì lại tìm đến nó đánh nhau, vừa tức vừa giận, một mực đánh không chết. Hai cánh dương ra, nó bay tới, sau đó đột nhiên tấn công xuống. Hôm nay nó dường như muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, đến là toàn lực vật lộn, một đôi vuốt rồng sắc bén như muốn xé rách không khí, hướng về phía Tiểu Quật Long mà tấn công. Bóng dáng rồng lay động, Tiểu Quật Long để lại mấy đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, nhanh chóng tránh né. Kết quả là tại chỗ nham thạch bị con rực long nhỏ trực tiếp cào vỡ. Tiêu Thần xem mà âm thầm hoảng sợ, Tiểu Quật Long thực sự tiến bộ quá nhanh, vừa mới thay hình đổi vị liên tục, giống như nhân loại giữa các cao thủ đang sử dụng huyền diệu thân pháp. Không có ai dạy cho con Tiểu Quật Long này phương pháp tu luyện của nhân loại cả, phải chăng nó và Kha Kha đều có những bí quyết huyền bí khó dò? Chẳng phải điều đó là đặc quyền của Long Vương sao? Một hồi không chú ý, Tiểu Quật Long đã hoàn toàn mọc ra một chiếc sừng, ánh sáng lấp lánh, trông thật thần kỳ phi phàm. Thể chất của Tiểu Quật Long hình như đã có sự biến hóa không nhỏ, sức mạnh so với trước đây lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Hai con rồng kịch liệt bắt đầu đấu, tuy rằng Tiểu Quật Long vẫn chưa phải là đối thủ của Rực Long. Nhưng sự dũng mãnh không sợ chết, tính hung hãn của nó thật sự là một kẻ liều mạng, khiến cho rực long nhỏ không biết phải làm sao. Cuối cùng, Tiểu Quật Long bị thương nặng, máu tươi chảy dài bỏ chạy, đúng lúc này Tiêu Thần ra tay, hắn dùng phong thần màn ánh sáng bao phủ con rực long nhỏ lại, khiến cho nó vô cùng tức giận, không ngừng giãy giụa. Tiểu tử đừng hoảng hốt, ta chỉ muốn xem ngươi vận chuyển long nguyên sức lực như thế nào tại hai cánh, lập tức ta sẽ thả ngươi. Tiêu Thần dùng toàn lực giam cầm con rực long nhỏ, không ngừng thăm dò. Đôi tay hắn sờ soạng lên những vảy giáp nhỏ, cảm nhận bên trong dâng trào long nguyên sức lực, cảm ứng những sức mạnh đó lưu chuyển ở hai cánh của rực long, kết hợp với pháp môn tu luyện bất tử thiên rực, Tiêu Thần vừa suy tư vừa vận chuyển huyền công xung kích vào mạch lạc sau lưng mình. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần cuối cùng cũng như có ngộ ra, nhưng vào lúc này hắn cảm giác có điều gì đó không đúng, con rực long nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh không còn di chuyển, đồng thời hắn phát hiện trên mặt đất xuất hiện một mảng bóng tối lớn. Bỗng dưng ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy hai con quái vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống, từng trận gió mạnh gào thét. Hôn mê, Tiêu Thần lập tức thả con rực long nhỏ ra rồi chạy trốn. Bên ngoài nhìn thấy hai con thành niên rực long đã trở về, vừa lúc bị chúng phát hiện tất cả. Nơi nào có thể trốn đi được, mắt thấy cái vuốt rồng khổng lồ hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đến. Cuối cùng cũng không bị xé rách, hai con thành niên rực long một trước một sau hạ xuống. Ánh sáng lấp lánh, thân hình khổng lồ của rồng biến mất không còn tăm hơi. Một đôi thanh niên nam nữ chặn đường đi của hắn. Nam thì kiên cường oai hùng, nữ thì mỹ lệ kiều diễm. Mặc dù biết thành niên rực long đều có cảnh giới bán thần tu vi, đều có thể hóa hình thành người, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Tiêu Thần có chút giật mình. Nguyên nhân chủ yếu là hắn vừa mới còn bắt nạt con trẻ, giờ bị tóm gọn, không khỏi hoảng sợ. Cái gì, ta không có ác ý. Tiêu Thần bị tóm gọn, thật không biết nói gì cho phải. Đây chính là hai bán thần a, đến thăm nghiên cứu bất tử thiên rực, sao lại lơ là việc của con cái rực long chứ? Ô ô. Hắn bắt nạt ta, còn muốn trộm bảo tàng của chúng ta. Cách đó không xa, con rực long nhỏ khóc lóc bay tới, bắt đầu bi bô cáo trạng. Hắn, Tiêu Thần có chút không nói gì, con rực long nhỏ cũng biết nói ngôn ngữ con người, lại rất lưu loát, rõ ràng đang cáo trạng đây. Phải biết rằng rực long coi trọng nhất bảo vật, hầu như mỗi con thành niên rực long đều có một cái không lớn không nhỏ bảo tàng. Điều này không phải là hãm hại hắn sao, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không tính là hãm hại, như vậy trừng phạt hắn cũng là điều hợp lý. Xoát một tiếng, ánh sáng lấp lánh, Tiêu Thần bị chuyện này đối với vợ chồng rồng trong hang, muốn để chúng ta tha thứ cho ngươi, hãy nghĩ cách để đến từ đảo rồng, là tiểu long giáo cho chúng ta hài tử rồng trong truyền thuyết tộc cổ chiến kỹ. Rồng huyệt xây ở vách đá bên trên, cách xa mặt đất có cao vài chục mét, cái hang rồng to lớn này rất rộng rãi, mặc dù điều này đối với phong thần, như ngọc long tộc vợ chồng hóa thân thành khổng lồ rực long, cũng không hề thiếu không gian để chúng mở rộng cơ thể. Bên trong cái hang rồng, vách đá bị đánh bóng rất sáng. Lớn và sâu, nhưng bên trong không chút nào tối tăm, ngược lại rồng huyệt nơi sâu xa sáng như ban ngày, đỉnh hang khảm nạm không ít minh châu, cung cấp đủ nguồn sáng. Hơn nữa, điều càng khiến Tiêu Thần tin rằng Rực Long tộc có đam mê thu thập bảo vật là, Hắn nhìn thấy phía trước chồng chất giống như núi nhỏ kim tệ cùng châu báu các loại, sáng lấp lánh đến mức khiến người ta không mở mắt ra nổi. Tiêu Thần trợn mắt ngoác mồm, quả thực có chút không dám tin tưởng. Nhiều như vậy châu báu thực sự quá mức kinh người, không trách nghe Liễu Mộ bọn họ nói, luôn có lập chí làm trong truyền thuyết Đồ Long. Người người đều như vậy, một tòa rồng huyệt chính là một chỗ bảo tàng a. Nếu như có năng lực tàn sát Rực Long liền có thể thu được mấy đời, cũng không hết tài bảo. Nhìn a, cái này tham lam bại hoại trợn cả mắt lên, các ngươi xem ta không có nói láo đi, hắn không chỉ bắt nạt ta, còn muốn trộm bảo tàng của chúng ta. Nhỏ Rực Long lúc nói chuyện, vẻ mặt 10 phần nghiêm túc, hiển nhiên tuổi tác thật sự còn rất non nớt, nhìn cái cáo màu đen hình tiểu tử này, Tiêu Thần thật là có chút không nói gì, thì ra đây chính là trong truyền thuyết trưởng thành sớm, bất kể là Kha Kha, hay những tiểu long vương khác. Cùng với con này nhỏ Rực Long đều có tâm trí không bình thường a. Tiểu tử không cần nói dối, nếu không ngươi sẽ biến thành mập, biến thành mỡ cầu. Ai nhỏ, ngươi còn không cao hơn ta đây. Con Rực Long nhỏ dài 3 mét đi tới, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng người. Nhìn xuống Tiêu Thần nói, ngươi là bại hoại, bắt nạt ta. Lại tới nữa rồi. Nhìn nó lại sẽ nói ngôn ngữ con người, Tiêu Thần cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không thể cười nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta vừa mới đề nghị thế nào? Nhỏ Rực Long phụ thân mở miệng lần nữa hỏi dò, tuy rằng rất nghiêm túc, nhưng may mắn là không có sát ý lộ ra. Cái gì rồng trong truyền thuyết tộc cổ chiến kỹ, ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Còn nữa, đầu kia tiểu quật long khốc khốc, mặc dù thật sự có bí pháp, cũng không nhất định nghe ta dặn dò truyền cho các ngươi hài tử. Tuy rằng nó cùng ta quan hệ vẫn tính hòa hợp, nhưng mà các ngươi phải biết nó là một đầu cực kỳ kiêu ngạo tiểu quật long a. Đang nói những câu này, Tiêu Thần bắt đầu rời đi chỗ khác tâm tư. Cảm xúc tại rồng huyệt bảo vật đông đảo dần dần bình phục lại, bắt đầu muốn tìm hiểu về sự tình của tiểu quật long, mà tiểu quật long lại gây ra chuyện này khiến long tộc vợ chồng chú ý, càng thêm bất phàm. Được hay không được đều không có quan hệ, ngươi tận lực là được rồi. Nếu không ngươi bắt nạt con của chúng ta, lại nghĩ trộm bảo tàng của chúng ta, nhưng chính là phạm vào điều kiêng kỵ nhất của chúng ta. Không quản ngươi có đúng hay không bất tử môn khách mời, chúng ta cũng có thể không chút khách khí ra tay với ngươi, phải biết chúng ta tiếp tục trợ giúp bất tử môn thủ hộ ở đây. Hoàn toàn là nhờ ơn cho bọn họ tổ tiên, mặc dù là tình cờ tạo chút giết chóc cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhỏ Rực Long mẫu thân lên tiếng, mặc dù bọn họ nói rất nghiêm trọng, nhưng Tiêu Thần chỉ cảm nhận được một chút ý cười thoáng qua trên khuôn mặt họ. Rõ ràng, bọn họ không hề có chút sát ý nào, cũng như không có mưu kế nào thực sự được thực hiện. Thật bất đắc dĩ. Tiêu Thần cảm thấy, xem ra dù hôm nay không xảy ra chuyện gì, hai con Rực Long này cũng sẽ tìm đến hắn, có vẻ như chúng đã có kế hoạch từ trước cho việc này. Thôi được, ta sẽ cố gắng hết sức, thành công hay không không phải chuyện của ta. Vậy thì cảm ơn các ngươi. À, chúng ta biết ngươi đang thử nghiệm tu luyện bất tử thiên dực, có thể sẽ cho ngươi một ít chỉ dẫn. Nhỏ Rực Long phụ thân cười nói. Các ngươi làm sao biết? Một người từ đảo rồng trở về, sao chúng ta có thể không chú ý đây? Các ngươi có thể giúp ta tu thành bất tử thiên dực không? Chỉ cần chỉ điểm một, hai điều là được, chúng ta cũng từng tu tập qua bất tử môn trấn giáo bảo điển. Nhỏ Rực Long mẫu thân cười rất thân thiết, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Các ngươi cũng tu tập qua, Tiêu Thần vô cùng giật mình, long tộc lại tu luyện nhân loại thiên công bảo điển, điều này thật khiến người ta bất ngờ. Bị hạn chế bởi thể chất không giống nhau, chúng ta chỉ tham nghiên một phần mà thôi. Nếu muốn tu thành bất tử thiên dực, không có vài năm khổ công thì khó mà thành công. Đây là một quá trình tiến bộ tuần tự, không chỉ dựa vào tu vi cao thâm mà vượt qua được cửa ải, cần phải từ từ mở ra các huyệt vị thần bí. Sau khi nghe những điều này từ vợ chồng long tộc, Tiêu Thần hiểu biết thêm rất nhiều về tu luyện bất tử thiên dực. Trong cơ thể hắn có rất nhiều kinh mạch huyệt vị, nhưng không phải ai cũng biết hết. Nói cách khác, hiện tại biết rõ huyệt vị đều là những huyệt vị siêu cấp lớn lao, như tu luyện bất tử thiên dực cần phải khai phá 10 mấy huyệt phi thiên. Trước đây hắn chưa từng nghe nói, bất tử môn trấn giáo bảo điển viết rất ít nhưng ý nghĩa lại sâu sắc, chỉ nói rằng phải xông ra những huyệt phi thiên, bí ẩn quanh lưng mới có thể sinh ra bất tử thiên dực, nhưng lại không có nói rõ có bao nhiêu huyệt đạo. Theo hiểu biết trước đây của Tiêu Thần, hắn chỉ nghĩ rằng có khoảng 40-50 huyệt, giờ mới biết là liên quan đến 81 huyệt đạo, được gọi chung là huyệt phi thiên. Có người chỉ điểm cùng tự mình tìm tòi quả thật không giống nhau, đặc biệt là trong loại trấn giáo bảo điển này, chỉ có tu luyện pháp môn còn chưa đủ, kinh nghiệm của tiền nhân cũng rất quan trọng. Vốn dĩ, vợ chồng long tộc đã gần ngàn năm ở bất tử môn, tự nhiên biết rất nhiều, sau khi họ giảng giải một phen, Tiêu Thần chợt ngộ ra, hiện tại hắn đã biết nên làm gì tiếp theo. Không cần tiếp tục tìm kiếm phương pháp vận chuyển long nguyên của nhỏ Rực Long, bởi vì hắn đã có đủ tu vi, đã xông ra gần một nửa huyệt phi thiên, nếu có thêm nửa năm thời gian, hắn có thể hoàn toàn thành công, đến lúc đó bất tử thiên dực thật sự mới có thể sinh ra, nếu không, dù chỉ một huyệt chưa thông cũng khó có thể thành công xuất ra cánh thần. Cuối cùng, khi Tiêu Thần rời khỏi rồng huyện, vợ chồng Long tộc với vẻ mặt rất nghiêm túc nói với hắn, liên quan đến con rồng nhỏ, ngươi không thể nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ có đại họa. Tiêu Thần nghi hoặc gật đầu, nhìn vẻ mặt ngang ngược của nhỏ Rực Long, dường như có không ít bí mật. Hắn từng không ít lần suy đoán, tiểu Hắc Long kiêu ngạo có thể là tổ long, nhưng lại bị lật đổ lần nữa. Trong truyền thuyết, tổ long từ khi ra đời đã tài hoa xuất chúng, ngay cả Long Vương cũng không phải đối thủ. Với tiểu quật long mà nói, những điều này đều cực kỳ không hợp lý. Tiêu Thần chỉ có thể coi tiểu quật long là một con chiến long hiếu chiến, có thể một ngày nào đó hắn sẽ đạt được thành tựu không thua kém Long Vương. Không, ta chán ghét con tiểu vô lại kia, ngày nào cũng đến quấy rối ta sẽ không học theo nó cái gọi là truyền thuyết cổ chiến kỹ đâu. Khi rời khỏi rồng huyện, Tiêu Thần loáng thoáng nghe thấy vợ chồng Long tộc nói chuyện với nhỏ Rực Long, trong đó dường như có nhắc đến Long Vương. Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng mỗi ngày Tiêu Thần đều có thu hoạch. Từ khi nhận được giải đáp từ vợ chồng Long tộc, đã trôi qua 10 ngày, Tiêu Thần hoàn toàn chìm đắm trong cảnh giới tu luyện huyền diệu. Giờ phút này hắn đang tu luyện chính mình huyền công, dù sao đây mới là gốc rễ của hắn, đã chiếm phần lớn thời gian của hắn. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy như bay vào đám mây, toàn thân đột nhiên nhẹ nhàng, thần thức dường như thực chất hóa, như thể muốn bay ra khỏi cơ thể, một làn hương thơm như lan tỏa từ thân thể hắn. Tiếp theo, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong tâm hải của hắn như có một đường sấm sét. Hắn thật sự đã đột phá trong lúc tĩnh tu, từ thuế phàm cảnh giới tầng 7 thăng cấp lên tầng 8, lại lên thêm một tầng nữa. Toàn thân hắn lập lòe ánh sáng như bảo vật, như thể thân thể đã thành thánh, một luồng khí tức thơm ngát tràn ngập trong phòng. Giờ phút này ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao, cả người tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm mà trước đây chưa từng có. Sức mạnh to lớn đang lóe lên, lưu chuyển bên trong cơ thể, như dòng sông cuồn cuộn, khiến hắn cảm thấy như có vô tận tinh lực. Tất cả đều kết thúc như vậy. Sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong hắn không ngừng lưu chuyển, 3 ngày 3 đêm mà không dừng lại, như thể đang rèn luyện cơ thể hắn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi như được tái sinh. Cuối cùng, từng tấc da thịt của hắn đều trong suốt như màu đồng cổ thần ngọc, tràn ngập sức mạnh bùng nổ kinh khủng, thể chất so với trước đây có thể nói là tăng lên rất nhiều. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Tiêu Thần giật mình phát hiện hắn đã lên cấp đến thuế phàm tầng 8 đỉnh cao, chỉ còn cách 9 tầng trời một tia, dường như lúc nào cũng có thể đột phá. Một lần này hắn đã gần như phá tan 2 tầng, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán, phải biết rằng càng về sau, tu luyện càng thêm gian nan, kiểu đột phá như vậy quả thật rất hiếm thấy. Tiêu Thần biết rõ, tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ công pháp hắn tu luyện trên đảo rồng đã được hoàn thiện, mới có thể đạt được như vậy. Điều này càng khiến hắn thêm quyết tâm, tu pháp quyết chính là căn bản, chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu như dung hợp những công pháp khác cùng bất diệt ấn, cô đọng thành một thức tán thủ, đem chiêu thức hóa, mà không phải dẫn vào bản nguyên. Còn bất tử thiên dực, này càng là kỹ xảo vận dụng mà không phải bản nguyên pháp quyết thay đổi. Lần này sự lột xác của Tiêu Thần còn ở phía sau, sức mạnh to lớn vừa mới sinh sôi ổn định, từ lưng hắn truyền đến từng trận sóng khí nóng rực, hào quang màu tím lấp lóe, khắp phòng đều là khói tím lượn lờ, mông lung như ánh sáng lòe lòe. Vừa khi ổn định và bình tĩnh lại, tầng 8 đỉnh điểm sức mạnh lần thứ 2 bùng nổ, toàn bộ hướng về phía lưng hắn từng huyệt phi thiên, giữa những tiếng xương cốt đan xen vang lên, Tiêu Thần thân thể liên tục rung động. Mồ hôi hột dày đặc xuất hiện trên thân thể hắn, cuối cùng cơ thể hắn như bị nước ướt nhẹp, nương theo những tiếng vang lanh lảnh của các khớp xương, Tiêu Thần thân thể liên tục rung động, mà sau lưng trong biển truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Hắn cảm giác trong chớp mắt như phi thăng vào đám mây, hắn biết lần này bất tử thiên dực nhất định đã hoàn thành. Đương nhiên, đây hoàn toàn là năng lượng hóa, có thể tùy ý sử dụng. Xoát, khẽ mở cánh thần, Tiêu Thần như một vệt chớp tím bay vào trong viện, sau đó như lại hóa thành một tia sáng tím lướt đi về phía núi rừng. Trái sau ngự không mà quay về. Tất cả diễn ra thật hoàn mỹ, bất tử thiên dực, tu thành khiến tốc độ của Tiêu Thần tăng lên tới mức khó có thể tưởng tượng. Từ nay về sau trời cao biển rộng, cùng người ác chiến không còn phải tiếp tục hạn chế ở mặt đất. Có thể nói, có thiên dực tại người, những chú sư, linh sĩ có thể ngự không mà đi đối với hắn, mà nói không còn bất kỳ ưu thế nào, hắn sẽ trở thành khắc tinh của những người đó. Đứng bên giếng nước, nhấc theo vại nước một lần lại một lần cọ rửa cơ thể của mình. Không thể nghi ngờ tâm trạng của Tiêu Thần là vô cùng sung sướng. Trong phòng đồ ăn đã sớm làm lạnh, Tiêu Thần đã 3 ngày chưa ra ngoài. Người trong bếp đã đến mấy lần nhưng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ để cơm nước xuống. Điều này dường như cũng là quy tắc bất thành văn trong môn phái. Dù rằng ăn cơm lạnh, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy như đang hưởng thụ một bữa tiệc cao cấp. Điều này bắt nguồn từ sự thỏa mãn về mặt tâm linh. Nửa năm khổ công cuối cùng cũng có thu hoạch. Giai đoạn này tu luyện có thể nói là viên mãn thành công. 3 bộ xương dường như cũng cảm nhận được niềm vui của hắn, từ một gian phòng khác bước vào, cằm phát ra tiếng rắc rắc vang vọng, như đang chúc mừng hắn. Thời gian đã lâu không gặp con thú nhỏ trắng như tuyết và tiểu quật long, Tiêu Thần nhẹ nhàng bước về phía sau núi, Yến Khuynh Thành đang ngồi tĩnh tọa giữa một bãi cỏ thơm ngát, sương mù mờ ảo bao quanh nàng, tiếng chim hót líu lo bên cạnh, tất cả đều an bình, tuyệt sắc giai nhân hòa quyện vào cảnh sắc đẹp đẽ, tạo nên một bức tranh sống động và hài hòa. Tiêu Thần lặng lẽ quan sát một lúc, không muốn làm xáo trộn vẻ đẹp của khung cảnh, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mãi đến khi hắn đi xa, Yến Khuynh Thành mới mở đôi mắt đẹp, liếc nhìn một cái rồi lại nhắm lại, vượt qua một vùng suối chảy và thác nước, tiếng động của cuộc chiến từ phía trước vang lên, tiểu quật long quả nhiên đang giao chiến ác liệt gần đó. Tiêu Thần kinh ngạc nhận ra tốc độ của nó dường như đã tăng lên, kỹ năng chiến đấu cũng phong phú hơn, nhưng phần lớn thời gian, nó dường như đang dùng sức mạnh tự nhiên để chống đỡ. Qua thời gian dài tiếp xúc, Tiêu Thần đã hiểu rằng tiểu quật long không phải là kẻ ngốc, mà có vẻ như nó đang cố ý dùng yếu chống mạnh, quyết tâm rèn luyện thân thể, không ngại mỗi lần bị thương nặng, dường như muốn kích thích tiềm năng tiềm ẩn trong cơ thể long tộc. Về kỹ năng chiến đấu, nó dường như có thiên phú hơn người, tuy hiếm khi sử dụng, nhưng ngày càng thành thạo, và đúng như vợ chồng Dực Long đã nói, nó nắm giữ một số kỹ năng chiến đấu cổ xưa của long tộc, bởi vì mỗi lần chiến đấu, nó đều thể hiện một cách rất huyền ảo và cao minh. Hiện tại, đang cùng tiểu quật long chiến đấu là cha của nó, Dực Long nhỏ, hắn hóa thân thành hình người và đang tự mình đối luyện, dĩ nhiên ra tay rất có chừng mực, chỉ dùng một sức mạnh vừa đủ để kích thích từng tấc da thịt của tiểu quật long. Long nguyên không ngừng chảy vào, khiến cho lớp vảy của tiểu hắc rồng thấm đẫm máu, dù bị thương nặng nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, tiểu quật long dường như rất hài lòng với kiểu chiến đấu này, liên tiếp thực hiện những động tác mà Tiêu Thần chưa bao giờ thấy, để lại những bóng hình mờ ảo trong cuộc chiến, cách chiến đấu kỳ quái mà hiệu quả. Mặc dù không thể gây thương tổn cho cha Dực Long, nhưng cũng cho thấy kỹ năng chiến đấu phi phàm. Tiêu Thần nhận thấy một vài điểm yếu, đúng là rất phù hợp với kỹ thuật chiến đấu của long tộc, tiểu quật long dường như đang muốn đền đáp vợ chồng Dực Long, vì đã cùng nó chiến đấu trong những ngày qua. Tiểu tử này tuy có phần thô lỗ, nhưng tâm trí lại rất minh mẫn, biết rõ nên làm gì và không nên làm gì. Dù bên cạnh xem chiến đấu, Dực Long nhỏ dường như có vẻ mặt tối tăm, nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ hưng phấn, tâm trạng của nó dần dần chuyển biến. Sau khi trận đấu kết thúc, tiểu quật long lết đến gần Dực Long nhỏ, duỗi một cái vuốt rồng chạm vào trán nó. Dực Long nhỏ, dù còn nhỏ, nhưng đã có thể nói tiếng người, hiển nhiên là không bình thường, nó hơi sững sờ, nhưng vẫn cúi thấp đầu, nếu không tiểu quật long cũng không với tới được. Một điểm ánh sáng từ vuốt của tiểu quật long lóe ra, như sóng nước phun trào, dường như hòa vào trán Dực Long nhỏ. Cho đến khi tiểu quật long đi xa, Dực Long nhỏ dường như mới hồi phục tinh thần, nó lầm bầm. Kỳ thực nếu cái tiểu vô lại này không phải ngày nào cũng đến quấy rầy ta, thì cũng thật đáng yêu, vừa nãy nó lại truyền cho ta một ít kỹ năng chiến đấu. Dực Long nhỏ quay về phía Tiêu Thần cười cợt, nói, thật sự rất cảm tạ. Tiêu Thần đáp, không cần cảm ơn, tiểu quật long có chính kiến của mình, ta nghĩ nó dạy cho các ngươi những kỹ năng chiến đấu cổ xưa của long tộc, là vì nó cũng cảm thấy không tiện khi ngày nào cũng làm phiền các ngươi. Đúng vậy, ta sắp bị hắn làm điên rồi, Dực Long nhỏ lầm bầm. Tiêu Thần đuổi theo tiểu quật long, trong lúc đi, hắn hình như nghe thấy Dực Long nhỏ nói về Long Vương và tiểu quật long. Không giống là muốn cho con trai của hắn cũng thăng cấp thành Long Vương. Chuyện này thực sự là một ý tưởng táo bạo. Nhưng dường như cũng rất có khả năng. Bên kia Dực Long nhỏ nhìn thế nào cũng không phải người đơn giản. Thế mà còn có thể nói tiếng người từ khi còn nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Thần đã đuổi kịp tiểu quật long. Tiểu tử vẫn như mọi khi, khóc khóc gật đầu về phía Tiêu Thần, không biểu hiện quá nhiều, lại tiếp tục tiến lên, trở lại cái hang ngầm đó. Tiểu quật long lặng lẽ dùng nước suối rửa sạch vết thương đẫm máu, chịu đựng cơn đau nhức như sắp nứt ra, rồi bắt đầu nuốt chừng hỏa vân quả, hồi phục tinh thần. Mặc dù trong hang đá treo đầy loại quả giống như mã não đỏ này, nhưng tiểu quật long và con thú nhỏ trắng như tuyết mỗi ngày chỉ ăn một chút, mà sau mấy tháng, hỏa vân quả đã gần như bị ăn sạch, trên vách tường chỉ còn lại những cây thân cây chọc lốc. Có thể tiểu quật long tiến bộ nhanh chóng cũng nhờ vào việc mỗi lần bị thương đều có loại linh quả này, nhanh chóng bổ sung sức lực, giúp nó kích thích tiềm năng trong cơ thể. Đồng thời, Tiêu Thần cũng chú ý thấy trong động phủ dường như còn có thứ khác, cẩn thận phát hiện đó chính là tử tinh lê. Hắn biết chắc chắn không phải tiểu quật long tự tìm thấy, vì tiểu tử này chỉ biết cúi đầu chiến đấu và tu luyện, chắc chắn sẽ không đi tìm linh quả để thỏa mãn cái bụng của mình. Tiêu Thần lập tức liên tưởng đến Kha Kha, tiểu vật này đúng là thiên địa linh túy khắc tinh, chẳng thứ tốt nào xung quanh tránh khỏi bàn tay của nó. Ở một góc, Tiêu Thần thậm chí phát hiện gần một nửa cái tử kim linh chi, thật lãng phí, quá lãng phí, lại trà đạp thiên tài địa bảo như vậy. Gần đây Kha Kha bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Thần đã rất lâu không thấy nó, giờ nhìn lại thấy nó như cá gặp nước, lăn lộn trong vùng núi tiên này. Tiêu Thần chờ đủ 3 ngày, mới thấy con thú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện, tiểu tử ôm một gốc cây lớn như củ cải, thì ra là một gốc nhân sâm khổng lồ trở về, nhưng lại như ném rau cải trắng bình thường, không chút để ý mà ném cho tiểu quật long. Kha Kha có bộ lông càng thêm sáng bóng, như ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt to đen láy càng thêm linh động, hoàn toàn tràn đầy linh khí. Dĩ nhiên, nó cũng mập hơn một chút, có thể tưởng tượng rằng bình thường nó đều ăn những ngày qua linh túy, khiến Tiêu Thần sững sờ, thật sự là quá xa xỉ. Khi thấy Tiêu Thần đến, con thú nhỏ trắng như tuyết ánh mắt dường như có chút chột dạ, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Ngươi có phải có chuyện gì hay không muốn gạt ta không? Tiêu Thần hỏi, con thú nhỏ trắng như tuyết lắc đầu thật mạnh, rồi ném gốc củ cải lớn giống như nhân sâm đi, ý muốn để Tiêu Thần thưởng thức, có chút lấy lòng. Ồ, ngươi chột dạ. Nói đi, có phải trêu ra chuyện gì rồi không? Hiếm thấy con thú nhỏ trắng như tuyết lộ ra vẻ mặt thật không tiện, chỉ gốc cây nhân sâm, dùng móng vuốt nhỏ liên tục khoa tay. Dù đã hiểu ngầm, nhưng Tiêu Thần vẫn mất một hồi lâu mới hiểu nó đang nói gì. Nhân sâm này là từ dược thảo trong vườn người ta lấy được. Khi đó Tiêu Thần lập tức không nói gì, không cần hỏi cũng biết, với tính cách của nó, gần đây chắc chắn đã không ít lần đến thăm dược thảo viên của người ta, thật sự đã coi nơi đó như vườn rau của mình. Người như vậy mà đến lấy bao nhiêu thì cũng thật là quá đáng. Con thú nhỏ trắng như tuyết suy nghĩ một chút, duỗi một cái móng vuốt nhỏ. 5 cây. Con thú nhỏ lăn móng vuốt tới, lòng bàn tay hướng xuống. 10 cây. Móng vuốt lại lật lên. Tiêu Thần há hốc miệng, lưỡi lè ra. Móng vuốt lại lật lên, Tiêu Thần cảm thấy trán mình toát mồ hôi lạnh, thấy nó còn muốn lật xuống, vội vàng ngăn lại. Đừng lật, ta đã biết rồi, ngươi thật sự đã coi nơi đó như cây cải củ. Trong mắt ngươi những nhân sâm quý giá này không khác gì củ cải lớn cả. Con thú nhỏ trắng như tuyết chớp chớp đôi mắt linh động, thật không tiện gãi đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài nhân sâm ra còn có loại dược thảo nào khác không? Tiêu Thần hỏi. Kha Kha từ trong góc động phủ tìm ra một ít rễ cây còn lại, và các loại hạt. Không khỏi khiến người ta cảm thán, giống như là đầy đủ hết cả. Linh chi, tử tinh lê, liệt dương táo, xích kim sen. Tiêu Thần lúc đó đầu óc choáng váng. Ngươi thật sự cho rằng ăn những thứ này đều là rau cải trắng sao? Gieo vạ vào bất tử môn giữa trọng địa, dược thảo viên này, đây chính là không nhỏ tai họa. Nhưng con thú nhỏ trắng như tuyết lại không hề e ngại, trái lại có chút đắc ý khoa tay. Qua một hồi cẩn thận truyền đạt, Tiêu Thần rõ ràng ý của nó. Kha Kha nói cho hắn, không để lại bất kỳ kẽ hở nào, trong dược thảo viên lớn này, nó ở đây lấy một gốc cây, ở nơi kia đào một cây. Còn về trái cây, càng là ở cây này lấy một cái, ở cây kia lấy hai cái, phân tán ra mà lấy. Ngươi đến thật là khôn khéo, nhưng ngươi có biết không, những linh túy đồ vật này sao có thể không thu hút sự chú ý của người ta được. Trong thời gian ngắn có thể sẽ bị bỏ qua, nhưng sau một thời gian nhất định sẽ phát hiện ra tình hình. Ngươi lại khiến ta gặp rắc rối. Con thú nhỏ trắng như tuyết cuối cùng không còn vẻ đắc ý nữa, cúi đầu ủ rũ biểu thị đã hiểu, sau đó càng không chút nào nghĩa khí mà chỉ vào tiểu quật long. Ngạo khí, tiểu quật long cũng lập tức cảm thấy không tiện, nó thực sự đã hưởng dụng không ít những linh túy này. Tiêu Thần thật sự không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mà cười. Sau khi hỏi dò thêm một bước, Tiêu Thần vừa tức vừa cười, đã hiểu lý do tại sao Kha Kha thường xuyên không thấy bóng dáng trong mấy ngày liên tiếp. Nó lại thường trú ở dược thảo viên, biến nơi đó thành chốn an vui của nó. Xem ra chúng ta không thể không rời khỏi bất tử môn. Kỳ thực, dù không có những chuyện này, Tiêu Thần cũng đang suy nghĩ đến việc rời đi. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi hắn đến đây, mọi chuyện bên ngoài liên quan đến Long Vương đã dừng lại. Hắn ở đây cũng đã có nhiều thu hoạch, đến lúc cần thay đổi không gian tu luyện. Trước khi rời đi, hắn cảm thấy nên giao cho bất tử trưởng giáo quyền bảo điển, mà hắn phát hiện ban đầu trong động, dù sao hắn sau này cũng sẽ triển khai bất tử thiên dực. Nếu để người ta cho rằng hắn đã ăn trộm ở bất tử môn thì thật không hay. Hắn nghĩ rằng bất tử trưởng giáo sẽ không dễ dàng thu hồi bất tử thiên dực của hắn, dù sao hắn và cái gọi là ma giáo giáo tổ cũng có chút giao tình. Nếu như vậy, thì sau này nếu hắn thể hiện ra bất tử thiên dực cũng không có gì phải lo. Khi gặp bất tử trưởng giáo, Tiêu Thần không ngờ rằng đối phương đã sớm biết hắn đang tu luyện bất tử thiên dực. Điều này khiến Tiêu Thần khá bất ngờ, nhìn về phía hư vô phiếu miểu, giống như một lão nhân đến từ một thế giới khác. Hắn cảm thấy sự sâu xa khó lường từ trong tâm. Bất tử trưởng giáo không trách cứ mà tiếp nhận quyển sách cổ, nhìn một chút rồi nói, đây là bút tích thực của tổ sư Tà Vương, không khác gì trong giáo bảo điển. Hóa ra tổ sư từng ẩn cư ở mảnh đất đó, có lẽ là vì sợ mất đi trong giáo bảo điển, nên cố ý lưu lại một bản khác để chờ người hữu duyên. Sau đó, Tiêu Thần biểu thị muốn rời khỏi nơi này, đi đến các nơi khác trên Trường Sinh Đại Lục để tiếp tục tu luyện. Ta đã từng nói ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi. Dù theo lý mà nói ngươi vẫn đang trong thời gian phong cấm, nhưng nể tình ngươi đã tìm về Tả Vương bút tích thực nên có thể sớm tự do. Hơn nữa, bởi vì ngươi đã tu thành bất tử thiên dực, hiểu rõ một số bí pháp của ta giáo, hiện tại ta nghĩ phong ngươi làm hộ pháp cho giáo. không có bất kỳ đặc quyền nào, nhưng nếu Bất Tử Môn gặp nguy nan, ngươi cần ra tay giúp đỡ, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Thần Thầm đánh giá, không muốn sao, lão nhân gia ngài đã nói như vậy rồi. Thế nhưng, cũng nên vậy, dù sao ngươi cũng là người trấn giáo bảo điển. Chỉ là, nghĩ đến đời này cũng không cần ra tay giúp đỡ Bất Tử Môn, có ai có thể diệt được Bất Tử Môn này chứ? Chính là thần linh muốn ra tay cũng e rằng trước tiên phải cân nhắc một chút. Cuối cùng, khi Tiêu Thần nghĩ ra cách để cáo từ, một câu nói của Bất Tử trưởng giáo khiến hắn một phen sững sờ, vừa lúc uống một hớp trà thì phun ra ngoài. Ngươi có bằng lòng cưới Khuynh Thành làm vợ không? Nhìn thấy Tiêu Thần há hốc mồm ngạc nhiên, Bất Tử trưởng giáo không cho hắn cơ hội giải thích mà lập tức nói, a, thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Thần muốn giải thích tại sao vừa nãy lại phun nước, nhưng nghĩ đến lão già này quá mức cao thâm, lớn tuổi như vậy mà vẫn không biết nhân tình thế thái, rõ ràng đang cố ý khiến người ta bối rối. Khi phải rời đi, Tiêu Thần cùng thế hệ trẻ tuổi trong Bất Tử Môn uống một trận rượu, đây là do Bất Tử trưởng giáo sắp xếp, thế hệ trước không thể xuất hiện, vì dù hắn là hộ pháp của giáo, nhưng rõ ràng cũng không đến mức cấp bậc đó. Liên tiếp chạm cốc, Tiêu Thần tuy bị một vài cô gái vây quanh, nhưng lại như cá gặp nước, không thể không nói các nữ đệ tử Bất Tử Môn đều rất xinh đẹp, Tiêu huynh lúc nào sẽ cưới Yến sư muội? Đáng tiếc tỷ tỷ ta đã quyết chí không lấy chồng, không thì nhất định phải cùng Yến sư muội tranh giành một phen, nghe nói Tiêu huynh đã tu thành Bất Tử Thiên Dực, chắc chắn là nhờ công lao của Yến sư muội rồi. Đám nữ tử này có thể nói chuyện không ngừng, Bất Tử Môn quả nhiên như truyền thuyết, môn nhân đệ tử tình nghĩa đạm bạc, cả ngày đấu trí đấu dũng. Hiện tại Yến Khuynh Thành là đối thủ mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh vị trí trưởng giáo, họ hận không thể lập tức gà nàng đi. Đến lượt những nam đệ tử, không ai khách khí với Tiêu Thần, những người này mỗi người đều có vẻ mặt không quen, thật sự là cuộc sống không nhân nhượng khi uống rượu, không cho phép dùng huyền công để đẩy rượu ra ngoài cơ thể, uống Tiêu Thần thực sự là giật giờ loạn choạng. Mẹ, cái đám này, hắn chỉ có thể bắt lấy những người náo động nhất mà liều mạng chạm cốc, cuối cùng cũng coi như tử lượng của hắn đủ lớn, miễn cưỡng hạ gục hai người náo động mạnh nhất. Khi đến lượt Tần Nghị tiến lên, sau một trận uống rượu, Tần Nghị ôm cổ Tiêu Thần, say khướt nói, tiểu tử ngươi không chân chính a, làm hại ta phải chạy trần chuồng. Tiêu Thần nhìn thấy hắn say đến tình trạng này, lại còn nói ra chuyện đó, lập tức cảm thấy người này không ghê tởm như vậy, chỉ nghĩ rằng người này cũng không có mưu hại gì với tính mạng hắn, chỉ muốn để hắn xấu mặt mà thôi, và sau lần đó cũng không có thêm bất kỳ hành động nào. Ai bảo ngươi hãm hại ta trước, đây là gậy ông đập lưng ông, khà khà. Khá lắm. Sau đó chờ ta ra ngoài rèn luyện sẽ phân cao thấp với ngươi. Uống rượu đi. Uống rượu. Người này rõ ràng đã uống nhiều rồi, đầu lưỡi đều lớn ra, uống mấy bát lớn, lại nói, chúng ta người lợi hại nhất sớm ra ngoài rèn luyện, nếu không ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, ta đang nói. Cùng chúng ta tuổi tác gần như nhau, không phải là nhị sư huynh mấy người kia. Tiêu Thần đương nhiên rõ ràng hắn đang nói đến nhị sư huynh là ai, từng ở bên biển tiếp ứng bọn họ, người đó gần 40 tuổi, tu vi sâu không lường được. Khi ly biệt, nhỏ Dực Long nhìn thấy tiểu Quật Long đi về phía sau núi, lập tức oan ức kêu lớn, có lầm hay không a? Hôm nay đã cùng ngươi đánh nhau rồi, tại sao lại đến nữa, ô ô. Nhưng khi nó thấy tiểu Quật Long ra hiệu cho nó đi qua, lập tức cảm thấy một trận kỳ quái, cuối cùng tiểu Quật Long một cái móng vuốt nhỏ khắc lên trán nó, một trận như sóng nước vầng sáng không ngừng biến mất trên đầu nó. Mãi đến khi tiểu Quật Long và Tiêu Thần rời đi, nhỏ Dực Long mới như trong mộng tỉnh lại, nãi vị 10 phần. Nhưng cũng rất chăm chú la lớn, sau này ta sẽ lại cùng ngươi đánh nhau, nhưng lúc đó ta có thể trở thành Long Vương, ngươi không muốn là đối thủ của ta à. Khi rời đi, con thú nhỏ trắng như tuyết phải đợi rất lâu mới thấy nó xuất hiện, nó như một mũi tên ngọc nhanh chóng chạy tới, trên lưng cõng thật lớn một cái ba lô, sau đó vô cùng cẩn thận giao Luân Hồi Vương cho nó mang theo. Khi những người khác cảm thấy rất kỳ quái, con thú nhỏ trắng như tuyết thực sự quá thú vị, liệu nó có hành trang gì không? Tiêu Thần cảm thấy mặt mình co quắp một trận, thật là ngoài cười nhưng trong không cười, hắn phải giúp con thú nhỏ trắng như tuyết che giấu, nói, các vị thật không tiện, con vật nhỏ này tham ăn nhất, phỏng chừng sẽ gây rắc rối cho các ngươi trong bếp, thứ lỗi. Nói xong, hắn trước tiên nhanh chân rời đi, trông như có chút ý muốn chạy trốn, cho đến một canh giờ sau, Bất Tử Môn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiên sư nó, dược thảo viên bị trộm, chắc chắn là đầu kia con thú nhỏ màu trắng. Trên đường, Tiêu Thần đang của trách. Ngươi làm như thế nào vậy, sao trước khi đi còn muốn đóng gói a? Lặng lẽ trả lại cho người ta đi. Con thú nhỏ trắng như tuyết nhảy lên người Luân Hồi Vương, ôm chặt lấy cái túi đeo lưng lớn, ý nghĩa là đánh chết cũng không muốn trả lại. Thậm chí tiểu Quật Long cũng hiếm thấy bỏ qua nguyên tắc, đồng thời bảo vệ trước mặt Luân Hồi Vương, vì nó biết Kha Kha từ trước đến giờ rất nghĩa khí, nơi này có một nửa của nó. Mẹ, hai con này. Tiêu Thần không nói gì, nhanh chân đi về phía trước, không thể không nói, Trường Sinh Đại Lục thật sự quá rộng lớn. So với nhân gian giới không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Dù dân số đông đảo, nhưng mảnh đất mở rộng ra không đủ 10%, 90% đất đai đều bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm. Mỗi thành trấn đều cách xa nhau như những bông hoa thưa thớt giữa biển xanh, dùng muôn vàn cây xanh để hình dung một điểm màu đỏ cũng không có gì là quá. Bên bờ biển rộng, Bất Tử Môn ở cực nam của Trường Sinh Đại Lục, Tiêu Thần muốn vào phúc địa cần đi theo hướng bắc. Đi trên con đường yên tĩnh và hoang vu, hắn nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của mọi người trong Bất Tử Môn mà tiến về phía trước, bởi vì nếu đi vào trong rừng rậm nguyên thủy thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, tìm lối thoát sợ rằng sẽ mất rất nhiều công sức, dù có hoang phế cổ lộ, nhưng nếu như là người bình thường cũng không dám một mình ra đi, bởi vì bên trong rừng rậm nguyên thủy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mãnh thú, nhưng chuyện này đối với Tiêu Thần bọn họ mà nói thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Quật Long là một sinh vật không biết từ chối bất cứ ai, và tình cờ còn có thể xông vào những khu rừng nguyên sinh để chém giết. Tất nhiên, Tiêu Thần cũng không dám để nó tiến sâu vào, ai mà biết được có những dị thú đáng sợ nào chờ đợi. Sau 6 ngày, cuối cùng Tiêu Thần cùng đồng bọn cũng đến được một tòa thị trấn lớn, nơi có hơn 5 vạn nhân khẩu, tương đương với một thành phố nhỏ. Đây chính là một trong những thị trấn lớn ở Đại lục Trường Sinh, bởi vì vùng đất này thật sự rộng lớn vô hạn, với những cánh rừng nguyên sinh dày đặc và thú dữ hoành hành, nên thường thấy nhiều người tụ tập lại với nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần bước vào Trường Sinh giới và nhìn thấy một thị trấn đông đúc như vậy, cảm giác nhìn thấy nhân loại tụ tập nơi đây thực sự quá tuyệt vời. Dù trước đó ở đảo Rồng hay trong Bất Tử Môn, hắn cũng đã nhìn thấy rất nhiều người, nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng cái không khí sống động thực sự. Tại thị trấn lớn này, hắn cảm giác như trở lại nhân gian giới, nhìn thấy dòng người đi lại trên đường, mọi thứ trở nên thật gần gũi. Những món ăn như kẹo hồ lô, bánh bao thịt chó, thịt tẩm bột, sâu thịt dê hay những cây thông giòn ngon cuộn thịt gà, và cả món canh nấm mềm mại, khiến Tiêu Thần đi dạo giữa những món ăn vặt, nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, thật sự quá tuyệt vời. Ông chủ, cho ta tất cả bánh bao thịt chó, thịt tẩm bột, sâu thịt dê và các món ăn vặt khác. Tiêu Thần muốn tìm lại cảm giác ở nhân gian giới. Tiểu huynh đệ, đây chỉ là quán bánh bao thịt chó thôi. Tiêu Thần đưa cho hắn một đồng tiền vàng, nói, làm phiền ngươi sắp xếp cho ta một chút, phần còn lại ta sẽ thưởng cho ngươi. Có tiền mua tiên cũng được, Tiêu Thần bắt đầu nhanh chóng thưởng thức, dù không chắc ngon đến mức nào, nhưng ăn uống chính là một cảm giác, Tiêu Thần tận hưởng từng khoảnh khắc của mỹ vị, trong khi Yến Khuynh Thành của Bất Tử Môn cũng bị buộc phải xuống núi, bên tai nàng còn vang vọng lời của Bất Tử trưởng giáo, nếu ngươi lựa chọn tu hành Toái Ma Chủng Thần Đại Pháp, ngươi sẽ không thể không trở lại trần gian một lần, phương pháp này quan trọng ở việc tu tâm, nhưng không thể rời xa đỉnh lô quá xa, nếu không thì ký chấp niệm ở đỉnh lô cần gì dùng. Sau đó, sư tỷ cùng các sư huynh của ngươi cũng sẽ xuống núi, là thời điểm để các ngươi rèn luyện. Tiêu Thần không biết gì về điều này, cuối cùng hắn thẳng thắn đi ra khỏi quán bánh bao thịt chó, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố ăn vặt, cảm giác càng thêm sống động. Điều này khiến Tiểu Quật Long và con thú nhỏ trắng như tuyết đặc biệt hiếu kỳ, kết quả là chúng cũng theo sau, miệng đầy dầu mỡ, những món ăn vặt này thực sự quá mới mẻ với chúng, không ai thấy lạ với hai con vật nhỏ như vậy, bởi vì so với những dị thú lớn mà chúng từng trải qua, thì những con thú hoang dã trong rừng nguyên sinh thật sự không đáng sợ. Chỉ có ba con Luân Hồi Vương vẫn chậm rãi theo sau họ, ba bộ xương giờ đây trông đã rất giống người, trong hốc mắt còn được nhét những viên ngọc giả, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra điều lạ. Ha, con chó này dụ dỗ mèo không thấy vui sao? Tiểu huynh đệ, ngươi thật là nhàn nhã. Một gã mập mạp mang dáng vẻ gian thương gọi Tiêu Thần lại, chỉ vào Kha Kha đang đi theo sau và nói, đây là mèo hay chó vậy? Thật đẹp, lại giống như người, hình như đang nhấc đồ ăn lên để ăn. Cái gì giống chứ, không phải là trong truyền thuyết chứ? Tiêu Thần có phần ngạc nhiên. Trong khi đó, con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận đến mặt mày tối sầm, vung móng vuốt, ném một khối bánh mật vào mặt gã mập mạp. Gã mập mạp kêu lên, linh trùng ư, thực sự quá có linh tính, lại biết tức giận. Mặc dù không chút tức giận, gã lại rất phấn khích, hỏi, huynh đệ, người bán cho ta con này bao nhiêu tiền, ta đảm bảo sẽ trả cho ngươi giá cao. Phốc. Kha Kha lại ném một cái móng vuốt chứa thịt tẩm bột vào mặt gã mập mạp. Phốc. Kha Kha lại ném một cái móng vuốt chứa thịt tẩm bột vào mặt gã mập mạp. Ha, không chỉ có linh tính, mà còn rất kiêu ngạo, ta thực sự quá yêu thích con tiểu cầu này, ạch, hẳn là con mèo nhỏ chứ. Gã mập mạp không hề tức giận, ngược lại còn rất phấn khích hỏi. Đó là một con sư tử con cực kỳ hung tợn. Nghe Tiêu Thần nói vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết trợn mắt, nếu như không quen biết Tiêu Thần chắc chắn cũng sẽ ném cho hắn một khối bánh mật. Không thể nào. Sư tử nào lại như vậy, trắng như tuyết như ngọc, thậm chí không có nửa sợi lông tạp nào. Con thú nhỏ trắng như tuyết không nhìn thẳng họ, mà nhảy lên vai Tần Nghiễm Vương, tiếp tục tiêu diệt mỹ thực. Đó là ngọc sư tử trong truyền thuyết, a, nó lại trèo lên cây. Gã mập mạp nghĩ gì vậy, đây không phải là cây sao? Tần Nghiễm Vương cũng muốn ném một khối bánh mật, nhưng tiếc là bên cạnh không có. Gã mập mạp này xem chừng thật sự là một gã gian thương, đôi mắt sáng lên rực rỡ, hưng phấn xung quanh kha kha, kết quả không cẩn thận va phải tiểu quật long đang ở bên cạnh. Con rồng kiêu ngạo này thường xuyên ăn những thứ linh túy mà kha kha tìm thấy, cái gọi là ăn thịt người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, chỉ cần hơi dùng sức một chút liền đẩy gã mập mạp đi xa. Ai u, ai va ta à? Gã mập mạp kêu lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa, đột nhiên có một đám đông xông lại, nhanh chóng vây lấy Tiêu Thần và bọn họ. Có hai người ôm mèo, còn có mấy người dẫn theo những con chó lớn. Xa hơn có hai con hoàng thổ long dài 4-5 mét. Tất nhiên chúng không phải là rồng thực sự, chỉ giống như những con bò sát lớn. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Những người đó nhanh chóng vây lại. Mấy con trâu nghé to lớn đã nhắm vào tiểu quật long. Đừng, các ngươi muốn làm gì? Gã mập mạp này dường như không phải là một thiếu niên hư hỏng, vội vàng ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, tiểu quật long kiêu ngạo như vậy. Từ trước đến nay nó chỉ biết khiêu khích người khác, còn để người khác xúc phạm nó. Tuy nhiên, đối với những phàm thú này, nó thật sự không có ý định giết chóc, chỉ một cái quẫy đuôi tuyệt đẹp. Đùng đùng, ba con chó lớn bị đánh bay ra xa 7-8 mét, rơi xuống đất lập tức liền héo rũ, thân thể va chạm khiến chúng cảm thấy hoảng sợ. Gã mập mạp lúc này mắt sáng lên, bên cạnh hai con hoàng thổ long dài 4-5 mét lao tới, lần này hắn không ngăn cản, mà trái lại, một mạch nhìn chằm chằm. Ầm ầm. Hai tiếng vang trầm, hai con hoàng thổ long cũng bị tiểu quật long đánh bay. Tốt, quá tuyệt, gã mập mạp hưng phấn như vừa ăn phải xuân dược, đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh lục, nhìn về phía tiểu quật long với ánh mắt nóng bỏng hơn cả khi nhìn kha kha, phấn khích nói, đây là một đấu thú tuyệt vời, hình như thuộc về dạng á long, nhưng ta đoán trong cơ thể nó tối thiểu có 1/5 huyết thống chân long. Phát tài, ha ha. Tiêu Thần không nói gì nhìn gã mập mạp đáng ghét này, rồi tự mình dẫn theo tiểu quật long đi về phía trước. Huynh đệ đừng đi nhé, gã mập mạp đuổi theo, vội vàng giải thích, trách ta quá kiêu ngạo. Ha ha, chỉ là ta thực sự rất vui mừng, con thú nhỏ một sừng này hình như còn chưa lột răng sữa mà đã tuyệt vời như vậy, thật sự hiếm có. Ta muốn nói chúng ta hiện tại phát tài, thật sự, ngươi phải tin tưởng vào ánh mắt của ta, nếu như ta hoạt động, con thú nhỏ này sẽ mang đến cho chúng ta một lượng lớn kim tệ. Tiêu Thần không muốn nói thêm gì với hắn, gã này rõ ràng chỉ là một kẻ gian thương, không thể cùng hắn bàn chuyện. Huynh đệ không cần đi, ngươi phải tin tưởng ta. Gã mập mạp thân thiện đi theo bên cạnh Tiêu Thần, lải nhải nói, huynh đệ ngươi có biết ta là ai không? Ta được xưng là có chiến lược ánh mắt đấu thú lớn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nhìn hắn, Tiêu Thần tiếp tục đi. Ngươi có biết gia tộc chúng ta ở đại lục phía nam, thành phố lớn nhất thiên đế đều xây dựng đấu thú cung, thực lực tuyệt đối không phải là vấn đề. Đấu thú cung, Tiêu Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, trên đại lục đấu thú bầu không khí rất nặng sao? Lần này đến lượt gã mập mạp nhìn Tiêu Thần bằng ánh mắt ngốc nghếch, những người xung quanh cũng lộ ra thần sắc khác thường, khiến Tiêu Thần cảm thấy không dễ chịu. Ta nói huynh đệ, ngươi không phải mới từ cánh rừng già ra ngoài chứ? Mẹ, Tiêu Thần thực sự không nói gì, người này lại châm chọc hắn vì là người nguyên thủy. Ai mà không biết đấu thú vẫn là ngành nghề nóng nhất trên đại lục trường sinh, gã mập mạp có dáng vẻ như một chuyên gia, nói, không chỉ quý tộc và người có tiền có quyền mới thích xem đấu thú, mà ngay cả dân thường cũng tích cực tham gia. Không ít người nỗ lực bắt giữ kỳ thú sống, đừng nói chi là những tu giả kia, vì nhu cầu một đầu linh thú chiến đấu siêu cường thường không tiếc tiền bạc tiêu tốn. Sau khi trải qua sự giảng giải phiền phức của gã mập mạp, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu rõ bầu không khí đấu thú nặng nề. Tất cả các trận đấu lớn đều có sự điều hành chặt chẽ từ các tu giả trên đại lục, bởi vì họ thực sự kiểm soát không ít linh thú có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đây là điều mà các tu giả rất yêu thích, có những môn phái tu luyện thường không tiếc tiền mua linh thú. Trên đại lục, rất nhiều tu giả đều nuôi dưỡng linh thú, vì đó có thể là đồng minh trung thành cùng họ chiến đấu. Có xây dựng đấu thú cung điều hành người, vậy cần phải có thực lực rất mạnh, các môn phái bình thường đều không muốn trêu chọc, vì họ có thể cung cấp những linh thú cao cấp nhất. Truyền thuyết kể rằng, bất kỳ ai dám xây dựng đấu thú cung điều hành người, chắc chắn đều nắm giữ thực lực không thua kém long tộc siêu cấp thú dữ, thậm chí là thánh thú trong truyền thuyết. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi một nghề nghiệp bí mật, chàng mập đáng ghét, với vẻ mặt thần đạo, thì thầm. Dám xây dựng đấu thú cung, không chỉ có thánh thú đồng cấp với rồng trấn giữ, mà chắc chắn còn có cả rồng thật sự. Điều này quả thực khiến Tiêu Thần rất ngạc nhiên. Thấy hắn đã động lòng, mập mạp liền tận dụng cơ hội nói, huynh đệ, ta vừa gặp ngươi đã cảm thấy rất hợp ý, có thể nói như đã quen từ lâu, vậy thì chúng ta tìm một chỗ để uống một hai chung và tâm sự nhé. Tốt, mập huynh, ngươi tên là gì? Tiêu Thần động lòng không phải vì tài, mà là vì tiểu quật long sau này, nếu như chàng mập đáng ghét nói đúng. Thì đấu thú ở đây thật sự rất thích hợp với con rồng kiêu ngạo này, có thể rời khỏi đảo rồng mà không lo không có đối thủ. Chỉ một lúc sau, hai người đã xưng huynh gọi đệ, mập mạp có cái tên nghe như phun máu, đó là Chư Cát Lượng. Hắn hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng, nói, cha mẹ ta hy vọng ta thông minh một chút, vì vậy mới đặt cho cái tên này. Qua cuộc trò chuyện, Tiêu Thần biết được, Chư Cát Lượng nổi danh ở trường sinh giới là vì một lý do rất đơn giản, không biết ai đã làm rách không gian mang nhân gian, giới viết thành một bộ tiểu thuyết rất có ảnh hưởng. Tiêu Thần và mập mạp Chư Cát Lượng vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mà hắn quan tâm, đảo rồng không phải đã bị phong ấn sao? Vậy tại sao những đấu thú cung kia vẫn có rồng? Chẳng lẽ là Rực Long? Nhưng một câu nói của mập mạp khiến hắn không biết nói gì. Trong giới này, ai cũng biết gia tộc chúng ta có một bài danh vương bài, đấu thú cung nuôi một đầu vô địch Bạo Long. Làm sao có thể chứ? Tiêu Thần không tin, nói, Bạo Long sao có thể xuất hiện trên đại lục, chẳng phải đã bị phong ấn tại đảo rồng sao? Huynh đệ ngươi mới từ cánh rừng già ra sao? Mẹ, lại là câu nói này, Tiêu Thần thật muốn đạp hắn vài cái. Hả, ta sai rồi, ta quên rồi. Chàng mập đáng ghét Chư Cát Lượng tự đánh giá nói, người bình thường không biết, những điều này đều là người có xây dựng đấu thú cung mới hiểu rõ thông tin. Đừng làm khó ta, nói mau chuyện gì xảy ra đi. Huynh đệ ngươi nên nghe nói trước đây không lâu đảo rồng có phong ba chữ. Nghe nói, đảo rồng không phải chỉ mở phong ấn lần này. Mỗi mấy trăm năm đều mở một lần, trước đây tuy rằng không có Long Vương xuất thế, nhưng Tiểu Long cũng không phải là không thấy, vẫn có, khà khà. Rõ ràng ý của ta rồi, mập mạp híp mắt cười, uống một hớp rượu. Ngươi muốn nói tiền nhân đã từng mang ra ấu long từ đảo rồng. Thông minh, chính là trước đây đã mang ra một chút ấu long, không chỉ có trên đại lục trường sinh lớn, mà còn có các thế hệ sau. Chỉ có điều, bình thường đều nằm trong tay lực lượng lớn siêu cấp, người bình thường thì chưa từng nghe nói. Vậy có phải trên đại lục trường sinh cũng không thiếu long tộc không? Đương nhiên, nhưng không phải là rất nhiều. Ngoài ra, ngoại trừ Rực Long bộ tộc, các long tộc khác mặc dù đã rời xa đảo rồng, vẫn ở trong trạng thái phong ấn, không thể phát huy được đại thần thông của mình. Nhưng với sức mạnh cơ thể cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ, cũng không thể nói là không thể cùng các thánh thú đỉnh cấp so sánh. Đương nhiên cũng phải xem loại rồng, nếu nói đến Bạo Long, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng không phải bán thần cũng đã không thể bị hủy diệt. Tiêu Thần hít vào một hơi lạnh, hắn vẫn còn đánh giá thấp long tộc, hỏi, những thế lực lớn nào nắm giữ long tộc đây? Nắm quyền thiên hạ, còn có những môn phái tu luyện mạnh mẽ, đương nhiên chủ yếu vẫn là lũng đoạn trong từng đấu thú cung. Điều này cũng là lý do mà người làm trong ngành đấu thú có tầm nhìn rộng. Chàng mập đáng ghét lại một lần nữa nhấn mạnh, có thể xây dựng đấu thú cung, chắc chắn có thực lực mạnh mẽ và nguồn gốc. Trong khi uống rượu và trò chuyện, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu rõ vị trí của ngành đấu thú ở đại lục trường sinh, được coi là một trong những nghề nghiệp mạnh mẽ nhất. Thậm chí, một số môn phái mạnh mẽ hoặc kinh doanh đấu thú, hoặc phục vụ cho một số đấu thú cung. Chàng mập mạp này rất nhiều chuyện, nói ra rất nhiều câu chuyện trong ngành đấu thú, nhưng nghe ra lại giống như đang khoác lác. Chẳng hạn như, người này thần khản đạo, từng có một đấu thú sư điều khiển chính mình đấu thú cung với thánh thú Phượng Hoàng, vì báo thù mà tiêu diệt một thành phố đối địch. Một đấu thú sư khác từng nuôi một con thú nhỏ không biết lai lịch ra sao, kết quả thú nhỏ khi đấu thú sư già đi lại lớn lên, có thể chống lại Bạo Long, dẫn dắt Bạo Long muốn chiếm lĩnh đấu thú trận của kẻ thù đánh đại bại. Những truyền thuyết tương tự mà chàng mập đáng ghét này nói ra, mặc dù Tiêu Thần không thể nào tin, nhưng vẫn nhận ra người trong ngành đấu thú đều có thực lực mạnh mẽ. Nói tóm lại, nghề đấu thú này rất sâu sắc. Tiêu Thần thật sự có chút chờ mong, tiểu quật long dường như có rất nhiều lối thoát, nghề đấu thú tồn tại thực sự quá thích hợp với nó mà nói thì có thể nói là một bầu trời rộng lớn. Thế nào, Tiêu huynh đệ, bán cho ta đầu kia một sừng thú nhỏ đi, ta sẽ cho ngươi một mức giá công bằng. Tiêu Thần sững sờ, nói, tại sao ta phải bán cho ngươi? Ai u hắc, ta đã nói hơn nửa ngày rồi, nước bọt cũng sắp khô, ngươi còn chưa hiểu à, nghề đấu thú này rất sâu sắc. Bản thân ngươi đi một chuyến cũng không nổi, bán cho ta thì đỡ phải phiền phức. Bảo đảm ngươi cả đời không thiếu tiền tiêu. Chàng mập đáng ghét này quả thật là một gian thương, Tiêu Thần thầm oán, sau đó nói, ta không bán. Cùng lúc đó hắn cảm thấy lòng cảnh giác tăng cao, chàng mập đáng ghét này nhất định đã phát hiện ra tiểu quật long không tầm thường, mới tốn sức như vậy. Không lẽ người này đã nhận ra đây là một đầu rồng thực sự? Thế nhưng, trên đại lục có rất nhiều á trùng long, tiểu quật long cũng không có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý. Sau một hồi nhõng nhẽo đòi hỏi, mập mạp thấy Tiêu Thần thực sự không chịu bán tiểu quật long, mới tức giận nói, ai, thật đáng thương cho nước miếng của ta, đã nói nhiều như vậy mà ngươi vẫn chậm hiểu, ngươi cái đầu gỗ, tìm đạp chứ. Tiêu Thần cảm thấy chàng mập đáng ghét này mặc dù rất có sức ảnh hưởng, nhưng thật sự có chút muốn ăn đòn. Đùa giỡn thôi, kha kha, vậy thì không bằng chúng ta ký một cái hiệp ước, đầu kia một sừng thú nhỏ vẫn là của ngươi, nhưng ta sẽ phụ trách hoạt động thế nào. Tiêu Thần đã sớm xác định chàng ta là một gian thương, vốn không muốn ký kết cùng hắn, nói, nếu như ngươi có thể cung cấp điều kiện tối ưu, có thể ký kết một thỏa thuận miệng, sau đó tiểu quật long sẽ do ngươi phụ trách, nhưng chắc chắn sẽ không có văn bản ký kết. Hóa ra nó kêu tiểu quật long, có tính cách, đúng là như một con rồng. Chỉ có điều, ta nói huynh đệ ngươi không khỏi quá không chân thật, nào có thỏa thuận miệng nào có hiệu lực đâu, chỉ có ký kết mới có giá trị. Ta là người rất tuân thủ cam kết, thích giao thiệp với người có thành tín. Nếu như ngươi có thành tín, thì không nên quan tâm đến việc ký kết hay không. Những lời này khiến chàng mập đáng ghét Chư Cát Lượng nghẹn lời. Hắn ngượng ngùng nói, huynh đệ ngươi thực sự không phải từ cánh rừng già ra. Tiên sư nó, lại là câu nói này, đạp ngươi cái tên mập đáng ghét. Sau đó, tiêu thần và chàng gian thương này Chư Cát Lượng bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu về các loại công việc trong ngành đấu thú. Càng nghe càng cảm thấy chuyên môn này quả thực là dành riêng cho tiểu quật long. Chỉ có điều, bên kia tiểu quật long đang cãi nhau với chàng mập đáng ghét, Kha Kha cũng đang nhìn chàng mập đáng ghét với vẻ mặt đen sì. Họ cùng ngồi trong một phòng ăn, đặc biệt chuẩn bị cho hai con thú nhỏ một cái bàn dài, trên mặt là các loại mỹ vị món ngon không hề kém cạnh so với mập mạp và tiêu thần. Còn Luân Hồi Vương cùng những người khác thì ngồi không ăn không uống, mập mạp cũng không hỏi nhiều điều gì. Hắn hiển nhiên chú ý đến tâm trạng chập chờn của hai con thú nhỏ, nhẹ nhàng nói với tiêu thần, ta nói huynh đệ, hai con thú nhỏ này thật sự thông linh sao? Ta cảm thấy như chúng nó đang cãi nhau về ta đây, không chỉ giống, mà thực sự như vậy. Ngươi xem một con thú dữ rất khủng khiếp mà lại coi như mèo nhỏ, một con khác thì lại như cây dụng tiền mà nghĩ đến buôn bán, làm sao chúng nó không muốn cắn ngươi chứ? Nói tóm lại, đây vẫn là một buổi tụ hội vui vẻ, chàng mập đáng ghét thật sự thể hiện đầy đủ thành ý, đáp ứng tiêu thần có thể thỏa mãn tiểu quật long mỗi ngày đều có đối thủ, nhưng cũng không phải yêu cầu xuất hiện ở đấu thú giữa trường. Mập mạp sinh ra trong gia đình đấu thú, tuy không phải gia chủ dòng dõi, nhưng thật sự rất có năng khiếu với nghề đấu thú này, hắn có sự nhạy cảm tự nhiên, hôm nay vừa nhìn thấy tiểu quật long một cái, không biết vì sao dòng máu trong hắn đã sôi trào, hắn cảm giác mình có thể phát hiện ra một kho báu chưa được khai thác, nếu như trực giác chính xác, đào móc ra một đầu siêu cấp đấu thú, như vậy giá trị bản thân của hắn trong gia tộc chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của gia chủ và trưởng lão. Dù rằng vị trí gia chủ có lẽ đã không còn hy vọng, nhưng quyền lợi và địa vị của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Đối với yêu cầu của tiêu thần, hắn hoàn toàn không lo lắng. Thực tế là như vậy, càng là siêu cấp đấu thú, càng là tiềm lực vô cùng mạnh mẽ thì càng không thể tùy ý mang ra đấu, như vậy mới có thể thu hút được nhiều người. Ta nói với huynh đệ, chúng ta đã tán gẫu đủ rồi, những điều kiện ngươi đã nêu ta cũng đã đáp ứng. Giờ thì để chúng ta đi xem tiểu quật long tiềm lực ra sao nhé. Tiểu quật long có vẻ không tình nguyện, tựa hồ đối với tên béo đáng ghét không có cảm tình. Yên tâm đi tiểu quật long, ta đây đều muốn tốt cho ngươi, muốn lột xác thành long vương. Điều ngươi thiếu chính là đối thủ, ta sẽ sắp xếp cho bọn họ không ngừng vì ngươi. Tiêu thần nhẹ nhàng xoa xoa vảy giáp của nó, nhẹ giọng nói bên tai nó. Tiểu quật long chớp mắt, cuối cùng gật đầu một cách mạnh mẽ, hưng phấn đáp ứng. Cuộc chiến này thật điên cuồng. Tiêu thần thầm nghĩ, lần này ta chỉ đại diện cho gia tộc đi dò xét mà thôi, bên cạnh không mang theo đấu thú đặc biệt lợi hại, không biết trong cái chiến này có hay không một hai đấu thú đứng đầu trên sàn đấu. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến đấu thú trận, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng thú gào thét, cùng với tiếng rít gào của mọi người đầy kích động và hưng phấn. Quả thực là không khí rất náo nhiệt. Đấu thú, quả thật là ngành nghề mạnh mẽ nhất trên đại lục. Nơi này vô cùng rộng lớn, được chia thành vài khu vực đấu. Mỗi khu vực đều đông đúc người xem, khán giả gần như điên cuồng hò hét. Mập mạp Chư Cát Lượng trực tiếp tìm đến người phụ trách nơi này, yêu cầu sắp xếp thử thú. Thử thú chính là để kiểm tra năng lực của những linh thú mới được tiến cử. Biết được mập mạp đến từ gia tộc đi dò xét, người phụ trách nơi này không dám thất lễ, vội vàng đi sắp xếp. Thử thú thường là không cho phép người ngoài quan sát, vì vậy phải rời xa khu vực đấu. Bởi vì thử thú chủ yếu nhắm đến những linh thú mới được tiến cử, tính hoang dã vẫn chưa được loại bỏ, không ai có thể khống chế chúng. Vì vậy chúng đều bị nhốt trong một nhà tù lớn bằng sắt để tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên tiểu quật long chắc chắn không thể gặp phải loại đãi ngộ này, đừng nói tiểu quật long sẽ gây rối. Mà tiêu thần cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng họ sẽ thực hiện thử thú ngoài trời. Người phụ trách đấu thú trận thấy tiểu quật long chỉ dài 1 mét, đầu nhỏ như vậy, có cảm giác làm to chuyện, vì vậy bắt đầu không phái ra con mãnh thú nào, mà trực tiếp thả ra một con báo bình thường. Đối với điều này, tên béo đáng ghét Chư Cát Lượng cũng không nói gì, chỉ cười ha ha nhìn tất cả mọi thứ. Hắn cũng muốn xem tiểu quật long thực lực cụ thể đến đâu, rất vui mừng để nó đấu thêm vài trận, kết quả khiến mọi người trợn mắt há mồm. Tiểu quật long chỉ cần nhe răng, con báo kia lập tức co quắp ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ có tiêu thần là rõ ràng, tiểu quật long có vẻ vừa giận, cảm giác bị xem thường, vô hình trung phát ra một tia long khí. Loài dã thú bình thường này sao có thể không sợ, lập tức ngã oạch. Người phụ trách đấu thú trận lau mồ hôi lạnh, lần thứ 2 trực tiếp thả ra 5 con hùng binh. Kết quả vẫn khiến người ta trợn mắt há mồm, tiểu quật long liên tục quẫy đuôi, đánh bay cả 5 con hùng sư ra ngoài. Nhìn cái thân thể hùng hổ, đuôi bạo long, đầy vảy giáp, một sừng thú nhỏ, người phụ trách đấu thú trận không khỏi há hốc mồm. Một đầu thú nhỏ dài 1 mét lại có sức mạnh lớn như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Tên béo đáng ghét Chư Cát Lượng vui mừng đến hỏng rồi, hắn chưa từng thấy loại dị thú nào như vậy. Biết rằng một số kỳ thú không thể chỉ dựa vào kích thước để đánh giá thực lực, càng là đấu thú đáng sợ lại càng như vậy. Rõ ràng tiểu quật long có tiềm lực không thể đo đếm, kết quả thử thú ban đầu khiến hắn rất hài lòng. Người phụ trách đấu thú trận đã mồ hôi đầm đìa, lần này không còn dự đoán thực lực tiểu quật long một cách bảo thủ nữa, mà trực tiếp mời đấu thú mạnh nhất nơi này ra. Đây là một con sói trắng to lớn, có thể dài tới 6 mét, đứng giữa sân nhìn xuống mọi người, cặp mắt sói phát ra ánh sáng màu xanh lấp lánh, đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Đồng thời 4 chi của nó rất đặc biệt, dường như mọc ra lớp vảy giáp tỉ mỉ, vừa nhìn đã thấy là một nhân vật hung ác. Gào gừ, rõ ràng con sói trắng này rất có linh tính, tựa hồ cảm nhận được tiểu quật long không phải phàm thú, nó cũng không vì tiểu quật long thấp bé mà coi thường. Một tiếng sói tru vang lên, hóa thành một tia sáng trắng hung tàn lao tới. Tiểu quật long để lại một chuỗi tàn ảnh né tránh. Tiêu Thần nheo mắt lại xem chiến đấu, đây tuyệt đối là chiến kỹ cổ xưa của long tộc, động tác của tiểu quật long vừa rồi rất đặc biệt. Như một cao thủ thực sự trong nhân loại đang thay hình đổi vị. Gào gừ, sói trắng phát ra tiếng gầm, há miệng phun ra một đám lớn hỏa diễm, quả nhiên là dị chủng, có thể sử dụng chú thuật. Tiểu quật long nhanh chóng né tránh, nhưng nó không còn dùng sức mạnh như trước, mà hóa thành một tia tia sáng, nhanh như chớp di chuyển, nhiều lần lao tới cự lang gần đó, để lại trên thân thể nó vài vết thương khủng khiếp. Thiên lang khiếu nguyệt, sói trắng ngửa mặt lên trời gào thét, 4 chi với lớp vảy giáp bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó nó dĩ nhiên bay lên khỏi mặt đất. Quả thực là dị thú, có thể có khả năng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, sói trắng rất mạnh mẽ. Tiểu quật long rơi vào tình thế bị động, đón nhận đòn đánh, chỉ có thể phòng thủ, căn bản không thể nào tấn công cự lang. Người phụ trách đấu thú trận trên mặt dần dần lộ ra ý cười, dù sao nếu nơi này không có một con đấu thú áp chế dưới 1 mét như tiểu quật long, hắn thực sự sẽ cảm thấy tối tăm. Chỉ có điều, nét cười của hắn cũng không kéo dài bao lâu. Con cự lang đang bay trên không dường như muốn thực hiện một đòn quyết định, để kết thúc chiến đấu, lao về hướng tiểu quật long đang phòng thủ. Lúc đó, tiểu quật long đột nhiên bùng nổ, toàn thân vảy giáp sáng lấp lánh, nhảy lên, đón lấy cú đánh từ cự lang, mạnh mẽ móc vào bụng cự lang, máu tươi chảy dài, cự lang tức giận gầm lên một tiếng rồi rơi xuống. Cao! Cao A! Mập mạp vỗ tay, nói, đầu tiên là ẩn nhẫn không tấn công, sau đó một đòn chí mạng. Những điều này đều là những kỹ năng mà qua những trận đấu mới có thể có được. Tiểu quật long thực sự quá có năng khiếu, quả thực chính là vì chiến mà sinh ra, vì chiến mà sống. Sau đó, hắn phất tay, ra hiệu người phụ trách và những người khác lui ra. Sau đó nhìn tiểu quật long với ánh mắt nóng bỏng, nói, ta muốn ngươi trở thành ngôi sao sáng nhất, khiến những quý phụ phải hò reo, và khiến những người đàn ông điên cuồng vì ngươi. Tiêu Thần thấy vậy cảm thấy người này điên cuồng. Ha ha, khi ta trở thành thiên đế, ta sẽ mời ngươi uống rượu đỏ ngon nhất, mời ngươi xem những mỹ nhân đẹp nhất. Con thú nhỏ trắng như tuyết dường như không nhìn nổi, lập tức nhảy lên đầu hắn, cao tóc của hắn loạn xì ngầu, sau đó nhảy lên vai Tiêu Thần. Mập mạp không một chút nào tức giận, cười hắc hắc nói, thất thố, nhưng con thú nhỏ này thật sự rất có tiềm lực a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng đấu thú trận này so với đấu thú cung không có gì đáng kể, nhưng cũng đủ để chứng minh tiểu quật long thực sự phi phàm, dù sao nó còn rất non nớt, còn một chặng đường dài phải đi. Tiềm lực vô hạn a. A, thân thể hùng hổ, đuôi bạo long, đầu lâu có vẻ giống long vương, nhưng chỉ mọc một chiếc sừng, tiểu tử này sẽ không phải là một đầu rồng chứ? Tên gian thương Chư Cát Lượng có chút hoài nghi nhìn tiểu quật long, không thể không nói người này có con mắt nhìn thú rất độc đáo, trong lĩnh vực này thực sự có tài năng. Người coi như nó là một đầu rồng tốt đi, nghe Tiêu Thần nói như vậy, mập mạp bắt đầu cười hắc hắc, bỏ đi nghi ngờ, nhưng cũng vô cùng tin tưởng, nói, con thú nhỏ này tiềm lực không thua kém long tộc, tin rằng rất có khả năng sẽ trưởng thành thành một đầu thánh thú trong truyền thuyết, đến lúc đó dù đi đấu rồng cũng không phải vấn đề. Wa ha ha, đây chính là phát hiện của ta, đến lúc đó cái tên gia chủ mù mờ chậm chạp kia, sẽ phải phái vài nữ tu giả quốc sắc thiên hương, đến bảo vệ ta. Khà khà, khà khà, mập mạp cười rộn rã, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh cãi vã. Phát hiện tiểu quật long đang trừng mắt nhìn hắn, liền mau chóng im lặng. Tiêu huynh, chúng ta hãy kết bái làm huynh đệ đi, không cầu cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh ra, nhưng cần cùng năm, cùng tháng, cùng ngày chết. Mẹ ơi, cái tên gian thương này, thấy được tiềm lực của tiểu quật long, liền muốn kết bái với ta, Tiêu Thần thầm mắng. Tất nhiên là không thể cùng người này kết bái làm huynh đệ, nhưng Tiêu Thần cũng không cảm thấy ghét bỏ tên mập mạp chết bầm này, dù sao hắn vẫn rất có sức hút. Tiêu huynh khi trở về thành Thiên Đế, chúng ta nhất định phải thật tốt đào móc tiềm lực của tiểu quật long. Ta nghĩ nghĩ. Trận chiến đầu tiên. Muốn đối phó với tạp lạp tư tên khốn khổ sáu mắt vàng sư vương thú, đầu kia đấu thú trong các đấu thú nhỏ gần như là vô địch. Tiểu quật long còn rất non nớt, trải qua một phen huấn luyện sau, thực lực mạnh đến đâu sẽ rất phù hợp để đối phó với con thú nhỏ vương đó. A, thành Thiên Đế, nhưng là ở phương nam của Trường Sinh Đại Lục, nơi có hơn triệu nhân khẩu, đây chính là thành phố lớn nhất của vùng này. Tại đây có vài tòa đấu thú cung, khi gặp phải khó khăn, mập mạp lập tức bắt đầu mưu tính. Hắn đã nói rất nhiều với tiêu thần, cuối cùng nói, tiêu huynh, ngươi hãy ở lại đây chờ ta một thời gian, chậm thì 5 ngày, nhiều nhất là 7 ngày, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tới thành Thiên Đế. Lần này, Chư Cát Lượng ngoài việc được phái đi dò xét một số gia tộc, còn muốn thu thập một số thông tin liên quan đến kỳ thú truyền thuyết tại Nam Hoang, để chờ tương lai Gia Cát gia tộc có thể phái cao thủ đi tìm kiếm. Nếu những kỳ thú kia thật sự tồn tại, việc bắt được một con sẽ là một thành công không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mập mạp đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng hắn lại sốt ruột, muốn tự mình đi một vòng quanh biên giới Nam Hoang. Tiêu Thần vốn định ở lại trấn này thêm vài ngày, khi nghe mập mạp giải thích, tất nhiên là không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày đã qua đi, mập mạp một đi không trở về, đã lâu vượt qua thời gian hắn nói. Kết quả là, Tiêu Thần lại chờ thêm 5 ngày nữa, nhưng nửa tháng đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của mập mạp. Trong lúc đó, Tiêu Thần đã từng đi vào đấu thú trận để hỏi thăm, nhưng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Tại đó, hắn lần thứ hai chứng kiến sự khốc liệt của nghề đấu thú. Hắn cảm thấy nếu như không thu được khởi nguồn, mang theo tiểu quật long đi đấu thú trận, chỉ cần gặp vài con là đủ để lo cho cuộc sống. 20 ngày trôi qua, Chư Cát Lượng vẫn không có tin tức, Tiêu Thần cảm thấy chờ đợi thêm nữa cũng vô ích, mập mạp này chắc chắn đã lạc lối ở Nam Hoang. Cuối cùng, Tiêu Thần quyết định lên đường, hướng về phía thành Thiên Đế, cách đó khoảng 2.000 dặm, dọc đường chỉ có vài trấn lớn, bởi vì Nam Hoang cổ xưa nên dân số đặc biệt thưa thớt. Truyền thuyết nói rằng tổ thần Toại Nhân Thị ẩn cư ở Nam Hoang, nhưng từ khi trở về từ đảo rồng, Tiêu Thần lại tỏ ra nghi ngờ. Hắn chỉ mang theo một đoạn vải liệm, nếu như điều đó là thật, thì tổ thần Toại Nhân Thị chắc chắn đã không còn ở đây. Nam Hoang và thế giới bên ngoài có ít liên hệ, con đường quá hoang vắng, có những nơi gần như không có đường đi. Tiêu Thần cùng đồng bọn ra ngoài sau 3-4 ngày mà vẫn không tìm được lối. Tuy nhiên, con thú nhỏ trắng như tuyết và tiểu quật long như cá gặp nước, từ Bất Tử Môn mang ra thiên địa linh túy đã sớm bị ăn sạch. Bước chân ở rừng già Nam Hoang, thường xuyên có thể tìm thấy Nhân Sâm Vương cùng thiên tài địa bảo, còn tiểu quật long mỗi ngày đều chiến đấu với thú dữ, cũng may họ không gặp phải những hung vật quá mạnh. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại cảm thấy lo lắng, không tìm được con đường, họ rất dễ dàng lạc lối ở Nam Hoang. Đặc biệt là khi gặp phải thú dữ ngày càng mạnh, rõ ràng có không ít hồng hoang dị chủng, điều này chứng tỏ họ đã tiến vào sâu trong Nam Hoang. Khi Tiêu Thần và đồng bọn gần như lạc lối, mập mạp Chư Cát Lượng mang theo 2-3 người quần áo lam lũ trở lại trấn. Họ đã lạc lối trong rừng hoang suốt 20 mấy ngày và cuối cùng cũng sống sót trở về. Khi biết được Tiêu Thần đã rời đi, hắn tỏ ra nóng nảy, đồng thời nhận được tin tức từ thành Thiên Đế rằng có người mang theo Long Vương xuất hiện tại đó, từng thắng thua ở 3 tòa đấu thú cung. Mập mạp lập tức như tìm thấy hy vọng, vội vã lên đường, một là để đuổi kịp Tiêu Thần, hai là để nhanh chóng gặp Long Vương. Tại Nam Hoang, sau 2 ngày xoay chuyển, Tiêu Thần và đồng bọn cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng ác, tiến vào một vùng núi non cực kỳ xinh đẹp. Đây thực sự là một khu vực tuyệt sắc, không có thú dữ hung tàn, không có dị thú hoành hành. Vùng đất này xanh tươi, suối nước trong veo, cây cối tươi tốt, sản sinh ra nhiều nhân sâm, linh chi cùng các bảo vật thiên nhiên, khiến cho con thú nhỏ trắng như tuyết hưng phấn nhảy lên. Diêm La Vương và 3 người còn lại đã phải cõng mấy bao lớn đồ tốt. Tại vùng đất này, có thể thấy tiên hạc ngậm linh chi, thọ lộc đỉnh linh thảo, vượn trắng nâng tiên đào, thực sự giống như tiên cảnh trong truyền thuyết. Tại nơi an bình này, Tiêu Thần cảm thấy chỉ thấy những động vật hiền lành, không nhìn thấy bất kỳ hung tàn mãnh thú nào. Hắn bắt đầu nghĩ rằng nơi này chắc chắn có tiên nhân ẩn cư, nhưng lại nhận ra không có bất kỳ động phủ hay dấu tích nào của tiên nhân. Kha Kha và Tiểu Quật Long đồng thời kêu lên, nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ thấy phía trước có một cây đại thụ che trời, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng cao tới cả 100 mét, cây tử đằng quấn quýt, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Ở trên cây cao lớn nhất, có một cái tổ chim to lớn, có tới 3 gian phòng. Kỳ lạ nhất là tổ chim này không chỉ lớn mà còn phát ra hào quang lóng lánh. Khi đến gần, Tiêu Thần cuối cùng cũng thấy rõ, tổ chim này được làm bằng những vật liệu cực kỳ xa xỉ, bao gồm ngọn lửa hừng hực kim liên, chỉ bạc thần thảo, tử ngọc tiên lan và nhiều loại linh dược khác. Bên trên còn có không ít ngàn năm hà thụ ô, linh chi, nhân sâm và các linh túy khác. Tổ chim này thực sự chính là một tụ bảo bồn. Không trách hai con thú nhỏ lại vội vã xông về phía trước, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cái này xa xỉ đến mức khiến người ta không biết nói gì. Rốt cuộc là ai đã xây dựng nên cái tổ chim này? Có phải là chim thánh trong truyền thuyết không? Con thú nhỏ trắng như tuyết có tốc độ thực sự quá nhanh, kéo theo cái túi bách bảo mà tiêu thần đã chuẩn bị cho nó từ trước, nhanh chóng xông lên cây đại thụ. Điều khiến tiêu thần ngạc nhiên là tiểu quật long cũng trèo lên cây, đã đến gần tổ chim trên cây đại thụ. Mau trở lại, không cần loạn lên. Tiêu thần hô to. Thế nhưng, hai con thú nhỏ đâu có quan tâm nhiều như vậy, chúng chộp lấy những ngàn năm hà thụ ô và nhân sâm vương, lập tức bắt đầu cắn ăn, còn nhanh chóng nhét đồ vật vào túi bách bảo. Tiêu thần xòe ra bất tử thiên dực vọt lên, nhưng lúc đó hai con thú nhỏ đã lấp đầy túi bách bảo, muốn cho chúng nó mang theo những linh túy trở về thì thật là khó khăn. Hai người các ngươi. Tiêu thần có chút bất đắc dĩ nói, ta đã biết các ngươi sẽ gây rắc rối, nếu không muốn còn, hiện tại còn không mau đi. Lần này chúng nghe lời, nhanh chóng hướng về phía dưới đại thụ, sau đó cùng tiêu thần và ba bộ xương chạy đi. Lần này các ngươi thực sự quá lỗ mãng, các ngươi có biết đó là tổ chim gì không? Một bên chạy, tiêu thần vừa nói, nơi đó là một mảnh cây ngô đồng, nếu như ta không đoán sai, thì chắc chắn là tổ phượng hoàng. Các ngươi có biết đó là chủng tộc đứng ngang hàng với long tộc không? Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nơi này không phải là đảo rồng, phượng hoàng không giống long tộc bị phong ấn, mỗi cá nhân đều là thông thần tồn tại. Hai con thú nhỏ hình như cũng biết về phượng hoàng tộc, chúng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ sự lợi hại. Đi ra ngoài 20 mấy dặm, tiêu thần cảm giác có điều gì đó không đúng, cảm thấy trong lúc đó tựa hồ xuất hiện một luồng sinh mệnh sóng mạnh mẽ, quay đầu nhìn lại, Kha Kha đang vác cái túi bách bảo đặc biệt cỡ lớn trên lưng, dường như phát ra hào quang lấp lánh. Hắn nghi ngờ dừng lại, trong lòng có một dự cảm không tốt, nhanh chóng mở ra cái túi bách bảo đặc biệt lớn, đẩy ra một đống thiên địa linh túy sau đó, phát hiện một cái trứng nhỏ bằng đầu người màu vàng đang phát ra ánh sáng lấp lánh, sóng sinh mệnh chính là bắt nguồn từ nó. Tiêu thần lúc đó đầu óc như muốn nổ tung, nếu như hai con thú nhỏ chỉ là trộm chút linh túy đồ vật cũng không sao, nhưng mà, thậm chí ngay cả trứng phượng hoàng cũng bị mang đi, điều này thật sự là quá mức nghiêm trọng, về tổ phượng hoàng làm sao có thể không tức giận. Hai người các ngươi. Tiêu thần gần như gầm nhẹ, là ai đã trộm trứng phượng hoàng đến đây? Hai con thú nhỏ hình như nhận ra đã gặp phải rắc rối lớn, phản ứng rất nhanh, đồng thời chỉ hướng đối phương, đều không nhận mình đã gây ra chuyện này. Điều này làm cho tiêu thần hoàn toàn không biết phải nói gì cho tốt. Con thú nhỏ trắng như tuyết và tiểu quật long đồng thời chỉ đường về, tựa như đang hỏi tiêu thần có phải trả lại không. Nhưng vào lúc này, hướng đó đã truyền đến tiếng phượng hót, này còn có cách nào nữa? Chạy đi! Tiêu thần xòe ra bất tử thiên dực, hai tay ôm lấy hai con thú nhỏ, để Tần Nghiễm Vương ôm lấy hông của mình, còn Diêm La Vương và Luân Hồi Vương thì ôm lấy bắp đùi của hắn. Sau đó hắn triển khai thiên dực, sát mặt đất lao nhanh về phía trước trong núi rừng, căn bản không dám bay lên trời. Nếu bị Phượng Hoàng phát hiện, nhất định sẽ bị đuổi theo. Bay được vài chục dặm, tiêu thần đã mệt mỏi, sườn bên sắp đứt, bất tử thiên dực đã mờ tối. Nhưng mà, tiếng phượng hót ngày càng gần, dường như đã khóa chặt bọn họ. Tiêu thần bất tử thiên dực đã mờ mịt trong bóng tối. Nếu không nhờ công lực thâm hậu, hắn đã không thể chống đỡ nổi. Dù sao, bất tử thiên dực mới chỉ tu thành chưa lâu, việc phải gánh vác nặng nề như vậy mà phi hành thực sự có chút khó khăn. Điều khiến tiêu thần cảm thấy phiền muộn chính là, hai con thú nhỏ với khả năng bay lượn lại tỏ ra rất mới mẻ và phấn khích, hoàn toàn không nhận thức được rằng chúng đang tránh né một kẻ mạnh mẽ, như long tộc Phượng Hoàng. Tiếng hót của Phượng ngày càng gần, dường như đã phát hiện ra tung tích của họ. Tiêu thần hơi dừng lại để nghỉ ngơi, sau đó điều chỉnh lại tinh thần, lần thứ hai vận chuyển huyền công, toàn thân ánh sáng lấp lánh, màu tím bất tử thiên dực lại lần nữa từ lưng hắn mở rộng ra, đương nhiên đây hoàn toàn là kết quả của năng lượng hóa, chứ không phải một phần thân thể của hắn. Trong rừng nhanh chóng tiến tới, những tán cây như những tầng ảo ảnh không ngừng lùi lại, họ trốn tránh mà phi hành, tốc độ đã được tiêu thần đẩy lên đến cực hạn, thế nhưng tiếng hót của Phượng vẫn theo sau, không nhanh không chậm đuổi theo, hoàn toàn không thể thoát khỏi. Tiêu thần nghiến răng phi hành ra ngoài hơn 150 dặm, nhưng hắn đã không còn kiên trì được nữa. Cảm giác ba bộ xương như ba ngọn núi nhỏ đè nặng lên người, hai con thú nhỏ dường như cũng nặng hơn vạn cân. Sau khi phi hành thêm 10 mấy dặm nữa, tiêu thần bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất, không thể chạy trốn nữa. Hắn đã nhận ra, Phượng Hoàng đã sớm khóa chặt hắn, hoàn toàn có khả năng đuổi theo hắn, tựa hồ đang cố ý dằn vặt hắn, khiến hắn phải sống trong sợ hãi và lưu vong. Tiếp tục như vậy, không phải là tinh thần tan vỡ thì cũng là mệt chết. Chờ một thời gian rất lâu, vô tận uy thế giáng xuống, hào quang năm màu như một vầng mặt trời chói lóa khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, không thể thấy rõ hình dáng của Phượng Hoàng. Một giọng nói lạnh lùng của cô gái phát ra từ ánh sáng, sao không trốn đi, cứ tiếp tục đi. Ồ, như thể phát hiện ra điều gì, cầu vồng giữa bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo, hào quang bao phủ lấy họ, tiêu thần tuy không chống cự, nhưng tiểu quật long và con thú nhỏ trắng như tuyết đều kịch liệt phản kháng. Chỉ có điều, dù là tiểu quật long với thân pháp cực tốc hay Kha Kha với thuật cầm cố, cũng khó mà chống lại được hào quang. Điềm lành ngàn vạn đạo, gió bên tai âm thanh vù vù vang vọng, tiêu thần và hai con thú nhỏ đã bị kẹp hai bên mà bay lên trời, tựa hồ chỉ qua chốc lát họ đã dừng lại, sau đó hạ xuống dưới cây ngô đồng xanh biếc, lần thứ hai đến nơi nghỉ chân của Phượng Hoàng. Cây ngô đồng cao lớn nhất phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, toàn thân tỏa ra từng đợt sinh khí, trên mặt cây Phượng Hoàng khổng lồ hào quang càng thêm rực rỡ, điềm lành lượn lờ. Các ngươi dám xông vào thánh địa của ta, hại cháu gái ta, thật là to gan. Hào quang năm màu lơ lửng giữa không trung, từ bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng, tựa hồ đang nhìn xuống Tiêu Thần cùng hai con thú nhỏ. Ồ, không phải vậy còn chưa xuất hiện tiểu Phượng Hoàng cha mẹ sao? Tiêu Thần có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi đau đầu, không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. Không trung Phượng Hoàng nữ lại là một tồn tại thông thần, họa đều là do hai con thú nhỏ trắng như tuyết và tiểu quật long gây ra, nhưng hắn không thể tự vệ mà trực tiếp đẩy chúng ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Thần mở miệng nói, Phượng Hoàng thánh nữ xin nghe ta giải thích, chúng ta tuyệt không có lòng hại người. Tất cả đều là bởi vì hai con vật nhỏ này quá nghịch ngợm, hắn chỉ vào Kha Kha và tiểu quật long, nói tiếp, nguyên bản chúng nó chỉ muốn hái chút linh túy đồ vật để lót dạ, nhưng không ngờ tay mang tới chuyện rắc rối, lại lấy đi cả trứng Phượng Hoàng. Tìm kiếm đồ vật lót dạ, nhất định phải tới nơi này trộm cắp sao? Giọng nói của nữ tử vẫn lạnh lùng như cũ. Chúng ta đã lạc lối ở Nam Hoang, từ lâu không tìm được lối thoát, chỉ tình cờ đến nơi này mà thôi. Ngài có thể thấy chúng nó đều không phải phàm thú, mỗi ngày đều cần ăn một ít linh túy đồ vật. Vừa lúc nhìn thấy trong không trung có tổ Phượng Hoàng treo đầy thiên tài địa bảo, ta chưa kịp ngăn lại thì chúng đã lao tới. Con thú nhỏ trắng như tuyết đứng bên cạnh gật đầu mạnh, dáng vẻ ngây thơ cực kỳ, như muốn nói thực sự là như vậy. Sau đó, nó còn mở ra một cái túi bách bảo cực lớn, cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên mấy quả trứng Phượng Hoàng không nhỏ hơn nó, hướng về không trung. Tiểu quật long dường như cũng biết mình không có lý, lại cảm thấy không trung Phượng Hoàng nữ là một tồn tại không thể trêu chọc, hiếm thấy thành thật chờ ở nơi đó, không mong đợi gặp phải những tồn tại mạnh mẽ hơn để đi khiêu chiến. Không trung Phượng Hoàng dường như hoàn toàn không sợ bọn họ phá hỏng trứng Phượng Hoàng, đuổi theo bọn họ mà vẫn không đòi lại, cho đến bây giờ mới lộ ra dưới một đường hào quang năm màu thu lại không trung. Hừ, nếu không phải xem ở tình nghĩa thánh tộc, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay tha cho các ngươi. Hào quang năm màu từ từ ôn hòa lại, Phượng Hoàng nữ dần dần lộ ra hình dáng. Tiêu Thần biết rằng nó đang nói về tiểu quật long và Kha Kha. Đây là một con Phượng Hoàng cực kỳ mỹ lệ với màu sắc rực rỡ, lông thần chuyển động như ánh sáng lấp lánh, tỏa ra khí tức thánh khiết khiến người ta cảm thấy an lành, không giống như khí thế áp bức ban nãy. Đa tạ Phượng Hoàng thánh nữ khoan dung độ lượng, Tiêu Thần cảm ơn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hừ, ta có thể không nói tha thứ cho các ngươi thì sao? Phượng Hoàng năm màu có chiều dài hơn 3 mét, đứng giữa không trung, như một mỹ nữ tuyệt sắc, đôi mắt phượng giữa ánh sáng lưu chuyển, nói, các ngươi muốn vì lỗi lầm của mình đánh đổi một số thứ. Vèo, trên mặt đất, túi bách bảo cực lớn bay lên, hướng về tổ Phượng Hoàng, bị trộm đi những ngàn năm hà thụ ô, hoàng kim gia nhân xâm vương, tử ngọc hạt sen đều treo lơ lửng trên cái tổ Phượng Hoàng ánh sáng lấp lánh. Kha Kha dùng sức nháy mắt, sự không muốn che giấu hiện rõ, tiểu quật long cũng rất tiếc nuối, im lặng nhìn tất cả những thứ này, nhưng cũng biết không có bất kỳ biện pháp nào, nguyên bản đó không phải của chúng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, hào quang năm màu lại lần nữa lấp lánh, Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương cũng cõng ba cái bọc bay lên trời, hướng về tổ Phượng Hoàng. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha lập tức hoảng hốt, đây không phải là từ tổ Phượng Hoàng trộm cắp, mà chính là những ngày qua nó đã vất vả từ những ngọn núi lớn bên Nam Hoang, tìm được linh túy đồ vật, tuy rằng không thể so với những linh túy trong tổ Phượng Hoàng, nhưng đây chính là công sức lao động của nó. Lập tức nó kêu lên, móng vuốt thú nhỏ liên tục vung lên, triển khai thuật cầm cố muốn đoạt lại. Cùng lúc đó, tiểu quật long cũng ra tay, nó một sừng bắn ra một đường hào quang óng ánh, bao phủ hướng về không trung. Trước đây chỉ thấy nó dùng sức mạnh tranh đấu, vô tình thể hiện ra một ít cổ chiến kỹ của long tộc, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Thần thấy tiểu quật long triển khai thần thông. Nhưng dù hai con thú nhỏ liên thủ, cũng không thể tranh chấp với không trung thần thánh Phượng Hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chắc chắn, ngay cả một đầu long tộc chưa bị phong ấn cũng không thể địch lại. Những linh túy đồ vật không thể ngăn cản bay vút lên trời. Kha Kha thực sự đau lòng cực kỳ, tức giận không ngừng kêu la, như thể đang lớn tiếng nói rằng đó là của nó. Tiểu quật long cũng không thể làm gì, tuy rằng nó tràn đầy chiến ý, không tiếc muốn cùng không trung thần thánh Phượng Hoàng quyết đấu, nhưng Phượng Hoàng nữ hoàn toàn không để ý đến sự khiêu chiến của nó, trái lại cười khẽ, nói, cùng cháu gái của ta sinh ra, ngươi đi cùng nó tranh cao thấp một hồi đi. Thật bất đắc dĩ, trộm trứng Phượng Hoàng không thành mà phản đục ba bao linh túy. Kha Kha thở phì phò, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ lẳng lặng vung vẩy mấy lần móng vuốt thú nhỏ về phía Phượng Hoàng nữ, rồi quay đầu định rời đi. Tiểu Quật Long tuy rằng chiến ý mãnh liệt, nhưng người ta căn bản không để ý tới nó, cảm giác mạnh mẽ không thể phô bày ra được. Phượng Hoàng nữ bị chúng nó chọc tức, nói, hai ngươi quấy nhiễu cháu gái ta, lại còn một bộ dạng ủy khuất, thực sự là muốn ăn đòn. Hai đạo hào quang năm màu bắn xuống, nhanh chóng bao phủ Kha Kha cùng Tiểu Quật Long giữa không trung, dáng mây lấp lánh, hai con thú nhỏ bị ném vào tổ Phượng Hoàng. Kính xin Phượng Hoàng Thánh Nữ khoan dung cho hai đứa chúng nó. Tiêu Thần không muốn ở lại khu vực này, muốn mang theo hai con thú nhỏ rời đi. Nhưng rõ ràng Phượng Hoàng Nữ có tính toán khác, giọng nói không còn lạnh lùng, dễ nghe như âm nhạc tiên tử, nói, ngươi hãy ở đây chờ một chút, xem ở tình nghĩa thánh tộc, ta phải cố gắng dạy dỗ chúng nó một phen, không thì chúng sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Câu nói dạy dỗ khiến Tiêu Thần trợn mắt, khiến Kha Kha và Tiểu Quật Long suýt nữa thổ huyết, hai con thú nhỏ dùng sức trợn trắng mắt, Phượng Hoàng Nữ lại muốn chúng nó lấy nguyên lực để ấp trứng Phượng Hoàng. Để hai thằng nhóc ấp trứng. Lúc đó, hai con thú nhỏ tức giận, chúng nó nhưng dám phản kháng lại một nhân vật như thế. Lúc đó ta đã nghĩ đến việc đập nát trứng Phượng Hoàng, nhưng làm sao phát hiện được trên mặt nó có thần lực giam giữ, căn bản là không thể tổn thương nó chút nào. Ngược lại, sức mạnh của chúng đã bị trứng Phượng Hoàng hấp thu, biến mất ở trong quá trình ấp trứng. Hai con thú nhỏ tức giận không chịu nổi, không ngừng kêu la. Một ánh sáng lấp lánh xuất hiện, Phượng Hoàng Thánh Nữ nhẹ nhàng vươn cánh thần. Một hòn đảo nhỏ lơ lửng bỗng xuất hiện, trên mặt đầy hoa nở rực rỡ, cỏ ngọc chảy dài, tiên hạc bay lượn, vượn trắng vui vẻ nhảy múa, tạo nên một bức tranh hương hoa cỏ lạ và tiếng chim hót véo von khắp nơi, bên cạnh là các đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, phảng phất như thiên đường. Hòn đảo nhỏ đó lơ lửng thần thánh, điểm xuyết ánh sáng, chim nổi gần Phượng Hoàng xào. Phượng Hoàng Thánh Nữ quay người bay đến đó, trước tiên hóa thân thành một thiếu nữ ngọc nữ xinh đẹp, chỉ có điều Tiêu Thần và mọi người không thể nhìn thấy hình dáng của nàng. Chỉ thấy một bóng lưng đẹp đẽ uyển chuyển. Hai thằng nhóc đáng thương lần đầu tiên nếm trải quả đắng, nhưng lại không có cách nào khác, sức mạnh thần thánh của Phượng Hoàng giam giữ chúng, muốn trốn khỏi Phượng Hoàng xào cũng không thể, chúng phải không ngừng vận chuyển tiềm năng trong cơ thể để chống chọi, mới có thể đảm bảo không bị áp chế nỗi khổ. Nếu không, vầng sáng bao quanh chúng sẽ không ngừng thu nhỏ lại, đè ép chúng. Ánh sáng mà chúng phát ra, sau khi quay vòng trong Phượng Hoàng xào, toàn bộ hướng về viên trứng màu kia phun trào. Gián tiếp ở trong quá trình ấp trứng Phượng Hoàng. Hai con thú nhỏ cực kỳ phiền muộn, nhưng không thể không nghe theo. Tiêu Thần thì cực kỳ kinh ngạc, Phượng Hoàng xào dĩ nhiên không đơn giản như bề ngoài, mà thực sự là dung hợp những bí ẩn không thể đoán trước của cổ trận pháp, hoàn toàn do thiên địa linh túy kết tụ mà thành, chủ yếu là vì tụ tập nhiều linh khí hơn. Chỉ sau một lúc quan sát, Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự kỳ diệu. Những cây hoàng kim nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô lơ lửng trên Phượng Hoàng xào. Không một cái nào đã chết đi, dưới sự giao hòa của thiên địa linh khí, tỏa ra sức sống, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, ngôi sao, liên tục chuyển hóa tinh khí vào trong trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xào quả thực chính là nơi tụ hội thiên địa linh khí quý giá. Trong suốt một ngày quan sát, Tiêu Thần dự định phải chứng minh điều gì? Ánh mặt trời, ánh trăng, tinh khí của cỏ cây như sóng nước không ngừng phun trào, thậm chí cả linh căn trên mặt đất cũng phun trào tinh khí, cảnh tượng kỳ dị nhất chính là vào buổi tối. Khi đó có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo tinh huy, từ trên trời tụ tập về Phượng Hoàng xào, khiến nơi này trở nên rực rỡ, phảng phất như một vầng minh nguyệt. Chớp mắt 10 ngày đã trôi qua, ba bộ xương lặng lẽ tu luyện dưới cây ngô đồng, Tiêu Thần thì khổ tu trên cây Phượng Hoàng, nơi đây linh khí tràn đầy, thực sự là một vị trí tu luyện tuyệt hảo. Hai con thú nhỏ đã lâu không còn cách nào khác, thực sự sợ Phượng Hoàng thiên nữ, việc biến hướng ấp trứng thực sự là một loại dằn vặt, mặc dù điều này có vẻ cũng giống như tu luyện. Nhưng chúng hận không thể lập tức né ra. Trải qua vài ngày, hòn đảo nhỏ kia lúc ẩn lúc hiện, vị trí cũng không cố định, giống như những đám mây trôi nổi, bay lượn trong phạm vi mấy chục dặm. Tiêu Thần sâu sắc giật mình, thực lực của Phượng Hoàng Thánh Nữ đúng là rất khủng khiếp, hắn không thể đánh giá được mức độ mạnh mẽ của nàng. Đến ngày thứ 15, Phượng Hoàng Nữ bay ra khỏi đảo nhỏ, xa xa hóa thành hình dáng Phượng Hoàng, sau đó ánh sáng lóe lên, xuất hiện trên Phượng Hoàng xào, khẽ cười nói, hai tiểu bất điểm, có chịu phục không? Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, cực kỳ êm tai, nhưng trong tai hai con thú nhỏ nghe như là ác ma đang mỉm cười, chúng cuống quýt gật đầu, cũng không dám nổi giận. Lúc này mới ngoan nào, nàng nói, hào quang năm màu lấp lánh, Kha Kha và Tiểu Quật Long bị hào quang cuốn lấy, trở lại mặt đất. Ôi! Phượng Hoàng Nữ phát hiện viên trứng màu, tỏa ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của nàng. Nàng nhìn về phía hai con thú nhỏ trên mặt đất, nói, ta đã đoán sai một chút. Ồ, các ngươi so với suy nghĩ của ta còn bất phàm hơn. Hai con thú nhỏ không để ý, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng Tiêu Thần thì tĩnh tâm lắng nghe. hắn muốn biết thân phận chân chính của Kha Kha và Tiểu Quật Long. Chỉ thấy Phượng Hoàng Thánh Nữ nhíu mày, tựa hồ không thể xác định, không đưa ra bất kỳ kết luận nào, trái lại chú ý tới cây nhỏ tối tăm lờ mờ trên đầu Kha Kha. Hào quang năm màu lấp lánh, cây nhỏ bay lên không trung. Phượng Hoàng Thánh Nữ nhẹ nhàng dương cánh thần, một mảng thần quang bao phủ về phía trước, cây nhỏ trong nháy mắt phóng lên trời, mặc ngọc lá, bạch ngọc lá, ngọc bích lá, vàng ngọc lá càng thêm hào quang chói lọi. A! Phượng Hoàng Thánh Nữ không khỏi thốt lên kinh ngạc, đây là cây thánh tái sinh trong truyền thuyết sao? Rõ ràng nàng rất kinh sợ, Kha Kha tức giận hơn lúc nào hết, nàng nhanh chóng đưa cây thánh nhỏ trở lại, tựa hồ trong sâu thẳm có sự kiêng dè, khiến con thú nhỏ trắng như tuyết hoang mang không yên, còn tưởng rằng trước mặt có kẻ thù mạnh hơn muốn cướp đi bảo thụ của mình, không ngờ lại bị đuổi về. Các ngươi đi thôi. Phượng Hoàng Nữ dường như không muốn giữ họ lại, Tiêu Thần mở miệng nói, xin Phượng Hoàng Thánh Nữ chỉ điểm một con đường sáng, chúng ta muốn đến thành Thiên Đế, nhưng lại lạc lối ở Nam Hoang. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi đến con đường cổ xưa. Nhưng ngay lúc đó, Phượng Hoàng Thánh Nữ lại nhíu mày lần nữa, tự nói, lần này ta thực sự đã quá coi thường các ngươi. Trong khi nói chuyện, nàng không để ý đến hai con thú nhỏ trên mặt đất, mà quay người hướng về Tiêu Thần, nói, hãy cho ta xem khối vải thánh trên người ngươi. Khối vải liệm không có bất kỳ sóng sinh mệnh nào, nhưng Phượng Hoàng Thánh Nữ vẫn nhận ra, quả thực là tu vi thông thần. Tiêu Thần lấy ra, nhẹ nhàng run tay một cái, khối vải liệm biến thành một vệt sáng bay lên trời. Phượng Hoàng Nữ đón lấy, xem đi xem lại một hồi, sau đó cũng không nói gì, trả lại cho Tiêu Thần. Đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện điểm lành ngàn vạn, Tiêu Thần và mọi người bị bao phủ bên trong, rồi bên tai vang lên tiếng gió vun vút, sau nửa canh giờ, họ hạ xuống một con đường cổ bị tàn phá. Một chiếc lông phượng hoàng đẹp đẽ từ không trung lững lờ hạ xuống, rơi vào tay Tiêu Thần, giống như có sinh mệnh, ánh sáng dịu dịu, loáng thoáng còn có hương thơm ngào ngạt đang dập dờn. Làm lỡ thời gian của các ngươi, ta tặng một chiếc lông chim làm bồi thường. Giọng nói như tiếng trời từ không trung truyền xuống, Phượng Hoàng Thánh Nữ quay người chớp mắt, hóa thành một thiếu nữ như ảo mộng, bóng lưng xuất trần tuyệt tục, nhẹ nhàng rời đi. Kha Kha mong mỏi nhìn theo bóng lưng của Phượng Hoàng Thánh Nữ, không thấy những thiên địa linh túy của mình được trả về, thực sự là thất vọng cực kỳ. Cuối cùng chỉ còn lại nhìn chiếc lông phượng năm màu trong tay Tiêu Thần, lầm bầm kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói không công bằng. Tiêu Thần trầm tư. 3 ngày sau đó, Tiêu Thần và mọi người đã ở ngoài mấy trăm dặm, với tốc độ của họ mà nói cũng không tính là quá nhanh, nguyên nhân chủ yếu là vì họ không nóng lòng chạy đi. Trên đường đi, vừa muốn bận tâm đến Tiểu Quật Long đi trong rừng hoang cùng thú dữ chém giết, lại cũng phải đợi Kha Kha thỉnh thoảng chạy đi tìm linh thảo. Chỉ có điều, sự nhàn nhã này không kéo dài được mấy ngày đã bị phá vỡ. Hiện tại đã cách thành Thiên Đế còn 800 dặm. Tiểu Quật Long ở phía trước trong rừng phát ra tiếng gào phẫn nộ, tựa hồ gặp phải nguy hiểm lớn, Tiêu Thần vội vàng xông về phía trước, suy đoán nó có thể đã gặp phải dị thú mạnh mẽ. Nhưng vừa mới đến gần rừng, hắn đã lật đổ ngay suy đoán. Hắn thấy 5 người thanh niên tu giả đang vây quanh Tiểu Quật Long, đang công kích. Đây tuyệt đối là một nhóm cao thủ, trong đó 3 nữ tử đều là linh sĩ, mỗi người đều bay lơ lửng giữa không trung, đánh ra 3 đạo ánh sáng lớn bao phủ Tiểu Quật Long. Muốn khiến thân hình của nó ổn định lại, khiến cho động tác chậm chạp cực kỳ, còn có 2 người ở dưới đất không kiêng nể gì ra tay với Tiểu Quật Long, để cho vết thương đầy rẫy. Thuế phàm tầng 2, thuế phàm tầng 6. Tiêu Thần trong lòng hơi kinh ngạc, 5 người trẻ tuổi, người thấp nhất tu vi đều ở thuế phàm cảnh giới tầng 2, mà một người trong đó lại đạt đến thuế phàm cảnh giới tầng 6, đây chính là thanh niên cao thủ tuyệt đối. Nếu không, làm sao có thể khiến Tiểu Quật Long ổn định, còn để nó chịu đựng thương tích đầy mình? Tiêu Thần nhanh như tia chớp lao tới, trong rừng để lại một chuỗi tàn ảnh, một trưởng đao ném ra, như có một đường điên cuồng lướt qua rừng, trong ánh sáng chói lọi, cây cối đổ nát, cuồng phong gào thét. Thực lực của hắn đã đạt đến thuế phàm cảnh giới tầng 8 đỉnh điểm, điều này không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt, ánh sáng ma thuật kia đã sụp đổ, đem máu me khắp người Tiểu Quật Long từ cảnh hiểm nguy giữa cứu ra. Tiêu Thần đứng giữa sân, bảo vệ bên cạnh Tiểu Quật Long, thân thể kiên cường sừng sững bất động, nhìn chăm chú vào mấy người. Nhìn người như gió như điện đột nhiên xuất hiện giữa sân, mấy người cũng giật nảy mình. Người nào? Bớt lo chuyện người. Trong một góc, có một nam tử dường như vô cùng không vui, tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng đáp lại ánh mắt của hắn, và từ vẻ mặt của vài người bên cạnh, có vẻ như nam tử này là người đứng đầu trong số 5 người. Nhưng về tu vi thì hoàn toàn không phải, bởi vì hắn chỉ là thuế phàm tầng 3 mà thôi, trong khi bên cạnh còn có một cao thủ tầng 6. Ta nghĩ chúng ta đã xảy ra hiểu lầm. Tiêu Thần hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, con này đấu thú là đồng bọn của ta, không phải là thú dữ trong rừng hoang, hy vọng mấy vị có thể giơ cao đánh khẽ. Tên thanh niên cầm đầu trong nhóm lập tức mở miệng, chuyện cười, đồng bọn của ngươi. Hừ, Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, không hề xem Tiêu Thần vào đâu, lạnh lùng nói tiếp, đây là bản gia coi trọng đấu thú, là thú dữ vô chủ trong rừng hoang, nó thuộc về ta. Tiêu Thần không lập tức phản ứng gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu xảy ra xung đột, liệu hắn có thể tiêu diệt sạch bọn họ hay không? Bởi vì mấy người này rất kiêu ngạo, dường như có thân phận và lai lịch lớn, thái độ bá đạo có phần quá đáng, hòa giải có vẻ như vô vọng. Tuổi thanh xuân ít, người ở địa vị cao, sao không ngông cuồng, làm sao có thể không kiêu ngạo? Khải Địch Lạc, thân là một nhân vật hiển hách trong đại tộc ở thành Thiên Đế, từ trước đến nay đều làm theo ý thích của bản thân. Lần này, hắn gạt gia tộc, dẫn theo thân tín đến Nam Hoang tìm kiếm một số đấu thú trong truyền thuyết, không ngờ chỉ sau mười mấy ngày trong rừng hoang, đã hao binh tổn tướng, chỉ còn lại 5 người. Hôm nay, khi thấy Tiểu Quật Long, ánh mắt của hắn làm sao không nhận ra Tiểu Quật Long bất phàm. Khi Khải Địch Lạc đang âm thầm theo dõi Tiểu Quật Long đánh bại vài con thú man dợ, hắn đã đi đến kết luận rằng đây chắc chắn là một á long thú giữa các vương giả, có ít nhất 1/3 huyết thống của long tộc, có thể là một con rồng thật sự bị lạc tại Nam Hoang. Nghĩ đến long tộc ở Nam Hoang, huyết mạch trong người hắn như bùng lên, truyền thuyết cổ xưa dường như cũng đề cập đến vài con rồng cực mạnh không bị phong ấn tại đảo rồng, mà đang ẩn mình ở Nam Hoang. Nếu như Tiểu Quật Long là hậu duệ của họ, Khải Địch Lạc không thể nén sự kích động, hắn run rẩy, cảm thấy như đã tránh được phong ấn kiếp nạn của long tộc cổ xưa. Nếu có thể thu phục, có thể không kém gì Tiểu Long Vương chân chính từ đảo rồng, hậu duệ mạnh nhất của long tộc. Sau khi có suy đoán như vậy, Khải Địch Lạc lập tức dẫn theo thân tín hành động, từ mỗi phương vị lặng lẽ tiếp cận, vây quanh Tiểu Quật Long. Hắn mừng rỡ nhận ra Tiểu Quật Long có linh giác cực kỳ nhạy bén, thậm chí ngay từ đầu đã phát hiện ra bọn họ, nhưng không chạy trốn, mà ngược lại còn khiêu khích nhìn họ, chủ động ứng chiến. Tính cách kiêu ngạo như vậy càng khiến Khải Địch Lạc vững tin vào suy đoán của mình, xác suất là thật sự. Không thể bỏ qua, không thể để tuột mất. Một hồi thu phục hậu duệ mạnh nhất long tộc đã bắt đầu như vậy. Chỉ là, ngay khi thấy mình sắp thành công, thì bất ngờ lại có một người ngoài xuất hiện. Khải Địch Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu. Thành Thiên Đế là thành phố lớn nhất trên đại lục Nam Hoang, mà gia tộc của hắn lại là một trong những đại tộc hiếm có ở đây. Hắn từ trước đến nay đều khiến người khác phải khuất phục, làm sao có thể khoan dung cho người khác quấy rối chuyện của mình. Dù hắn đã nhận ra Tiêu Thần có tu vi rất cao, nhưng từ khi sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt, nên hắn sẽ không để mắt đến những người tu giả bình thường. Ta nói là thật sự, ngươi xem nó quen thuộc với ta như vậy, nếu như là thú dữ trong hoang dã bình thường, sao có thể tán thành ta? Tiêu Thần đã thử nghiệm cuối cùng, hắn không muốn làm xung đột trở nên nghiêm trọng. Thế nhưng, thanh niên tóc vàng kia hiển nhiên không đồng ý, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, không nhịn được nói, đừng dài dòng nữa, ta coi trọng ngươi cũng muốn tranh. Đây rõ ràng chỉ là một đầu hoang thú mà thôi. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, cổ đạo sẽ ở bên kia, ngươi có thể rời đi, chúng ta ai cũng không muốn gây khó dễ cho nhau. Ý tứ của Khải Địch Lạc rất rõ ràng, ngươi hãy cút đi, ta nhìn chúng con đấu thú này, nếu không đi thì ngươi cũng không có cửa ra. Tiêu Thần sao có thể không hiểu ý của hắn, rõ ràng đối phương dựa vào thân phận cùng với những cao thủ bên cạnh, muốn cướp đoạt Tiểu Quật Long. Đây là một thế giới thực tế, thực lực chính là đạo lý quyết định, nếu là một tu giả bình thường thì có lẽ sẽ ngay lập tức khuất phục, họ sẽ nhận ra rằng trên người thanh niên mặc cẩm bào kia có dấu hiệu của một gia tộc lớn, một thế lực hùng mạnh trong thành Thiên Đế, người có quyền kiểm soát đấu thú cung gia tộc, là một thực thể mà các tu giả bình thường không dám chọc giận. Tuy nhiên, Tiêu Thần không biết điều này, và dù hắn có biết thì cũng không vấn đề gì, vì với tâm tính và thực lực hiện tại của hắn, hắn chắc chắn sẽ hành động mạnh mẽ, bởi vì Tiểu Quật Long tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương. Càng hiểu về con thú nhỏ này, hắn càng nâng cao giá trị của Tiểu Quật Long trong lòng mình. Hắn vẫn đang chờ đợi một khả năng nào đó xảy ra. Chỉ cần đưa ra quyết định, hắn sẽ không dây dưa dài dòng, biết rằng đối phương sẽ không thay đổi ý định. Tiêu Thần lập tức bày ra tư thế chiến đấu, hào quang chói mắt từ cơ thể hắn phát ra, như bốc lên từ ngọn lửa rực rỡ. Ngay lúc này Tiêu Thần khiến người ta không thể nhìn gần. Ha ha, tiểu tử thật tự phụ, lại muốn chủ động ra tay. Khải Địch Lạc rất phẫn nộ, từ trước đến nay hắn luôn là người khiêu khích người khác, rất ít người dám trêu chọc hắn. Đặc biệt là tên tu giả trông như lang thang này, lại dám mạo phạm hắn như vậy. Khải Địch Lạc chính là cao thủ thuế phàm tầng 3, ở thế hệ trẻ có thể coi là cao thủ, đặc biệt là trong quý tộc. Tuy nhiên, điều này còn phải xem hắn so với ai. Hắn không rõ Tiêu Thần có thực sự đạt được tu vi sâu đến mức nào, nhưng những người xung quanh lại cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Đó là hình bóng của hắn, người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ, là chiến vệ luôn bảo vệ an toàn cho hắn, là những hộ vệ trung thành nhất mà gia tộc đã dày công bồi dưỡng cho mỗi thế hệ con cháu. Thiếu gia, chiến vệ nhẹ nhàng kéo góc áo của Khải Địch Lạc, thì thầm, sức chiến đấu của người này mạnh hơn ta, và đã lộ ra sát ý. Nói đến đây, chiến vệ nhìn về phía Tiêu Thần, nói, chúng ta là Lý Căn gia tộc, bằng hữu có thể hay không bán con đấu thú này cho chúng ta, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được sát ý của Tiêu Thần, biết rằng người trước mặt vô cùng đáng sợ, không muốn cùng Tiêu Thần động thủ. Bởi vì chiến vệ từ nhỏ đã bồi dưỡng để trở thành người bảo vệ cho chủ nhân, nên có đôi khi họ có thể đại diện cho chủ nhân lên tiếng. Không thể. Tiêu Thần rất thẳng thắn từ chối. Bắt hắn, Khải Địch Lạc không thể kiềm chế thêm nữa, ngay lập tức ra lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc đường link trong phần mô tả để mời MC đi uống cà phê nhé. Ba cô gái trẻ đang lơ lửng giữa không trung đều là linh sĩ, sở hữu vẻ đẹp rất quyến rũ, dường như có nguồn gốc lai, vừa mang vẻ đẹp cổ điển phương Đông, vừa toát lên khí chất quý tộc phương Tây, nhưng cũng không thể che giấu sức hấp dẫn giữa hai lông mày, đôi mắt sáng ngời, và mái tóc màu xanh lam nhạt tựa như làn sóng. Các nàng chính là chi thứ của Lý Căn gia tộc, quan hệ máu mủ với gia tộc này đã có chút nhạt nhòa, nhưng bởi vì thực lực không tồi, cùng dung mạo xuất chúng, vẫn được gia tộc này coi trọng. Thường xuyên cùng một số trực hệ đời sau của Lý Căn gia tộc hỗn hợp, đối với mối quan hệ hỗn loạn nam nữ này, trưởng bối của Lý Căn gia tộc từ trước đến nay đều mở một mắt nhắm một mắt. Ba nữ linh sĩ quét xuống ba đạo ánh sáng xanh lục, triển khai linh hồn thuật, trước tiên phát động công kích về phía Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Khải Địch Lạc đã nâng lên một cái lợi kiếm, tự mình lao tới. Tiêu Thần nhanh chóng tránh sang một bên, tách ra ba vị linh sĩ công kích, trực tiếp nhắm tới Khải Địch Lạc, chập ngón tay như kiếm. Phát ra ánh sáng kiếm chói mắt, chém vào thanh niên của Lý Căn gia tộc này. Ánh kiếm phát ra tiếng vang khủng khiếp, bên cạnh chiến vệ hiện rõ vẻ kinh ngạc. Vào đúng lúc này hắn cảm nhận được sức chiến đấu khủng khiếp của Tiêu Thần. Hét lớn một tiếng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, vượt qua Khải Địch Lạc. Trong tay thiết kiếm của hắn bị dồn vào nguyên khí, gần như trong suốt, dường như run rẩy chuyển động. Ánh kiếm càng trở nên cường thịnh cực điểm, đón lấy Tiêu Thần. Xèo xèo, ánh kiếm xẹt qua không trung phát ra âm thanh chói tai. Tuy nhiên, ánh kiếm của chiến vệ không thể nào chống lại được ánh kiếm phát ra từ ngón tay vàng rực rỡ của Tiêu Thần. Ngón tay hoàng kim ấy dễ dàng phá hủy hàng chục ánh kiếm, sau đó đánh vào lợi kiếm trong tay của chiến vệ. Một tiếng nổ vang lên, lợi kiếm trong tay chiến vệ nổ tung như những bông hoa khói. Cùng lúc đó, dòng năng lượng cũng bắn ra bốn phía. Chiến vệ như gặp phải sóng biển xung kích, thân thể chấn động dữ dội, có thể thấy một luồng ánh vàng vọt vào trong tay hắn, cái chuôi kiếm đã bị nứt toác. Chiến vệ nhanh chóng rút lui, không ngừng lay động cánh tay phải, dùng một loại võ học cao siêu để hóa giải sức mạnh đáng sợ đó. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận sâu sắc áp lực, rõ ràng nhận thức rằng Tiêu Thần không phải là đối thủ của mình. Kinh hô, ngươi là Vũ Văn Phong hay Độc Cô Kiếm Ma? Hay là Triệu Trọng Dương? Hắn liên tục nhắc đến mấy tên cao thủ trẻ tuổi hàng đầu trên đại lục phía Nam. Sức chiến đấu như thế khiến lòng hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Tiêu Thần, mặc dù thân hình vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn không hề dừng lại, cứ như một lưỡi dao sắc bén lao tới, chàng bỗng nắm tay thành quyền, trực tiếp đánh về phía Khải Địch Lạc. Lúc này, Khải Địch Lạc cũng vừa mới tới gần. Một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm bị vỡ vụn, Tiêu Thần nắm đấm xuyên qua những mảnh vụn phát ra ánh sáng, trực tiếp chạm vào tay Khải Địch Lạc đang nắm chuôi kiếm. Âm thanh răng rắc vang lên. Âm thanh xương cốt vỡ vụn phát ra trong tình huống giao chiến này thật sự rất chói tai. Một luồng sức mạnh xoáy thẳng vào cánh tay phải của Khải Địch Lạc, khiến cánh tay của hắn méo mó. Tuy không bị gãy, nhưng rõ ràng đã biến dạng và hoàn toàn phế bỏ. Khải Địch Lạc đau đớn kêu lớn, khuôn mặt hắn vặn vẹo. Tất cả những động tác này chỉ xảy ra trong một sát na, nhanh đến mức khiến người ta choáng váng. Bất kể là ba nữ linh sĩ trên không hay các chiến vệ đều không kịp hành động, hoàn toàn không thể cứu viện. Đi mau! Một chiến vệ đẩy Khải Địch Lạc, người đang ôm cánh tay phải đau đớn mà kêu to. Hắn biết kẻ thù này thực sự đáng sợ, căn bản không thể ngăn cản. Ba nữ linh sĩ trên không lập tức đáp xuống, kéo Khải Địch Lạc bay lên. Tiểu Quật Long đã ra tay, một cái sừng bắn ra một vệt thần quang, một tiếng soạt đánh rơi một nữ linh sĩ khỏi không trung, sau đó hung mãnh lao tới. Cùng lúc đó, từ xa một bóng người nhảy lên từ một thân cây, chính là Luân Hồi Vương, nhắm vào một nữ linh sĩ, khiến nàng lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Tiêu Thần như một bóng ma lao tới, ngay trước mặt chiến vệ, không có bất kỳ chiêu thức đẹp đẽ nào, trưởng đao sắc bén như thiên đao. Hào quang chói mắt trực tiếp va chạm với nắm đấm của chiến vệ, âm thanh xương cốt vỡ vụn lại vang lên, theo đó là tiếng rên rỉ, chiến vệ bị chấn động bay ra ngoài. Bạn hữu, tìm chỗ khoan dung và độ lượng. Chiến vệ đau khổ ôm cánh tay đã vặn vẹo. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Ta không phải không cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không nên ép ta. Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, ngươi phải biết Lý Căn gia tộc mạnh mẽ, Khải Địch Lạc là tộc trưởng thứ 7, rất được tộc trưởng yêu thích. Chính vì biết các ngươi đến từ một gia tộc hung hãn, nên ta càng không thể bỏ qua các ngươi. Chiến vệ lập tức nhận ra ý tứ của Tiêu Thần, nếu như đã ra tay rồi, tuyệt đối không có cách nào cứu vãn, chắc chắn phải tiêu diệt để chấm dứt hậu họa. Giết! Chiến vệ dũng cảm, không sợ chết, lần thứ hai lao tới. Nhưng rõ ràng đây là vô ích, giữa hai người một là tầng 6, một là tầng 8, không có khả năng thắng lợi. Tiêu Thần như một cơn gió lướt qua, trưởng đao đưa ra, toàn thân hắn như trong suốt, hóa thành một thanh thiên đao, xông thẳng qua. Tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm chiến vệ đấu sức, kết quả là phốc, máu bắn tứ tung, chiến vệ bị chém thành hai nửa thân thể đổ xuống hai bên. Tiêu Thần trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, thần quang hộ thể, không dính một giọt máu. Tốc độ và sức mạnh này nếu bị người cùng thế hệ nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Tốc độ vẫn chưa dừng lại, Tiêu Thần đã giang rộng bất tử thiên dực bay vọt lên, đuổi theo phía trước. Một hình ảnh rất thú vị, hai nữ linh sĩ đã bị một chùm sáng giữ lại trên không, lúc này đang tìm kiếm linh thú, nhưng phát hiện ra mình bị nhốt lại. Khải Địch Lạc thì đã triển khai một quyển trục bay lên trời, hướng về phía thành thiên đế mà bỏ chạy. Tiêu Thần cười gằn, với bất tử thiên dực trên người, làm sao có thể để hắn trốn thoát? Với tốc độ phi hành cao, rất nhanh Tiêu Thần đã đuổi kịp Khải Địch Lạc. Ngươi có thể trốn tới đâu? Nghe thấy âm thanh phía sau, Khải Địch Lạc quay đầu lại, hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây, thấy Tiêu Thần với sát khí ngút trời, đã bay đến chỉ cách hắn chưa đầy 3 mét. Hắn không thể nào nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể bay lên, thật sự là một võ giả đáng sợ. Lúc này, hắn không còn vẻ kiêu ngạo, ánh mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng. Ngươi! Sắc mặt sợ hãi lan tràn, Khải Địch Lạc cảm thấy cực kỳ hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không ngông cuồng như vậy, có lẽ đã không xảy ra chuyện đáng sợ như thế. Hắn nhớ đến những lời nhắc nhở của bậc trưởng bối trong gia tộc, khi ra khỏi thành thiên đế không nên dễ dàng làm kẻ thù với võ giả. Gia tộc của họ có căn cơ vững chắc ở thành thiên đế, bên ngoài không phải bọn họ có thể hoàn toàn khống chế thiên địa. Đừng giết ta, cho ta một lý do. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Thần, Khải Địch Lạc bắt đầu run rẩy, quyển trục bay của hắn cũng lắc lư. Ta đến từ Lý Căn gia tộc, nếu ngươi giết ta, sẽ có phiền phức lớn. Không giết ngươi mới có phiền phức đây. Không nói thêm lời thừa thãi, Tiêu Thần lập tức ra tay, một đường ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, máu phun tung tóe, đầu lâu của Khải Địch Lạc bay ra ngoài. Quyển trục mang theo thi thể không đầu rơi xuống đất. Tiêu Thần tiếp tục bay đi, ra hiệu cho Kha Kha thả một nữ linh sĩ bị cầm cố. Hắn muốn thử xem bất tử thiên dực có thể không đuổi kịp linh sĩ hay không, nhưng nữ linh sĩ kia, sau khi thấy tất cả, đã hoảng sợ vô cùng, chỉ mong có thể lập tức chạy về thành thiên đế. Rõ ràng, Tiêu Thần không thể cho nàng cơ hội này, bất tử thiên dực giang rộng, tốc độ phi hành cao, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp nữ linh sĩ. Lúc này, không có bất kỳ sự từ bi nào, máu bắn tứ tung, nữ linh sĩ xinh đẹp cũng bị chém ngang, thi thể rơi xuống giữa rừng cây. Tiêu Thần vô cùng hài lòng với bất tử thiên dực, đây quả thật chính là khắc tinh của linh sĩ và chú sư, hắn tin rằng điều này sẽ trở thành ác mộng của đối thủ. Dọn dẹp tàn cuộc, ba nữ linh sĩ, chiến vệ và Khải Địch Lạc đều bị chém, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng hơi gợn sóng, hắn không cảm thấy mình tàn nhẫn, tất cả chỉ là để sống sót. Bởi vì giết những người đó, Tiêu Thần cũng không vội vàng rời đi, cho đến nửa tháng sau mới tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước, sau đó lại qua 5 ngày, họ cuối cùng đã ra khỏi vùng đất hoang vu, thành thiên đế đã ở trong tầm mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!